Những cái đó ở thị trường thượng kinh doanh bán hàng rong, thấy như vậy một màn cảnh tượng lúc sau, sôi nổi lộ ra cổ quái biểu tình. Có người vui sướng khi người gặp họa, còn có người âm thầm cảm khái, bất quá càng nhiều còn lại là mặt vô biểu tình, phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Đối mặt loại tình huống này, chưa bao giờ sẽ có người xen vào việc người khác, nếu không liền sẽ gây họa thượng thân. Quán chủ tên kia tiểu nhị đã sớm núp vào, căn bản không biết chạy tới nơi nào. Quả nhiên làm này một hàng ra hỏa, mỗi người máu lạnh vô tình, nhìn thấy đồng lõa gặp nạn lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ chính mình an toàn. Hai người xuyên qua trường ngai, thực mau liền tới đến một mảnh phong ốc dày đặc khu vực, trên đường phố mặt càng thêm dòng người thưa thớt. Kho hàng liền ở chỗ này, ở kia gian đại viện tử bên trong. Quán chủ ngón tay phía trước nhà ở, đối với đường trấn thấp giọng nói, thoạt nhìn một bộ kinh sợ bộ dáng. Ngươi có thể hay không cùng vừa rồi giống nhau, cố ý thiết hạ bẫy dập tới đối phó ta? Đường trấn ngữ khí nhàn nhạt, quán chủ lại khiếp sợ. Không có, như thế nào sẽ, đánh chết ta cũng không dám. Quán chủ vội vàng lớn tiếng giải thích, sợ đường trấn giơ tay một đao, đem chính mình đầu chặt bỏ tới. Đường trấn hừ một tiếng, cũng liền không nói chuyện nữa. Quán chủ vẻ mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng, đi tới một gian sân trước đại môn, đối với cửa thủ vệ chào hỏi. Nơi này là cho thuê tàng bảo khố, ai đều có thể đem dùng không đến bảo vật tồn tại nơi này, chỉ cần giao nộp một ít bảo quản phí liền có thể. Quán chủ giải thích đồng thời, còn lấy ra một phần cùng loại tín vật đồ vật, cấp tên kia bảo vệ cửa nhìn thoáng qua. Nhìn quán chủ miệng vết thương, lại nhìn lướt qua phía sau đường trấn, bảo vệ cửa biểu tình trung mang theo xem kỹ. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần nháo sự. Bảo vệ cửa dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, quét đường trấn liếc mắt một cái, rõ ràng chính là ở nhắc nhở hắn. Nhắm chặt đại môn bị mở ra, hai người đi vào, trước mặt là một cái thật dài thông đạo. Quán chủ ở phía trước đi tới, trước sau buông xuống đầu. Thật dài trong thông đạo, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn, trừ cái này ra không còn có mặt khác tiếng vang. Người thoạt nhìn thực khẩn trương. Đường trấn thanh âm vang lên, con làm quán chủ thân thể hơi hơi cứng đờ. Các hạ, ta xác thật thực khẩn trương. Quán chủ ngữ khí tựa hồ thực thành thật, nhưng là kịch liệt run rẩy thân thể, đã đem hắn hoàn toàn bán đứng. Hắn xác thật thực khẩn trương, lo lắng kế tiếp phát sinh sự tình, lo lắng cho mình sẽ vứt bỏ tính mạng. Không cần lại trang, người giúp đỡ đâu, vì cái gì còn không chạy nhanh hiện thân. Đường trấn lạnh giọng nói, nhìn về phía trước thông đạo. Trước mắt quang mang chợt lóe, quán chủ đã biến mất không thấy, thay thế lại là một đầu cự thú. Nó nhìn chăm chú vào đường trấn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền hung tợn phát đi lên. Chút tài mọn. Đường trấn căn bản không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón kia đầu cự thú, trong tay chiến đao quét ngang mà ra. Chương 2931 tàng bảo khố bối cảnh. Đường trấn giơ tay chém xuống, kia đầu cự thú cũng đã bị chém giết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Thật lớn thi thể ngã trên mặt đất, bất quá trong nháy mắt cũng đã hóa thành lưu quang biến mất. Nay đầu cự thú tuy rằng không có thật thể, nhưng là lực công kích lại tương đương cường hãn, bình thường tu sĩ căn bản không thể là đối thủ. Dùng để phụ trách trấn thủ, tuyệt đối dư giả. Tu hành giới trung hung thú thiên kỳ bách quái, lại ly kỳ quỷ dị đều thuộc bình thường, thường bị tu sĩ lợi dụng đối phó địch nhân. Chính là ở đường trấn nơi này, lại giống như con kiến giống nhau, bị dễ như trở bàn tay nghiền chết. Đem ta dẫn tới cái này địa phương, chẳng lẽ liền điểm này nhi thủ đoạn? Đường trấn nhìn về phía trước nói, bình tĩnh dị thường ngữ khí, kỳ thật chính là lớn nhất trào phúng. Hắn nói âm vừa ra, trước mắt thông đạo đột nhiên biến mất, biến thành một tảng lớn trống trải nơi sân. Nơi sân thoạt nhìn trống không, yên tĩnh có chút dọa người, vô tận áp lực ập vào trước mặt. Đi tìm chết. Theo một tiếng rít, hơn 10 người hắc y tu sĩ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đối đường trấn khởi xướng chí mạng công kích. Bọn họ áo đen phía dưới, bao vây lấy quái dị hộ giáp, thoạt nhìn giống như là đại hào côn trùng. Bọn họ sử dụng vũ khí, đồng dạng cực giống trùng đủ, tản ra lạnh băng hơi thở. Từng đạo hàn quang phi ở giữa không trung, quay chung quanh đường trấn không ngừng đảo quanh, tựa hồ muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Đối với tầm thường tu sĩ tới nói, loại trình độ này công kích, liền đủ để đoạt nhân tính mệnh. Nhưng là ở cao cấp tu sĩ trong mắt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Đường trấn đạo ý thức được, chính mình có lẽ ở vô tình chi gian tiến vào cấp thấp tu sĩ tụ tập khu vực, cho nên mới sẽ có này liên tiếp biến cố phát sinh, những cái đó trêu chọc chính mình tu sĩ, thực lực đều căn bản đều nhập không được mắt. Vấn đề là đối với đường trấn tới nói, 9 thành 9 tu sĩ đều tính cấp thấp, cùng hắn cùng cấp bậc tu sĩ vọng, hay không tồn tại đều là không biết. Nhàm chán, đường trấn cử đao tùy tay vung lên, những cái đó địch nhân đồng thời đỉnh trệ giữa không trung, tiện đà kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì đều là ngoại giới tu sĩ, bọn họ bị đường trấn chém giết lúc sau, so nhiên không có sống lại khả năng. Nhìn như sắc bén vô cùng sát trận, thế nhưng ở nháy mắt hỏng mất, mau đến địch nhân căn bản phản ứng không kịp. Đến lúc này, địch nhân nơi nào còn nhìn không ra tới, đường trấn là cái khó có thể trêu chọc đối tượng. Chỉ là muốn cho bọn họ từ bỏ công kích, lại không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình, chỉ vì khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Bất quá trong nháy mắt, chung quanh liền có sương mù tràn ngập, chẳng những có thể che đậy tầm mắt, ngay cả tinh thần lực cũng bị che chắn. Kích động sương mù giữa, liền thấy một đạo hồng quang đánh nút lại, tốc độ kỳ mau vô cùng. Hồng quang thẳng đến đường trấn, mang theo vô tận sát ý, đã có thể ở tiếp cận đường trấn thời điểm, lại bị hắn trực tiếp chộp vào trong tay. Chi chi, bén nhọn tiếng kêu to, đột nhiên khuyết tán mở ra. Bị đường trấn bắt lấy đồ vật, là một con đặc thù sâu, phần đầu bộ cố ý chế tạo khăn trùm đầu. Trường một tấc có thừa, mặt ngoài che kín huyền ảo phù văn, lập lòe ám kim sắc ánh sáng. Bởi vì tài chất đặc thù, có thể dễ dàng thiết kim đoan thiết, đủ để có thể nói thần binh lợi khí. Phi trùng tốc độ kỳ mau, một khi xuyên qua thân thể, liền tất nhiên là một cái huyết lỗ thủng. Nếu không có đủ thực lực, đụng tới loại này quái trùng thời điểm, giây lát chi gian liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Xem đối phương ra tay tư thế, rõ ràng là muốn đem Đường Chấn lập tức đánh chết, để tránh kéo dài đi xuống lại ra biến cố. So sánh với vừa mới những cái đó địch nhân, tên này tu sĩ thực lực cao hơn không ngừng gấp đôi, coi như là chấn thủ cấp bậc cao thủ. Chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ, bị Đường Chấn khống chế bản mạng pháp khí, tương đương với giao chiến khi bị bóp chặt cổ. Không đợi hắn phản ứng lại đây, bản mạng pháp khí đã bị ngọn lửa bao phủ, nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Không tốt. Địch nhân kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp chết ngất qua đi. Một tòa mật thất giữa, có thể rõ ràng nhìn đến chiến đấu cảnh tượng, chỉ là giờ phút này lặng ngắt như tờ. Đáng chết ngu xuẩn, hắn khẳng định là đang lừa chúng ta, loại thực lực này tu sĩ sao lại đánh cướp hắn? Một người tu sĩ thấp giọng giống giận, hắn nhìn về phía run bần bật quán chủ, trong mắt cơ hồ sắp phun ra ngọn lửa. Tức giận cũng vô dụng, hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là chạy nhanh đem nguy cơ giải quyết. Nói chuyện chính là tàng bảo khố chủ quản, nơi đây tối cao người phụ trách, đồng dạng cũng là thực lực người mạnh nhất. Chính là đối mặt Đường Chấn, căn bản không có thắng lợi khả năng. Bọn họ hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là đem quán chủ giao ra đi, sau đó hướng Đường Chấn nhận lỗi, hoặc là cùng Đường Chấn liều mạng rốt cuộc, chỉ cần đem hắn giết chết, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu là giết không chết Đường Chấn, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nếu là dễ dàng thỏa hiệp, chúng ta sau này lại như thế nào dừng chân, cho nên chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, cũng cần thiết muốn đem địch nhân chém giết. Tàng bảo khố chủ quản cuối cùng lấy định rồi chủ ý, đồng thời hạ lệnh hướng thượng cấp cầu viện. Nay tòa tên là Tàng bảo khố cơ cấu, vốn chính là xích tổ chức, bởi vì đặc thù chữ vật truyền tống công năng, tu sĩ chẳng sợ ở đất khách cũng có thể tồn lấy. Có thể kinh doanh loại này nơi, thực lực khẳng định sẽ không quá yếu, thậm chí có thể gọi là một phương bá chủ. Chỉ là mua bán làm đại lúc sau, khó tránh khỏi sẽ ủy mạnh hiếp yếu, cũng chế định một ít đặc thù quy tắc. Tàng bảo khố có quy định, có thể đối khách hàng cung cấp vũ lực viện trợ, xem như hạng nhất đặc thù phúc lợi. Quán chủ vừa rồi xin giúp đỡ, tỏ vẻ chính mình bị Đường Chấn bắt cóc, bị bắt lấy ra toàn bộ bảo vật làm tiền chuộc. Hắn nguyện ý chi trả tương ứng tiền thù lao, thỉnh cầu Tàng bảo khố ra tay, đem Đường Chấn trực tiếp xử lý. Như vậy yêu cầu ở đưa ra lúc sau, liền lập tức được đến thông qua, bởi vì Tàng bảo khố thường xuyên làm như vậy sinh ý. Minh kinh doanh Tàng bảo khố, ngầm lại là cái sát thủ tổ chức, vô luận cái dạng gì dơ sống đều dám làm. Liên tính quán chủ lời nói không thật, cũng căn bản không có người để ý, chỉ cần đem tiền kiếm được liền hảo. Chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một bút nhìn như đơn giản sinh ý, thế nhưng sẽ tạo thành lớn như vậy phiền toái. Tàng bảo khố những cái đó sát thủ, cùng với tọa trấn cao cấp tu sĩ, liên tiếp bị Đường Chấn đánh chết. Hối hận đã không kịp, vì giữ gìn Tàng bảo khố danh dự, cần thiết muốn đem Đường Chấn đánh chết. Bất quá giây lát chi gian, tin tức cũng đã truyền lại mà ra. Bám trụ hắn, chỉ cần thời gian rất ngắn, viện binh là có thể đủ đến. Tàng bảo khố người phụ trách dùng hung tợn thanh âm quát, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn lại nào biết đâu rằng, phòng tối bên trong phát sinh hết thảy, căn bản không có khả năng giấu giếm được Đường Chấn. Thông qua đối phương ngắn gọn nói chuyện với nhau, Đường Chấn làm rõ ràng Tàng bảo khố quy mô cùng tính chất, tùy theo sinh ra một tia hứng thú. So sánh với bình thường nơi tới nói, thay người tổn chữ bảo vật địa phương, hẳn là có nhiều hơn cơ hội tìm được căn nguyên linh bảo. Đối với Đường Chấn tới nói, đây là một lần cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phát hiện căn nguyên linh bảo lúc sau, rốt cuộc nên như thế nào đạt được, đối Đường Chấn tới nói căn bản không phải vấn đề. Vô luận cương đoạn, vẫn là công bằng trao đổi, Đường Chấn đều tất nhiên sẽ đem chính mình nhìn chúng vật phẩm lộng tới tay. Nguyên bản muốn tìm hiểu linh cực giới trạng huống, lúc này cũng bị Đường Chấn gắt lại, thông qua tàng bảo khố đi tìm hiểu, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhàng chuẩn xác. Đường Chấn vận khí sắc thật không tồi, vừa mới đến linh cực giới, liền đụng phải một kiện căn nguyên linh bảo. Tuy rằng đã bị luyện hóa trở thành vũ khí, bản thân phẩm cấp rất thấp, lại như cũng là khả ngộ bất khả cầu chân bảo. Ở dạo thị trường thời điểm, lại đụng phải lòng dạ hiểm độc quán chủ, muốn đem chính mình trở thành tay mơ chém giết. Hiện giờ lại trời xui đất khiến dưới, lại cùng tàng bảo khố nhắc lên quan hệ, hơn nữa vẫn là đối phương chủ động công kích chính mình. Đối phương nếu lòng mang ác ý, hắn tự nhiên không cần nửa điểm khách khí. Đối mặt loại này chủ động đưa tới cửa ngu xuẩn, Đường Chấn tất nhiên sẽ hung hăng gõ một phen, làm đối phương hối tiếc không kịp. Chương 2932 bất kham một đánh. Trong viện động tĩnh đã sớm kinh động chung quanh hàng xóm, hơn nữa bị càng ngày càng nhiều người biết được. Tàng bảo khố bố trí trận pháp, kỳ thật có tương đương không tồi che chắn hiệu quả, phòng ngừa người ngoài biết được nơi này phát sinh hết thảy. Chính là loại này che chắn công năng, lại ở Đường Chấn nhất niệm chi gian, hoàn toàn biến thành bài trí. Đường Chấn cố ý mà làm, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Tàng bảo khố rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Quả nhiên không bao lâu, chung quanh lục tục có tu sĩ thân ảnh xuất hiện, lặng yên không một tiếng động tiến hành bàn quan. Bọn họ hiển nhiên biết, Tàng bảo khố rốt cuộc là địa phương nào, đồng dạng cũng nguyện ý nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Đến nỗi đương sự Đường Chấn, nhưng thật ra không có bao nhiêu người để ý. Tàng bảo khố thực lực, vây xem mọi người đều phi thường rõ ràng, có lẽ ở bọn họ trong mắt, Đường Chấn đã là một cái người chết. Vô tri giả không sợ, cho nên mới sẽ trêu chọc Tàng bảo khố, thay bọn họ giữa tùy ý một cái, đều tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tàng bảo khố tên kia chủ quản, bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc này cũng coi như là việc xấu trong nhà ngoại dương. Liên tính giải quyết Đường Chấn, chính là chờ đến đây sự qua đi, cũng tất nhiên phải tốn phí lực khí đi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Đúng là cái này duyên cớ, làm chủ quản hận thấu Đường Chấn, ánh mắt trở nên càng thêm âm độc. Chỉ là nhìn hình ảnh chung Đường Chấn, chủ quản lại ẩn ẩn có loại cảm giác, Đường Chấn đã cảm thấy được ý nghĩ của chính mình. Tựa hồ cách hình chiếu hình ảnh, lộ ra hơi mang châm chọc tươi cười. Cho ta chờ, xem ngươi trong chốc lát còn dám cản rỡ. Chủ quản ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy tàng bảo khố bên trong truyền tống trận trung, ba đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Nhìn đến đối phương trang điểm lúc sau, chủ quản trong lòng đại hỉ, biết cường viện đã đến. Vì kinh doanh ngầm sinh ý, tàng bảo khố nuôi dưỡng đại lượng ngoại lai tu sĩ coi như sát thủ, hơn nữa cho tương ứng thủ lao. Đồng thời còn tiêu phí đại giới, cung phụng một ít siêu cấp cường giả, dùng để giải quyết khó giải quyết nguy cơ. Vừa mới đến ba gã cường giả, đó là tàng bảo khố cung phụng cao thủ, chuyên môn giải quyết đột phát sự kiện. Luôn có một ít ngoại lai cường giả muốn ở tàng bảo khố địa bàn thượng náo sự, nhưng là tuyệt đại đa số đều có tới mà vô hồi. Phiền toái ba vị. Chủ quản đối với ba gã tu sĩ hành lễ nói lời cảm tạ, ở hắn xem ra có này ba gã cường giả ra tay, Đường Chấn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba gã cường giả không nói lời nào, nhìn mắt nơi sân giữa Đường Chấn, trên mặt lộ ra tàn khốc tươi cười. Giây tiếp theo, bọn họ liền xuất hiện ở đây trong đất mặt, đem Đường Chấn vây quanh ở trung ương. "Tiểu tử, ngươi ở tìm chết." Trong đó một người cường giả, dùng quái dị thanh âm nói, phảng phất là từ bụng phát ra. Này đó ngoại lai tu sĩ bản thể thiên kỳ bách quái, bất quá ở linh cực giới giữa, lại đều là thống nhất nhân tộc hình thái. Nguyên bản thói quen lại như cũ tồn tại, phảng phất là thủ thuật che mắt giống nhau, mạnh mẽ đem dị tộc bịt kín nhân tộc ngoại ra. Hắn nói âm vừa ra, mặt khác hai gã cường giả đã ra tay chính là chí mạng chiêu thức. Một người phụt lên hàn khí, một người thao tác liệt hỏa, tuy rằng thuộc tính tương khắc, cộng đồng đối phó địch nhân khi lại là hiệu quả phiên bội. Hư không giữa vị diện vô số, tu hành thuật pháp các có bất đồng, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Hoặc là tu luyện thân thể, hoặc là khống chế thiên địa năng lượng, lại hoặc là dứt khoát mượn dùng ngoại vật tu thần. Đường Chấn kiến thức kiểu gì phong phú, địch nhân thủ đoạn lại hoa hoè loẹt loẹt, hắn đều có thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu này bản chất. Chút tài mọn. Đối mặt tả hữu hai gã công kích của địch nhân, Đường Chấn chỉ là lạnh lùng cười, xem ra này tàng bảo khố thực lực bất quá như vậy. Căn bản không cần động thủ, lưỡng đạo công kích đang tới gần Đường Chấn thời điểm, lại đột nhiên chi gian tiêu tán vô tung. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, đối diện địch nhân đột nhiên trừng mắt lên, canh giữ ở phòng tối chủ quản đồng dạng chấn động. Bọn họ nguyên bản cho rằng Đường Chấn sẽ ở vây kín dưới bị chém giết, nhưng kết quả hoàn toàn vượt qua đoán trước. Sao lại thế này, đây là cái gì thủ đoạn? Chủ quản trong lòng giật mình, mặc danh bắt đầu khẩn trương lên. Thân là nơi đây chủ quản, trên người hắn gánh vác tương đối lớn trách nhiệm, nếu không thể giải quyết Đường Chấn nói, sự tình liền sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái. Không ai để ý tới chủ quản trạng thái, giờ phút này tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, ánh mắt giữa tràn đầy khiếp sợ. Ở hai gã cường giả vây kín dưới, còn có thể đủ bình yên vô sự, hơn nữa còn dùng không biết tên thủ đoạn hóa giải đối phương công kích. Đường Chấn biểu hiện sắc thật vượt qua mọi người đón trước, cũng làm người xem trở nên càng thêm hưng phấn lên. Tên này ngoại lai tu sĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bao gồm những cái đó người vây xem ở bên trong, đều ở trong lòng dâng lên tương tự ý niệm, đối Đường Chấn trở nên càng thêm tò mò. Đường Chấn đối diện cường giả, biểu tình trở nên ngưng trọng vô cùng. Vừa mới giao thủ trong quá trình, hắn thậm chí không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng dao động, danh đồng loa công kích cũng đã bị hóa giải. Thậm chí ngay cả hắn công kích, đều không có khởi đến nửa điểm hiệu quả, đồng dạng bị Đường Chấn ở lặng yên không một tiếng động gian hóa giải. Như thế lợi hại thủ đoạn đã vượt qua hắn đoán trước, căn bản chính là lần đầu gặp được. Hỏng rồi. Trong đầu dâng lên như vậy ý niệm, nhưng là trước mắt này phiên cảnh tượng, bọn họ lại căn bản không có khả năng lùi bước. Nếu tiếp nhận rồi tàng bảo khố cung phụng ủy thác, nhất định phải muốn cho sự tình có cái kết quả, nếu không vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Huống chi tại đây trung quanh, còn có như vậy nhiều đôi mắt ở quan khán, nếu bọn họ không đem sự tình xử lý thỏa đáng nói, thể diện sợ là muốn hoàn toàn ném quang. Cái gọi là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nói đúng là bọn họ giờ phút này tình cảnh. Chiến trường giao phong căn bản không chấp nhận được chần chờ. Bất quá giây lát chi gian, đệ nhị sóng công kích cũng đã hướng tới Đường Chấn phát ra. Nay một đợt công kích, ba gã tu sĩ đã khuynh tận toàn lực, là muốn đem Đường Chấn đánh chết. Nay đồng dạng là một lần nếm thử, nếu làm không được nói, bọn họ liền sẽ nhanh chóng quyết định tìm kiếm mặt khác thủ đoạn. Còn tới, thật sự không biết sống chết. Đường Chấn lắc lắc đầu, hướng tới đối diện tên kia tu sĩ nói, nguyên rủa chi lực đều không phải là như vậy thi triển, ta có thể cho ngươi thể nghiệm một chút. Đường Chấn vừa dứt lời, đối diện tên kia cường giả sững sờ ở tại chỗ, đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Liên tại hạ một giây đồng hồ, một đạo sét đánh xuất hiện, nện ở đỉnh đầu hắn thượng. Ngay sau đó miệng mũi xuất huyết, che lại ngực ngã trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Hắn ý đồ dùng nguyên rủa chi lực hại chết Đường Chấn, lại không nghĩ vừa mới thi triển thuật pháp, quay đầu lại liền dừng ở chính mình trên người. Xem này lực sát thương, ít nhất muốn tăng lên gấp 10 lần. Đến nỗi mặt khác hai gã địch nhân, nhưng thật ra không có bị chính mình công kích phản vệ, nhưng đạo bị đồng bạn công kích. Một cái biến thành đóng băng, nhẹ nhàng chấn động liền vỡ vụn thành khối, còn có một cái trở thành ngọn lửa, giây lát chi gian trở thành than cốc. Rõ ràng được công nhận cường giả, giờ phút này lại giống như phàm nhân đối mặt tu sĩ, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, thậm chí ngay cả xin tha chạy trốn đều căn bản không kịp. Ba gã địch nhân nhất chiêu giải quyết, bốn phía người xem một mảnh trầm mặc. Trận này chiến đấu vượt qua mọi người tưởng tượng, đồng dạng không thể tin như vậy kết quả. Đường Chấn cường đại vượt qua mọi người tưởng tượng, ý thức được sự tình trở nên không hề đơn giản, có lẽ liền ở hôm nay sắp có một hồi đại sự phát sinh. Vây xem tu sĩ nghĩ đến đây, tâm tình không cấm trở nên càng thêm kích động, bắt đầu trộm hô bằng gọi hữu, miễn cho bọn họ bỏ lỡ trận này xuất sắc tuồng. Đến nỗi tàng bảo khố chủ quản, giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, hắn ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ, cả người tản ra âm lãnh hơi thở. Chung quanh mọi người thấy thế, tất cả đều thối lui đến một bên, không ai dám tiến lên quấy rầy dò hỏi. Đợi trong chốc lát lúc sau, chủ quản lúc này mới hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên người mọi người. Chúng ta hiện tại điều giải, hay không còn kịp. Chương 2933 thất bại đàm phán. Cùng đường trấn giao thủ đến bây giờ, tàng bảo khố tổn thất thảm trọng. Vô luận tọa trấn tàng bảo khố những cái đó sát thủ, vẫn là tới rồi chi viện ba gã cường giả, đều chết ở đường trấn trong tay. Cùng loại chuyện như vậy, đã nhiều ít năm không có phát sinh, tuyệt đối coi như là nghiêm trọng sự kiện. Mặt ngoài thoạt nhìn, có hại chính là tàng bảo khố, rốt cuộc đường trấn chút nào không tổn hao gì. Chính là trên thực tế, đường trấn lại muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, nếu đối phương đánh chết thành công lại như thế nào? Quả thực như thế nói, tự nhiên là đường trấn phơi thay đương trưởng, ra tay công kích tàng bảo khố đắc ý rào rạt. Dưới tình huống như vậy, tàng bảo khố muốn giải hòa, nhất định phải muốn biểu hiện ra cũng đủ thành ý. Đồng thời tàng bảo khố danh dự còn sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, thậm chí tổn thất tuyệt bút sinh ý. Khách hàng ủy thác vô pháp hoàn thành, có người nháo sự đều không thể chế phục, kia còn có cái gì tư cách tiếp thu mặt khác khách hàng ủy thác? Mặt khác đối thủ cạnh tranh khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này, nhân cơ hội liều mạng chèn ép tàng bảo khố. Linh cực giới liên tiếp vô số vị diện, ngoại lai tu sĩ số lượng rất nhiều, cạnh tranh càng là dị thường kịch liệt. Mỗi nhất thời mỗi một khắc đều có thế lực cường thế quật khởi, hoặc là lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Tàng bảo khố tuy rằng thực lực không yếu, lại cũng không tính quá cường, nhiều lắm xem như này một mảnh khu vực địa đầu xà. Nếu là bởi vì chuyện này dẫn tới tàng bảo khố địa vị đã chịu ảnh hưởng, chủ quản muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nhưng nếu là tiếp tục đánh tiếp, vậy yêu cầu triệu tập càng cao cấp bậc cường giả, yêu cầu hao phí cực đại đại giới. Mặc dù là có thể thắng lợi, chủ quản cũng muốn gánh vác trách nhiệm, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát trừng phạt. Vạn nhất lại thất bại, cái loại này dưới tình huống, chủ quản cũng không có khả năng mạng sống. Cho nên đối mặt chủ quản vấn đề, không ai có thể đủ trả lời, đều biết muốn gánh vác quyết sách hậu quả. Ha ha, ta đã biết. Chủ quản cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phát sinh loại chuyện này, hắn nhất định phải muốn đích thân gánh vác trách nhiệm, như thế nào không có khả năng trông cậy vào người khác hỗ trợ chia sẻ. Tiếp tục hướng tổng bộ chi viện, ta trước đi ra ngoài một chuyến, xem hắn rốt cuộc muốn thế nào. Lời này nghe biệt nhũ, nhưng là chủ quản chính là cái này ý tưởng. Tuy rằng là tàng bảo khố ra tay trước đây, nhưng là cũng không đại biểu có sai, ở bọn họ xem ra, chính mình chỉ là ở làm buôn bán. Hiện giờ rõ ràng sinh ý lô vốn, chủ quản muốn từ bỏ này bút mua bán. Dựa theo tàng bảo lâu tư duy, đối với bị đuổi giết giả tới nói, này tương đương với là một loại ban ân. Ta nếu đã đối với ngươi từ bỏ đuổi giết, ngươi nên tâm sinh cảm kích, tốt nhất sáng suốt trực tiếp rời đi. Nếu không thuận theo không buông tha, đó chính là không biết điều. Nghe tới tựa hồ không nói đạo lý, chính là ở cá lớn nuốt cá bé tu hành giới, này cố tình là thực thường thấy sự tình. Ở cung đường trấn đàm phán phía trước, chủ quản mang lên tên kia quán chủ. Ở trong mắt hắn, quán chủ tánh mạng không quan trọng gì, bởi vì hắn mà khiến cho như vậy phiền toái, vậy càng nên thiên đạo vạn quả. Nếu không phải lưu trữ hắn còn hữu dụng, chủ quản đã sớm giơ tay chém xuống, đem người này trực tiếp chém giết. Dẫn theo tên kia quán chủ quản đi tới giữa sân, rốt cuộc bỏ được ra tới. Đường trấn cười cười, vẻ mặt đạm nhiên biểu tình. Các hạ muốn làm cái gì, có thể cứ việc cùng ta nói, xem ta hay không có thể hỗ trợ giải quyết. Tuy rằng đường trấn thủ đoạn độc ác vô tình, liên tiếp chém giết không ít tu sĩ, nhưng lại không ý nghĩa tàng bảo lâu sợ hãi đường trấn. Lương dựa tàng bảo khố cái này tổ chức, chủ quản tự nhiên có nắm chắc, thái độ của hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng không sẽ bởi vì thực lực nhược với đường trấn mà chột dạ. Ta muốn ngươi cùng hắn mệnh, ngươi hay không có thể đáp ứng? Đường trấn nhìn chủ quản, dùng cười như không cười ngữ khí nói: Nếu ta bồi mệnh cấp các hạ, đó có phải hay không liền ý nghĩa, chuyện này như vậy bất quá. Chủ quản mặt vô biểu tình, dùng rét căm căm ngữ khí hỏi: Nếu ngươi thực sự có như vậy quyết đoán, ta đây liền minh xác nói cho ngươi, chuyện này có thể bất quá. Chủ quản cố tình biểu hiện chính mình tàn nhẫn, đường trấn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là muốn xem thực tế hành động như thế nào. Quát tháo đấu đá giả nhiều, nhưng nếu là thật muốn mệnh khi, chín thành đô sẽ lựa chọn lùi bước. Nay chủ quản nếu là thật dám bồi mệnh, đường trấn có lẽ sẽ cảm phục hắn dũng khí, do đó lựa chọn mặt khác phương thức tới đạt thành mục đích. Chủ quản lạnh lùng cười, lại cũng không hề để bồi mệnh sự tình. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, liền tính chính mình bồi thượng tánh mạng, cũng hoàn toàn không ý nghĩa sự tình kết thúc. Vì giữ gìn danh dự cùng ích lợi, tàng bảo khố khả năng sẽ tiếp tục ra tay, vô luận như thế nào cũng muốn đem đường trấn đánh chết. Con kiến còn sống tạm bợ, hắn lại không muốn chết, càng không muốn chết không hề ý nghĩa. Chuyện này nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì cái này ngu xuẩn, không bằng ta đem hắn giết thế các hạ hết giận. Chủ quản chỉ quán chủ, đối phương đã sủi lơ như bùn, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Thấy vừa mới phát sinh hết thảy, quán chủ đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết liền tính là đường trấn bị chém giết, tàng bảo khố cũng không có khả năng buông tha chính mình. Chính mình vì sao như thế xui xẻo, thế nhưng đụng phải như vậy một cái sát tinh. Quán chủ trong lòng càng nghĩ càng giận, xem giống đường trấn ánh mắt, thế nhưng trở nên càng thêm ác độc. Biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn bắt đầu ở trong lòng không ngừng nguyền rủa đường trấn, chờ đợi hắn không chết tử tế được. Cùng loại ánh mắt, đường trấn gặp qua quá nhiều. Loại này tu sĩ cực độ ích kỷ âm độc, ngày thường làm ác vô số, chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai cái gì. Chỉ vì đối bọn họ mà nói, hành động đều là thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc tu hành giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi cảm thấy đối ta mà nói, gia hỏa này chết sống bất tử, hay không còn có nửa điểm ý nghĩa? Đường Trấn cười hỏi lại, kỳ thật đã biểu lộ thái độ. Nếu các ngươi dám tiếp sinh ý, vậy muốn gánh vác hậu quả, bất luận ngươi giết hay không quán chủ, sự tình đều không thể dễ dàng giải quyết. Đương nhiên này quán chủ xác thật đáng chết, từ lúc bắt đầu liền lòng mang ý xấu, sau đó lại nhân hắn mà gặp phải liên tiếp sự tình. Liên tính là Đường Chấn không giết hắn, tàng bảo khố cũng không có khả năng làm hắn sống sót. Chủ quản gật đầu cười khẽ, tỏ vẻ xác thật như thế. Quay đầu nhìn về phía quán chủ, đối phương cũng đúng lúc vào lúc này, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía chủ quản. Chủ quản cười cười, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia thương hại. Quán chủ thấy thế hơi hơi sửng sốt, sau đó liền cảm giác chính mình tầm mắt trở nên mơ hồ. Tựa hồ có thứ gì từ đỉnh đầu chạy xuôi xuống dưới. Rồi tay sờ soạn một phen, nguyên lai huyết nục đã hóa thành bùn lầy, chính không ngừng mà chạy xuôi hướng mặt đất. Ách. Hắn múa may cánh tay, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng không có làm được. Phốc. Hại Đông đảo tu sĩ quán chủ, đầu nháy mắt tắc nước, vô đầu thi thể đong đưa vài cái lúc sau, thật mạnh ngã vào một bãi mù huyết giữa. Chủ quản lui về phía sau hai bước, tựa hồ là sợ hãi lây dính đến chính mình trên người, ánh mắt giữa tràn đầy chán ghét. Mặc kệ có hay không ý nghĩa, hắn tổn hại tàng bảo khố ích lợi, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là gia hỏa này, những người khác cũng là như thế, chỉ vì chính mình trêu chọc không nên trêu chọc đối tượng. Chủ quản đến bây giờ mới thôi, như cũ còn ở đe dọa Đường Chấn, muốn làm hắn biết khó mà lui. Chỉ cần tạm thời ổn định Đường Chấn, như vậy kế tiếp nên như thế nào đi làm, quyền chủ động đều đem nắm giữ ở tàng bảo khố trong tay. Hắn trong lòng bản tính đánh đến không tồi, chính là ở Đường Chấn trước mặt, lại đã sớm bị xem đến thông thấu. Ngươi là tưởng kéo dài thời gian? Đường Chấn nhẹ giọng nói, nhìn về phía đối diện chủ quản. Nếu có thể thuyết phục ta, tự nhiên là chuyện tốt, có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nếu đàm phán kết quả không lý tưởng, các ngươi nhân thủ cũng sẽ tại đây đoạn thời gian đến, sau đó đối ta triển khai vây công. Đường Chấn nói tới đây, không để ý tới biểu tình khó coi chủ quản, mà là nhìn về phía nơi sân bên cạnh vị trí. Thêm lên cùng sở hữu 205 cái, không tồi không tồi, xem ra đối ta còn tính rất coi trọng. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy chung quanh bóng người lay động, sắc bén sát ý phóng lên cao. Tàng bảo khố viện binh đến, hơn nữa đã lấy định chủ ý, muốn đem Đường Chấn chém giết tại đây. Chương 2934 Tàng bảo khố nội tình. Sát khí tràn ngập, thế không thể đỡ. Này đó thân ảnh vây quanh Đường Chấn, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, bởi vì cùng người chết không cần vô nghĩa. Bọn họ đều là tàng bảo khố tinh anh, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, tới rồi đối phó lai lịch không rõ địch nhân. Tuy rằng đã biết sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng là tổng bộ những cái đó cao tầng nhân vật, cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Có người kiên trì cho rằng, đây là đối địch thế lực một lần thử cùng khiêu khích, tàng bảo khố tuyệt đối không thể chịu thua. Cố tình tuyệt đại đa số cao tầng đều nhận đồng cái này suy đoán, sau đó liền có lúc này đây nhân viên điều động. Cụ thể tiền căn hậu quả, chủ quản cũng không rõ ràng, cũng sẽ không có người đơn độc thông chi. Có lẽ từ giờ khắc này khởi, hắn đã trở thành tội nhân, bị từ trên trời giáng xuống hắc qua tập trung. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau thật sâu nhìn thoáng qua Đường Chấn, lại yên lặng thối lui đến bên cạnh. Từ giờ trở đi, hắn đã không có quyền lợi chỉ huy chuyện này, mà là thuộc sở hữu với tổng bộ xử lý. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là thối lui đến bên cạnh, an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Như vậy cũng hảo, miễn cho đi làm lựa chọn. Chỉ là không biết vì cái gì, ở hắn trong lòng dâng lên nồng đậm bất an cảm giác. Tổng bộ làm như vậy, cũng không phải chính xác lựa chọn, ngược lại là sai càng thêm sai. Chỉ tiếc, không có người nghe theo hắn kiến nghị, tên đã trên dây không thể không phát. Trung quanh những cái đó người xem, hưng phấn sắp hô lên thanh tới, bọn họ quan chiến trước căn bản không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đụng tới như thế xuất sắc nội dung. Bất quá giây lát chi gian, hai bên cũng đã giao thủ, quần quần sát khí hướng tới bốn phía nhộn nhạo mở ra. Quan chiến những cái đó tu sĩ, cảm thấy không cách nào hình dung áp lực, cắn răng cường chống mới không có xấu mặt. 200 nhiều danh tu sĩ, tất cả đều là đến từ tổng bộ tinh anh, sức chiến đấu không phải giống nhau cường hãn. Phái ra loại này trận trượng, đủ để chứng minh đối Đường Chấn coi trọng, xác nhận hắn là một người cao thủ chân chính. Chủ quản cùng chung quanh người xem, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn nơi vị trí, muốn xem hắn như thế nào đối kháng loại này nguy cơ. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, đầy trời bay múa bóng người giữa, một người cầm đao đứng ngạo nghệ tu sĩ vô cùng thấy được. Đối mặt che trời lấp đất công kích, hắn lù lù bất động, sau đó bổ ra trong tay trường đao. Một đạo hàn mang hoa phá trường không, ven đường những cái đó tàng bảo khố tu sĩ, bị đao mang trực tiếp chém thành hai đoạn. Vô luận như thế nào trốn tránh, vô luận thi triển loại nào phòng ngự thủ đoạn, đều tránh không khỏi này sắc bén đao mang. Phảng phất đêm tối bị xé nát, lộ ra một mặt quang minh, hoàn toàn xua tan làm người cảm giác áp lực không khí. Ngay sau đó chính là ánh sáng mặt trời xuất hiện, xái ra vạn đạo quang mang, đem sở hữu hắc ám hoàn toàn xua tan. Nhìn như vô giải sát trận, bị này một đao trực tiếp phá vỡ, tiện đà giống như trường đê hỏng mất không thể vãn hồi. Sau đó bị vây quanh Đường Chấn, liền ở chủ quản khiếp sợ dưới ánh mắt, một đao đao hướng tới chung quanh phách chém. Giống như là một đầu bếp đang ở đem nguyên liệu nấu ăn đều cắt đứt, thoạt nhìn không nhanh không chậm. Chính là ai đều biết, kia kỳ thật chỉ là tàn ảnh. Đường Chấn xuất đao tuyệt đối không có khả năng như vậy chậm. Đương ngươi nhìn đến thời điểm, kỳ thật hắn sớm đã thu đao. Sau đó liền ở trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên trở nên cực tĩnh, phản phất sở hữu thanh âm đều đã biến mất. Bất quá thực mau, thanh âm liền lại lần nữa xuất hiện. Không đếm được thi thể toái khối, giống như trời mưa từ không trung rơi xuống, đem nơi sân chúng quanh đôi đến tràn đầy. Mỗi một khối đều giống như đã từng quen biết, rồi lại như vậy lạnh băng mà xa lạ. Thi cốt huyết nhục té rất thanh, binh khí hộ giáp tiếng đánh, còn có chất lỏng rơi trên mặt đất vẩy ra thanh, tại đây một khắc toàn bộ bộc phát ra tới. Bất quá vài giây thời gian, sở hữu thanh âm biến mất, sau đó lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bên cạnh quan chiến chủ quản đang ở cầm lòng không đậu run rẩy, không biết vì cái gì hắn đối như vậy kết quả không chút nào ngoài ý muốn, chính là hắn đoán trước kết quả, chỉ là càng thêm thảm thiết, càng thêm dứt khoát mà thôi. Sau đó hắn liền nhìn đến, chính ở những cái đó thi thể trung ương đường trấn, lắc lắc trong tay chiến đao. Nếu còn có viện binh nói, ta có thể lại chờ thượng một đoạn thời gian, nếu như không có, ta đây liền phải làm ta chuyện nên làm. Nghe được đường trấn nói sau, chủ quản thê thẳng cười. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, tựa hồ đều không có người có thể ngăn trở, cần gì phải nhiều này vừa hỏi. Hắn đang nói xong lúc sau, liền lắc mình đứng ở một bên, một bộ tùy ý đường trấn xử trí bộ dáng. Tới rồi loại này thời điểm, đã không cần phải lại đánh tiếp, bởi vì căn bản không có người là đường trấn đối thủ. Kế tiếp yêu cầu suy xét sự tình, không phải như thế nào đối phó đường trấn, mà là như thế nào ứng đối đến từ hắn trả thù. Ở ngắn ngủn thời gian, liên tục tao ngộ số sóng vây sát, vô luận đặt ở ai trên người, đều khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường trấn đem chiến đao thu hồi, nhìn đã tuyệt vọng chủ quản, căn bản lười đến phản ứng đối phương. Hắn không để bụng giết chết bao nhiêu người, chỉ là muốn đạt thành mục đích của chính mình. Nếu mục đích đã đạt tới, trước mắt tên này không quan trọng gì chủ quản, tự nhiên không để ý đến tất yếu. Người không giết ta. Chủ quản nhìn về phía đường trấn, đầy mặt đều là kinh ngạc. Tồn tại đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi có thể sống bao lâu. Đường trấn cười cười, không hề để ý tới biểu tình phức tạp chủ quản, chậm rãi về phía trước đi đến. Tìm được đường sống trong chỗ chết chủ quản trong lòng, hẳn là đang ở tính toán như thế nào chạy trốn, do đó tránh né đến từ tàng bảo lâu đổi giết. Nếu hắn vận khí đủ hảo, có lẽ thật sự có cơ hội thoát đi, bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian, tàng bảo lâu khẳng định sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Ở chung quanh người xem nhìn chăm chú hạ, đường trấn đi tới này nơi sân cuối, nơi đó có một cái vật phẩm tồn lấy khẩu. Tàng bảo khố những cái đó khách hàng, ở đạt được tiến vào tư cách lúc sau, liền có thể thông qua cái này vật phẩm tồn lấy khẩu, do đó tồn lấy chính mình tư nhân vật phẩm. Toàn bộ tồn lấy trong quá trình, có thể làm được tuyệt đối bảo mật, sẽ không đã chịu những người khác quấy rầy. Dựa theo tàng bảo khố quy định, một khi cố ý ngoại phát sinh nói, tàng bảo khố này bộ hệ thống liền đem đình chỉ vận hành. Làm như vậy mục đích, chính là vì phòng ngừa có người đánh cướp, do đó tạo thành ngoại ý muốn tổn thất. Kỳ thật mỗi một tòa tàng bảo khố phân bộ đều là một tòa thật lớn phù văn pháp trận, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều ở tồn nhập cùng lấy ra vật phẩm, bên trong lại căn bản không có bất luận cái gì vật phẩm. Vật phẩm ở tồn nhập trong quá trình cũng đã truyền tống tới rồi tổng bộ, ở chân chính bảo khố giữa chứa được lên. Chờ đến khách hàng lấy ra thời điểm, con phù văn pháp trận liền sẽ lại lần nữa vận hành, đem tồn trữ vật phẩm một lần nữa truyền tống qua đi. Chứa đựng vật phẩm khách hàng không biết, bọn họ tin cậy cũng cho rằng bảo mật độ cực cao tàng bảo khố, kỳ thật có rất nhiều hộp tối thao tác sự tình. Ở vật phẩm tồn nhập thời điểm, kỳ thật liền sẽ trải qua một phen sàng chọn, nhìn xem nơi này hay không có chân chính chân bảo tồn tại. Nếu xác thật tồn tại nói, tàng bảo khố liền sẽ lợi dụng các loại biện pháp, đem cái này bảo vật chiếm làm của riêng. Đơn giản nhất biện pháp chính là tạo giả, từ cao thủ chân chính ra ngựa, đối tồn trữ vật phẩm tiến hành phòng chế. Bởi vì thủ đoạn cao siêu, tuyệt đại đa số tu sĩ đều căn bản nhìn không ra chính mình vật phẩm bị động qua tay chân. Nếu vô pháp phòng chế nói, tàng bảo khố liền sẽ tìm mọi cách làm đối phương vô pháp đem tồn trữ vật phẩm lấy ra. Tỷ như phái ra sát thủ, đem khách hàng lặng yên không một tiếng động xử lý. Loại chuyện này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, lấy tàng bảo khố sở có được thực lực, tầm thường vật phẩm căn bản là trướng mắt. Linh cực giới phi thường đặc thù, bên trong rộng lớn vô biên, có thể nói là vô số thế giới kết hợp thể. Nơi này có khá nhiều cơ duyên, chờ đợi ngoại lai tu sĩ đi khai quật, xác thật cũng có rất nhiều may mắn tu sĩ. Tàng bảo khố nhiệm vụ chính là giúp này đó may mắn tu sĩ sàng chọn một lần, bọn họ thu hoạch vật phẩm chung, hay không có chân chính giá trị liên thành bảo vật. Dựa vào như vậy thủ đoạn, tàng bảo khố xác thật được lợi không nhỏ, được đến khá nhiều chỗ tốt. Có lẽ đây là tàng bảo khố thành lập mục đích. Thông qua kinh doanh tồn trữ vật phẩm nghiệp vụ, đạt được càng nhiều phát hiện bảo vật cơ hội, sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Chương 2935 đường trấn trả thù. Nhìn đến đường trấn đứng ở tồn lấy trước mồm, tựa hồ muốn lấy ra vật phẩm, người vây xem biểu tình đều trở nên có chút cổ quái. Bọn họ đối đường trấn lai lịch tiến hành phán đoán, cho rằng hẳn là sơ tới linh cực giới, cho nên mới sẽ lựa chọn một mình đấu tàng bảo khố, hoàn toàn không bận tâm hậu quả. Sự tình náo cho tới bây giờ loại trình độ này, đã trở nên vô pháp thu thập, tương lai khẳng định còn sẽ có một loạt phiền toái. Tạm thời bình tĩnh, cũng không ý nghĩa tàng bảo khố sẽ nhận thua, mà là khả năng chuẩn bị lớn hơn nữa trả thù. Lần thứ hai ra tay, tất nhiên một kích mất mạng. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm, không có tàng bảo khố tổng bộ cho phép, phân bộ căn bản không có khả năng lấy ra vật phẩm. Một người quan chiến tu sĩ hỏi, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Hẳn là không biết, nếu không liền sẽ không làm như vậy, xem ra hắn xác thật là mới đến, đối với tình huống nơi này cũng không hiểu biết. Mặt khác một người người xem nói đến, ngữ khí có vẻ phi thường tự tin. Như thế cường hãn thực lực, tất nhiên có đồng dạng kiến thức. Lại sao lại không hiểu được này tàng bảo khố vận hành cơ chế? Có tu sĩ mở miệng phản bác, cũng không nhận đồng loại này suy đoán, chắc chắn đường trấn khẳng định có khác dụng ý. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với đường trấn mục đích, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Kết quả đúng lúc này, mọi người liền nhìn đến đỉnh chỉ vận chuyển tồn lấy khẩu, đột nhiên xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Nếu là ở ngày thường, loại này cảnh tượng hết sức bình thường, bởi vì đây là tiêu chuẩn tồn lấy vật phẩm lưu trình. Chính là vào giờ này khắc này, lại đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ, ở bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này, hắn là làm sao bây giờ đến? Một người tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, dùng không thể tưởng tượng ngữ khí hỏi. Không biết, ta cũng rất muốn làm rõ ràng. Mặt khác một người tu sĩ thấp giọng trả lời, hắn khiếp sợ đồng dạng không nhỏ, bởi vì này cơ hội là không có khả năng sự tình. So sánh với những cái đó đầy mặt chấn động người xem, chủ quản cũng đã hoàn toàn choáng váng, ngộ nhận vì chính mình xuất hiện ảo giác. Tang Bảo Khố phủ văn pháp trận có bao nhiêu lợi hại, hắn so với kia chút người xem càng thêm rõ ràng, thậm chí từng một lần cho rằng đây là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện trục trặc hệ thống. Nay bộ đặc thù phù văn pháp trận chính là tàng bảo khố rừng chân lớn nhất tư bản, linh cực giới trung căn bản không có nhiều ít thế lực nắm giữ. Chính là liền vào giờ phút này, hắn cho rằng không có khả năng xuất hiện trục trặc phù văn pháp trận, lại thật sự xuất hiện vấn đề lớn. Ở cung đường trấn giao thủ phía trước, chủ quản cũng đã đóng cửa phân bộ phù văn pháp trận, tổng bộ khẳng định cũng ở phát sinh biến cố sau, kịp thời cắt đứt giữa hai bên liên hệ. Chính là giờ này khắc này, lại có vật phẩm từ tồn lấy khẩu xuất hiện, này ý nghĩa phù văn pháp trận lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Chẳng lẽ tổng bộ có cao tầng nhân vật mạnh mẽ mở ra phù văn pháp trận, khiến cho vật phẩm có thể bình thường tồn lấy? Chủ quản sinh ra cái này ý niệm, rồi lại bị trực tiếp phủ quyết, cho rằng này căn bản là không có khả năng. Trừ phi tàng bảo khố cao tầng điên rồi, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy, kia quả thực chính là đem tàng bảo khố đẩy vào vực sâu. Cho nên chỉ có một khả năng, Đường Chấn lợi dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, mạnh mẽ khởi động phù văn pháp trận. Dựa theo chủ quản phân tích, cho dù là tàng bảo khố tổng bộ, đều không thể khống chế loại này lấy ra vật phẩm hành vi. Ý thức được điểm này sau, chủ quản trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung, cảm thấy chính mình càng thêm nhìn không thấu Đường Chấn. Có lẽ lúc này đây, Tang Bảo Khố treo chọc một vị khó lường tồn tại. Nguyên bản muốn thoát đi chủ quản, quyết định lại dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem Đường Chấn rốt cuộc có thể làm xảy ra chuyện gì. Chính là liền tại hạ một cái chớp mắt, tồn lấy vật phẩm địa phương, thế nhưng có vô số vật phẩm bay ra tới. Chúng nó xếp thành trường long, từ Đường Chấn trước mặt bay qua, tùy ý chồng chất ở đất trống mặt trên. Bất quá trong nháy mắt, đất trống thượng cũng đã chất đầy các loại vật phẩm, cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có. Hiển nhiên đối với bảo vật định nghĩa, mỗi một người tu sĩ đều không giống nhau, cũng không giới hạn trong nào đó vật phẩm. Nhìn đến đủ loại bảo vật, khán giả biểu tình đều có chút cổ quái, luôn có một loại rình coi dục bị thỏa mãn cảm giác. Nguyên bản khẩn trương tâm tình, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Thậm chí còn ở bên cạnh, đối với những cái đó vật phẩm chỉ trỏ trỏ, lợi bình ra tới lịch cùng giá trị. Tu sĩ nhãn lực cùng kiến thức, xa xa vượt qua bình thường phàm nhân, ở này đó vật phẩm trải qua thời điểm là có thể hoàn thành giám định. Đúng là dựa vào loại năng lực này, cho nên tàng bảo khố tổng bộ những cái đó giám định sư nhóm mới có thể ở một đống vật phẩm chung hoàn thành sàng chọn. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng thập phần tò mò, suy đoán Đường Chấn rốt cuộc muốn làm gì. Này đó bay ra tới vật phẩm giữa, tuy rằng tuyệt đại đa số giá trị giống nhau, nhưng là đồng dạng cũng có giá cao giá trị vật phẩm tồn tại. Vấn đề là đối mặt này đó vật phẩm, Đường Chấn lại căn bản không thèm để ý tới, phản phất chính là từng cây cỏ dại lá rụng. Tuy nói lấy Đường Chấn bày ra tới thực lực, có lẽ căn bản chướng mắt mấy thứ này, nhưng lại không ý nghĩa chúng nó không có giá trị. Đây là một bút không nhỏ tài phú, đủ để cho ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ động tâm. Tu hành giới chung coi trọng tài lữ pháp địa, tài phú xếp hạng thủ vị, có thể thấy được có được sung túc vật chất tầm quan trọng. Liên tính là Đường Chấn dùng không đến, cũng có thể bắt được địa phương khác dùng để giao dịch, hoặc là phân phối cho chính mình cấp dưới sử dụng. Đường Chấn cũng không có thu, không phải khuyết thiếu chữ vật trang bị, khẳng định cũng không phải sợ hãi tàng bảo khố truy thảo, chính là đơn thuần trước mắt. Chẳng lẽ tàng bảo khố có cái gì đặc thù vật phẩm, cho nên hắn mới có thể làm như vậy? Vậy xem tu sĩ trong lòng toát ra như vậy ý niệm, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Có lẽ Đường Chấn biết, mô kiện vật phẩm bị tồn tại tàng bảo khố chung, cho nên mới sẽ lựa chọn phát động công kích. Đến nỗi vì sao không có tiến công tổng bộ, có thể là hắn không biết cụ thể vị trí, hoặc là nói kiêng kỵ tổng bộ mỗi vị tọa trấn cao thủ. Dù sao có năng lực mạnh mẽ khởi động truyền tống trận, vậy không cần đi trước tổng bộ, lựa chọn phân bộ hành động càng thêm thích hợp. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút nói không thông. Nếu đúng như bọn họ suy đoán như vậy, Đường Chấn hoàn toàn có thể dùng mặt khác phương pháp tìm được kia kiện muốn vật phẩm. Gì đến nỗi giống như bây giờ, hủy diệt rồi tàng bảo khố phân bộ, đánh chết đại lượng tu sĩ, kết hạ vô pháp hóa giải thù hận. Lại nói lấy Đường Chấn thực lực, con có thể nhìn chúng bảo vật khẳng định bất phàm, lại sao có thể dễ dàng bị lấy ra tới? Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, chuyện này từ lúc bắt đầu, kỳ thật chính là một cái hiểu lầm. Nếu không có kia lòng dạ hiểm độc quán chủ, nếu không phải tàng bảo khố dựa theo lệ thường tiếp thu giết người nhiệm vụ, như vậy này hết thảy căn bản là không có khả năng phát sinh. Vô luận này đó người vây xem, vẫn là tàng bảo khố cao tầng, kỳ thật đều rõ ràng là nghĩ đến quá nhiều. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào, chỉ cần kết quả là Đường Chấn muốn, người khác như thế nào suy nghĩ hắn đều sẽ không để ý. Trung quanh lần thứ hai an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đặt ở nơi sân cùng Đường Chấn trên người. Bay ra tới vật phẩm đã trồng chất thành sơn, nhưng là cũng không có nửa điểm nhi đình chỉ ý tứ, ngược lại là lấy ra tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nếu liền như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, tàng bảo khố liền sẽ bị trực tiếp đào rỗng. Thật tới rồi lúc ấy, này chỗ trồng chất vô số vật phẩm tàng bảo khố phân bộ, nhất định sẽ đưa tới vô số tu sĩ mơ ước. Những cái đó tàng bảo khố khách hàng, tất nhiên sẽ điên cuồng lấy ra vật phẩm, do đó xác định chính mình bảo vật hay không đánh rơi. Tới rồi lúc ấy, tàng bảo các liền sẽ gặp phải chân chính nguy cơ, hơi có vô ý liền sẽ khiến cho căm phẫn. Ý thức được điểm này sau, mọi người nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt dần dần trở nên không giống nhau. Nếu không thể thích đáng xử lý chuyện này, như vậy kinh doanh nhiều năm tàng bảo khố rất có khả năng hoàn toàn đóng cửa. Có lẽ như vậy kết quả mới là Đường Chấn đối tàng bảo khố trả thù. Chương 2936 ngài muốn gì? Tang bảo khố phát sinh biến cố, đã sớm đã hoành động toàn thành. Trong thành tu sĩ sôi nổi tới rồi quan chiến, bình thường bá tánh cũng là như thế, giống như chúc mừng ngày hội giống nhau. Bọn họ đến hiện trường lúc sau, tận lực tìm kiếm so cao địa phương, thân cổ không ngừng đánh giá, đầy mặt đều là tò mò biểu tình. Phàm nhân có thể làm gần như thế, nếu là làm cho bọn họ tới gần quan sát, phòng trường còn không có cái kia lá gan. Phàm nhân đối mặt tu sĩ, trời sinh mang theo một loại sợ hãi cảm, tránh chi e sợ cho không kịp. Tuy rằng linh cực giới cư dân sẽ không tử vong, nhưng lại sợ hãi tử vong thống khổ, từng có vài lần tử vong kinh nghiệm sau, đều sẽ tận khả năng sợ bị giết chết. Linh cực giới bản thổ tu sĩ, đồng dạng cũng ở bên ngoài nhìn náo nhiệt, chỉ là trên mặt mang theo như có như không trầm trọng. Ngoại lai tu sĩ mâu thuẫn, bọn họ chưa bao giờ sẽ tham dự liên lụy, nếu không cần phải nói, hai bên chi gian cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Đối với ngoại lai tu sĩ chi gian tranh đấu, linh cực giới tu sĩ nhưng thật ra thích nghe ngóng, đồng thời vẫn là tự động gánh vác giám sát tác dụng. Nếu có ngoại lai tu sĩ vi phạm quy định, linh cực giới tu sĩ liền sẽ trực tiếp đăng báo, thực mau sẽ có bản thổ tu sĩ phụ trách xử lý. Tại đây chuyện thượng, linh cực giới tu sĩ dị thường đoàn kết. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, đồng dạng cũng có một ít linh cực giới tu sĩ sẽ cùng ngoại lai tu sĩ cấu kết đến cùng nhau. Còn có một ít linh cực giới tu sĩ chuyên môn đem ngoại lai tu sĩ làm như săn giết mục tiêu, hành động khi chưa bao giờ lưu người sống. Nếu là xuất hiện chuyện như vậy, hơn nữa bị xác nhận lúc sau, này đó linh cực giới tu sĩ đồng dạng sẽ lọt vào nghiêm trị. Đúng là loại này tương đối công bằng hoàn cảnh, mới khiến cho ngoại lai tu sĩ nối liền không dứt, không cần lo lắng sẽ bị linh cực giới tu sĩ ức hiếp. Người xem số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó liền có rất nhiều tàng bảo khố khách hàng, bọn họ gấp đến độ nhảy nhót lung tung, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Sự tình càng nháo càng lớn, lớn đến căn bản không ai dám dễ dàng liên lụy trong đó, cho dù là thu hồi chính mình vật phẩm, đều có khả năng sẽ bị trở thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại xui xẻo một ít, bị trở thành đường chấn đồng lõa cũng lọt vào tàng bảo khố đổi giết, kia mới là chân chính khóc không ra nước mắt. Cho nên chẳng sợ bảo vật chồng chất như núi, cũng không có người dám với hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ngốc ngốc nhìn một màn này, chờ đợi tàng bảo khố phản ứng. Không ngờ đúng lúc này, lúc trước trước sau không có phản ứng đường chấn, thế nhưng giơ tay đối với bay múa vật phẩm nhẹ nhàng nhất chiêu. Một kiện mâm tròn trạng vật phẩm rơi vào đường chấn trong tay, tản ra u lam sắc quang mang. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng thời ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ đường chấn chọn tàng bảo khố chính là vì tìm kiếm cái này vật phẩm? Chính là mọi người thực mau liền phát hiện, đường chấn ở được đến mâm lúc sau, cũng không có rời đi ý tứ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó bay ra tới vật phẩm. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có rời đi tính toán. Bên cạnh chủ quản thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng, lặng yên không một tiếng động rút lui hiện trường. Sự tình càng nháo càng lớn, đã căn bản vô pháp thu thập, chính mình vẫn là nhân lúc còn sớm thoát đi. Tuy rằng rời đi trong quá trình, có không ngừng một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, lại cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Mặc kệ tương lai thế nào, thoát được nhất thời, liền kiếm được là nhất thời. Sấn đường trấn cùng tàng bảo khố phát sinh tranh cãi cơ hội, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, trừ cái này ra không có lựa chọn nào khác. Chủ quản biến mất lúc sau không lâu, tàng bảo khố truyền tống trận trung, lại lần nữa có quang mang cực nhanh lập lòe. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía giữa không trung, ý đồ kết trận che chắn này phiến không gian. Không đợi người xem mở miệng kháng nghị, những cái đó ý đồ bày trận tàng bảo khố tu sĩ liền phát hiện bố trí trận pháp căn bản không có tác dụng. Loại này quái dị khác thường hiện tượng, làm cho bọn họ vô kế khả thi, chỉ có thể canh giữ ở bốn phía chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Năm tên tu sĩ chậm rãi đi lên trước tới, bọn họ hơi thở thâm trầm, người xem căn bản vô pháp thấy rõ hư thật. Các hạ, còn thỉnh ngài một vừa hai phải. Chính giữa nhất tên kia tu sĩ dùng lạnh lùng thanh âm nói, nhưng là cũng không có tưởng tượng giữa ý. Sự tình phát triển đến này một bước, căn bản không có khả năng lại đánh tiếp, kia sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Cho nên tàng bảo khố cao tầng tự mình ra mặt, hy vọng có thể tạm thời giải hòa, ít nhất đem hỗn loạn cục diện khống chế được. Nếu không một khi mất khống chế, chân chính phiền toái liền sẽ tiến đến, tuyệt đối không phải chỉ bằng vũ lực là có thể khống chế sự tình. Tàng bảo khố thực lực lại cường, cũng không có khả năng cường đến uy hiếp đe dọa mỗi một người khách hàng, như vậy chính là ở tự tìm tự lộ. Bọn họ khiếp sợ với đường trấn thủ đoạn, thế nhưng có thể làm lơ tổng bộ phù văn pháp trận, mạnh mẽ lấy ra kho hàng trung tồn chữ vật phẩm. Tổng bộ tu sĩ ý đồ ngăn cản, phát hiện căn bản không phải đường trấn đối thủ, thậm chí thiếu chút nữa bởi vì phản vệ mà chết. Vô pháp ngăn cản truyền tống trận vận hành, vậy chỉ có thể nghĩ cách rời đi tàng bảo khố vật phẩm, kết quả thao tác khi mới phát hiện, làm như vậy đồng dạng không thể thực hiện được. Bởi vì vốn có quyền hạn đã bị hoàn toàn sửa đổi, mặc dù là chính bọn họ cũng vô pháp mở ra. Phân bộ truyền đến mới nhất tin tức, làm tàng bảo khố cao tầng nhóm rốt cuộc xác định, bọn họ lần này tao ngộ thiên đại nguy cơ. Lúc trước quyết sách đã làm lỗi, hiện giờ lại không thể lại sai đi xuống, chỉ vì ai đều không thể thừa nhận cái loại này kết quả. Tàng bảo khố quyết định tạm thời chịu thua, chờ đến tìm được giải quyết vấn đề phương pháp lúc sau, sau đó ở quyết định bước tiếp theo hành động kế hoạch. Nghe được tàng bảo khố cao tầng cảnh cáo, đường chấn quét đối phương liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn như cũng nhìn chằm chằm những cái đó vật phẩm, từng cái tiến hành giả quét, nhìn xem có không tìm được cùng mâm giống nhau căn nguyên linh bảo. Ngay cả đường chấn đều không có nghĩ đến, lại là như vậy mau liền có thu hoạch, ở một đống vật phẩm chung phát hiện chính mình muốn đồ vật. Này không khỏi làm hắn âm thầm cảm khái, linh cực giới quả nhiên là chính mình phúc địa, nếu không cũng sẽ không ở ngắn ngủn thời gian liền có lần thứ hai thu hoạch. Đúng là nguyên nhân này, mới làm hắn lười đi để ý tàng bảo khố cao tầng. Hôm nay liền tính là thần linh trình diện, Đường Chấn cũng sẽ không cho mặt mũi, nói cái gì cũng muốn đem sở hữu vật phẩm toàn bộ lọc một lần. Nhìn đến Đường Chấn không phản ứng chính mình, tàng bảo khố cao tầng tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhưng lại cũng không thể nơi hạ. Bọn họ căn bản nhìn không thấu Đường Chấn, tự nhiên không dám tùy tiện phát động công kích. Lúc trước những cái đó tổn thất đã cũng đủ thảm trọng, tuyệt không có thể làm chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nếu là bọn họ năm cái ra tay, như cũ thua ở Đường Chấn trong tay, tàng bảo khố liền hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ, nếu không tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đều cần thiết muốn tận khả năng ổn định đầu trận tuyến. Các hạ, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, còn thỉnh cứ việc nói rõ. Nếu chúng ta có thể tìm được nói, nhất định sẽ chủ động đưa đến ngươi trước mặt, ngài cần gì phải như thế mất công. Có thể nói ra nói như vậy, liền đại biểu cho tàng bảo các đã chịu thua. Đường Chấn nhìn về phía tàng bảo khố cao tầng, thấy đối phương cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, liền khẽ cười một tiếng nói, quả thực như thế, kia tốt nhất bất quá. Thấy Đường Chấn đáp lại chính mình, vô cản sủ tàng bảo khố cao tầng trong lòng đại hỉ, vội vàng truy vấn nói, như vậy còn thỉnh các hạ chi ngôn, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta nhất định khuynh tận toàn lực giúp ngài tìm kiếm. Đường Chấn gật gật đầu, dùng nhàn nhạt ngựa khí nói, ta muốn tìm căn nguyên linh bảo, số lượng càng nhiều càng tốt, không biết các ngươi hay không có thể cung cấp. Căn nguyên linh bảo. Cao tầng tu sĩ nghe vậy sửng sốt, Đường Chấn nhắc tới tên này, làm hắn cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Lấy hắn hiện có cảnh giới, còn không có tư cách tiếp xúc cùng thần linh có quan hệ tin tức, căn bản không biết căn nguyên linh bảo là cái gì. Liên tính là ngẫu nhiên có điều nghe nói, cũng trên cơ bản thuộc về tin vỉa hè phạm chủ, căn bản vô pháp nghiệm chứng thật giả. Hắn có loại cảm giác, Đường Chấn muốn tìm khẳng định không phải tầm thường vật phẩm, chính mình có lẽ không nên đáp ứng chuyện này. Các hạ muốn tìm đồ vật, ta cũng không phải đặc biệt hiểu biết, có không làm ta dò hỏi lúc sau lại tiến hành hồi đáp. Chương 2937 sợ là đưa không đi rồi. Biết được Đường Chấn yêu cầu, tàng bảo khố cao tầng các tu sĩ lập tức lúc riêng tư triển khai khẩn cấp thương nghị. Các ngươi có ai biết cái gì là căn nguyên linh bảo? Nghe thấy cái này vấn đề, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không có một cái có thể trả lời. Thực lực của bọn họ tuy rằng không yếu, lại không ý nghĩa kiến thức bên bác, đối với Đường Chấn muốn căn nguyên linh bảo, căn bản nghe đều không có nghe nói qua. Có thể do hỏi tổng bộ giám định sư, bọn họ là phương diện này chuyên gia, hẳn là có thể biết về căn nguyên linh bảo tin tức. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh liên hệ tổng bộ. Dùng ngắn nhất thời gian, thương nghị ra kết quả lúc sau, lập tức có tu sĩ liên hệ tổng bộ giám định sư. Còn lại vài tên cao tầng tu sĩ, tiếp tục nhìn bảo vật không ngừng bay ra, muốn ngăn cản lại bất lực. Hiện giờ loại tình huống này đã vượt qua khống chế phạm vi, chỉ có thể lựa chọn tĩnh xem này biến. Kế tiếp thời gian, chung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có vật phẩm rơi xuống thanh âm phát ra. Bảo sơn trồng chất càng ngày càng cao, chẳng sợ cách cực xa đều có thể nhìn đến, các loại bảo vật đã hoảng hoa người mắt. Vây xem tu sĩ ánh mắt nóng rực, trong lòng trồng chất tham lam dục vọng đã bị hoàn toàn câu lên. Nhìn quang mang lóng lánh bảo sơn, bắt đầu mưu hoa như thế nào chiếm cho riêng mình, sau đó lại mang theo bảo vật xa chạy cao bay. Linh cực giới lớn như vậy, chỉ cần trốn đi không lộ mặt, cơ hồ không có bị tìm được khả năng. Hiện giờ chung quanh người xem rất nhiều, một khi hỗn loạn phát sinh nói, phòng trường liền sẽ nháy mắt mất khống chế. Chỉ là muốn cướp đoạt bảo vật, lại không có tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, nếu không thể đột phá tàng bảo khố tu sĩ phòng ngự, như vậy hết thảy đều chỉ là không tưởng. Linh cực giới ngoại lai tu sĩ rất nhiều, cạnh tranh tự nhiên phi thường kịch liệt, có thể ở vô số tu sĩ giữa chỗ hết tài năng, tất nhiên có tương đương cường hãn thực lực. Canh giữ ở chung quanh này đó tàng bảo khố tu sĩ, chính là như vậy tinh anh, có thể lấy một chọi 10 tồn tại. Trong đó có rất nhiều tu sĩ đều là tiếng tăm lừng lây sát thủ, làm tầm thường tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Có bọn họ thủ tại chỗ này, mặc dù tao ngộ hàng trăm hàng ngàn địch nhân, cũng tất nhiên có thể kiên trì đến viện binh đã đến. Tại đây loại dương cung bạt kiếm dưới tình huống, có như vậy một đám tu sĩ bảo hộ bảo vật, thử hỏi có ai dám nhân cơ hội nháo sự. Rất có thể mới vừa ra tay, liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng là ở trong tối mặt, những cái đó cùng tàng bảo khố có thù oán thế lực, đã đang không ngừng triệu tập nhân thủ, tìm kiếm thích hợp động thủ thời cơ. Không trông cậy vào phá hủy tàng bảo khố, chỉ cần có thể đối này tạo thành tổn thất, đạt tới họa vô đơn chí mục đích là được. Tương đảo mọi người đẩy, có lẽ chỉ cần địch nhân nhóm đều nỗ lực một phen, là có thể đủ đem tàng bảo các hoàn toàn xử lý. Theo sau phải làm sự tình, tự nhiên là chia cắt tàng bảo khố toàn bộ tài nguyên, đem sở hữu chỗ tốt chiếm làm của riêng. Tàng bảo khố cao tầng, đương nhiên rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ cảm thấy dị thường khẩn trương. Đáng chết, như thế nào tốc độ như vậy chậm, muốn cọ sát tới khi nào? Tổng bộ tin tức chậm chạp chưa tới, lúc trước cùng Đường Chấn giao lưu tên kia tàng bảo khố cao tầng, giờ phút này đã gấp đến độ sắp nổi điên. Hắn tính cách âm lãnh tàn khốc, một lời không hợp liền sẽ động thủ giết người, ở tàng bảo khố bên trong cơ hồ không người dám trọng. Chính là vào giờ này khắc này, lại cũng chỉ có thể nén giận, căn bản không dám có nửa điểm nhi làm cản. Liên ở hắn chờ đến vô cùng nôn nóng khi, phụ trách cùng tổng bộ liên lạc tên kia tu sĩ, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hỏi thăm kết quả như thế nào, hay không biết cái gì là căn nguyên linh bảo. Thấy mọi người đều đang nhìn chính mình, tên kia cao tầng tu sĩ gật gật đầu. Căn nguyên linh bảo thuộc về Hồng Mông trước hai, thế giới trình hỗn độn trạng thái khi, cùng thiên địa cộng sinh đặc thù vật chất. Nếu tiến hóa ra linh trí, liền có cơ hội trở thành thần linh cấp bậc tồn tại, đạt được khống chế thế giới quyền hạn. Nếu không có sinh ra linh trí nói, liền sẽ trở thành căn nguyên linh bảo, là một loại giá trị vô pháp đánh giá tuyệt thế chân bảo. Chỉ là thần vật tự hối, căn nguyên linh bảo đặc biệt như thế, căn bản không có nhiều ít tu sĩ có thể nhận ra loại này bảo vật. Nghe nói chỉ có ở thần linh trong tay mới có thể phát huy loại này chân bảo chân chính giá trị, cũng chỉ có thần linh mới nhất yêu cầu loại đồ vật này. Nghe xong giới thiệu lúc sau, một đám tàng bảo khố cao tầng tu sĩ, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Không nghĩ tới Đường Chấn tìm kiếm vật phẩm, thế nhưng là loại này nghe cũng chưa nghe được quá bảo vật, hơn nữa chỉ bằng vừa mới miêu tả, liền biết căn nguyên linh bảo rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nếu không phải Đường Chấn nhắc tới, có lẽ suốt cuộc đời, bọn họ đều không thể biết loại này chân bảo. Đang ngồi tu sĩ đều tính thượng, không có một cái có gan hy vọng xa vời, chính mình tương lai có thể trở thành chân chính thần linh. Thần linh mới có thể dùng đến đồ vật, hắn lại vì cái gì muốn? Mọi người trong góc giữa, đồng thời hiện ra cùng loại nghi vấn. Tên này ngoại lai tu sĩ, kỳ thật là một vị thần linh. Đây là trước hết toát ra tới ý tưởng, nhưng là dây lát chi gian, đã bị chúng tu sĩ tập thể phủ định. Nếu Đường Chấn là thần linh nói, như vậy hết thể âm nhu quỷ kế, ở trước mặt hắn đều chỉ là chê cười. Nếu đã trở thành thần linh, thế gian còn có cái gì nhưng cố kỵ tồn tại, chẳng phải là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có thể có ý nghĩ như vậy, đồng dạng chứng minh rồi kiến thức nông cạn, không biết thần linh cũng phân ba bảy loại. Thần linh đồng dạng không phải tu luyện trung cực, tương đối với quần quận hư không tới nói, chẳng qua là vừa rồi khởi bước. Nếu không phải thần linh, như vậy hắn tìm kiếm căn nguyên linh bảo, có lẽ chỉ có hai loại khả năng. Đường Chấn là thần linh nô bộc, tìm kiếm căn nguyên linh bảo mục đích chính là vì lấy lòng chính mình chủ nhân. Thân là một người tôi tớ, tự nhiên nếu muốn biện pháp vi chủ nhân phục vụ, nếu thần linh yêu cầu căn nguyên linh bảo, người hầu nhất định muốn nỗ lực tìm kiếm. Tuy rằng không phải thần linh, chính là có thể trở thành thần linh nô bộc, đồng dạng là một kiện làm người hâm mộ sự tình. Quả thực như thế nói, Đường Chấn cường hãn thực lực cũng liền có giải thích hợp lý. Cùng thần linh có thể nhắc lên quan hệ, thực lực lại có thể nhược đến nơi nào? Lại có một cái khác khả năng, chính là Đường Chấn tìm kiếm căn nguyên linh bảo, kỳ thật có đặc thù tác dụng. Mặc kệ hắn chân thật mục đích là cái gì, chính là chỉ cần thực lực bãi tại nơi đó, như vậy mọi người liền không thể nơi hạ. Đã biết căn nguyên linh bảo tôn quý, mọi người trong lòng khó tránh khỏi sẽ phát lên không tha, nhưng là đối mặt như thế nghiêm túc tình huống, cũng chỉ có thể bỏ tiền tiêu thay đổi lấy bình an. Như vậy chúng ta tàng bảo khố, hay không có căn nguyên linh bảo tồn tại. Trong lòng mọi người ý tưởng, giờ phút này cực kỳ nhất trí, chính là chạy nhanh đem này bảo vật đưa cho Đường Chấn, sau đó mau chóng kết thúc trận này phong ba. Kéo dài thời gian càng lâu, liền đối bọn họ càng bất lợi. Nguyên bản một kiện nho nhỏ biến cố, thế nhưng nháo tới rồi loại trình độ này, đã xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Hiện giờ nếu đã biết nguyên nhân, tự nhiên nếu muốn biện pháp đại sự hóa tiểu, đem bất lợi ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nghe thấy cái này vấn đề, tên kia cao tầng tu sĩ mặt khó coi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đừng nói dự trữ căn nguyên linh bảo, chúng ta những cái đó dám bảo sư nhóm, căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Vẫn là đang ở bế quan đại trưởng lão, biết về căn nguyên linh bảo sự tình, sau đó đem tin tức nói cho ta. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mọi người biểu tình đồng thời biến đổi, tâm tình trở nên càng thêm sầu lo. Nếu tìm không thấy căn nguyên linh bảo, liền vô pháp ngăn cản Đường Chấn lấy ra bảo vật, này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Liền ở bọn họ hết đường xoay sở khi, lại thấy giữa sân Đường Chấn đột nhiên cười ha ha lên. Sau đó liền thấy hắn giơ tay nhất chiêu, hai kiện vật phẩm bắn ra, dừng ở trong tay của hắn. Đó là hai viên viên châu, nhan sắc đỏ lên một hoàng, bên trong tựa hồ bao hàm chất lỏng, mặt ngoài không ngừng có phù văn lập lòe. Nhìn không quá thu hút, chính là chỉ có Đường Chấn biết, đây là hàng thật giá thật căn nguyên linh bảo. Chương 2938 ba kiện căn nguyên linh bảo. Đường Chấn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự lại có thu hoạch. Hai viên viên cầu không hề nghi ngờ, chính là căn nguyên linh bảo, Đường Chấn ở nhìn đến kia một khắc cũng đã xác nhận. Đây là căn nguyên linh bảo thần kỳ chỗ, nó căn bản là không có cố định hình thái, vô pháp thông qua tinh thần lực tìm tòi tới phát hiện. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt, chúng nó gần là giá trị bất đồng vật phẩm, trừ cái này ra lại vô dị thường. Liên tính là thần linh cấp bậc tu sĩ, cũng cần thiết muốn ở tận mắt nhìn thấy đến lúc sau, mới có thể xác định nó thân phận. Đúng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, mới khiến cho căn nguyên linh bảo đạt được dị thường khó khăn, cho dù là thực lực cường như Đường Chấn, đều cần thiết muốn đích thân tìm kiếm. Hắn một phen vất vả cũng không có uổng phí, tàng bảo khố cho hắn mang đến cũng đủ nhiều kinh hỉ, bất quá ngắn ngủn thời gian, thế nhưng liền phát hiện tam kiện căn nguyên linh bảo. Làm Đường Chấn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là, này tam kiện căn nguyên linh bảo, tất cả đều bị người sử dụng đặc thủ thủ pháp luyện chế. Hắn trước đây được đến kia đem chiến đao, đồng dạng cũng là như thế, thậm chí ở luyện chế phong cách mặt trên, đều có thể tìm được rất nhiều chỗ tương tự. Nay không khỏi làm Đường Chấn hoài nghi, linh cực giới tồn tại một cái đặc thù tu luyện hệ thống, có sử dụng căn nguyên linh bảo luyện chế vũ khí thói quen. Liên tỷ như trong tay hắn hai viên viên cầu, rõ ràng thuộc về một bộ vũ khí, dựa theo phủ văn suy đoán tới xem, hẳn là còn có mặt khác ba viên viên cầu. Năm viên viên cầu tổ hợp đến cùng nhau, trở thành một bộ uy lực cường đại vũ khí, đối với tu sĩ mà nói đủ để có thể nói thần binh lợi khí. Nhưng nếu là ở thần linh trong mắt, đây là ở phí phạm của trời, căn bản không có đem căn nguyên linh bảo chân chính giá trị phát huy ra tới. Được đến hai viên viên cầu lúc sau, Đường Chấn trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là tìm được viên cầu người sở hữu, nghĩ cách tìm được mặt khác ba viên viên cầu rơi xuống. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc khi, bên cạnh những cái đó tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đang ở không ngừng suy đoán hắn cách làm. Nguyên tưởng rằng Đường Chấn tìm được rồi căn nguyên linh bảo, liền sẽ lựa chọn rời đi, chính là xem hắn giờ phút này bộ dáng, rõ ràng không có cái này phương diện tính toán. Trong lòng đang ở âm thầm sốt ruột khi, lại phát hiện vây xem đám người giữa, đột nhiên đã xảy ra một trận xôn xao. Hỏng rồi. Tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đồng thời ở trong lòng cảm thán, để cho người lo lắng tình huống đã xảy ra. Toàn lực phòng ngự, bảo hộ này đó bảo vật, tuyệt đối không thể gặp bất luận cái gì tổn thất. Tàng bảo khố cao tầng tu sĩ, giờ phút này đã đôi mắt huyết hồng, làm tốt liều chết một bát chuẩn bị. Nếu hôm nay thủ không được, này đó bảo vật lọt vào cướp đoạt nói, tàng bảo khố liền đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Theo ra lệnh một tiếng, sở hữu tàng bảo khố tu sĩ nhanh chóng đem bảo sườn núi vây lên. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến, rất nhiều cố ý che lấp thân hình địch nhân, chính hướng tới bảo sơn chen chúc mà đến. Chính là kế tiếp phát sinh một màn, lại làm mọi người cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là trở tay không kịp. Nguyên lai liền ở bảo sơn cùng người xem chi gian, không biết khi nào xuất hiện một đạo trong suốt cái chắn, đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Bởi vì trước đây không người ra vào, cho nên ai đều không có phát hiện dị thường, còn tưởng rằng có thể tự do tiếp cận bảo sơn. Những cái đó xông tới địch nhân, đầu tiên phát hiện cái chắn tồn tại, bị trực tiếp chắn bên ngoài, đồng thời lại bị vây ở trong đó. Giờ phút này bọn họ bộ dáng giống như là bị nhốt ở bùn lầy giữa, đang ở liều mạng hướng ra phía ngoài dãy rùa. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tăng bảo khố những cái đó tu sĩ đã nhịn không được cười ha ha. Này đó địch nhân bộ dáng thật sự là quá mức khôi hài, làm nguyên bản khẩn trương không khí biến mất vô tung. Nhưng là không có người thiếu cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết này nói vô hình phòng ngự hay không có thể ngăn trở địch nhân, đồng thời cũng ở trong lòng tò mò, rốt cuộc là ai bố trí phòng ngự, chẳng lẽ là hắn? Tăng bảo khố cao tầng trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, trộm nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên Đường Chấn. Tựa hồ trừ bỏ hắn ở ngoài, hẳn là sẽ không có người như vậy đi làm. Tăng bảo khố cao tầng vừa mừng vừa sợ, thì chính là cái chắn có thể đem địch nhân che ở bên ngoài, như vậy liền không ai có thể cướp đi bảo vật. Nhưng nếu là như thế này làm được mục đích, là vì đem bảo vật chiếm làm của riêng, như vậy sự tình liền sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Nếu Đường Chấn muốn cướp đoạt, bọn họ những người này thêm ở bên nhau, cũng không nhất định có thể đủ có thể ngăn lại. Chỉ mong không phải. Trong lòng ôm cái này ý niệm, căng ra đầu tăng mạnh cảnh giới, để phòng địch nhân sẽ vọt vào tới. Trận này đoán trước giữa biến cố bắt đầu trở nên càng thêm buồn cười lên. Tăng bảo khố bên trong, một đám tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trừng lớn đôi mắt nhìn bên ngoài địch nhân. Bên ngoài địch nhân nghiến răng nghiến lợi, muốn đột phá trước mặt cái chắn, nhưng lại căn bản vô pháp làm được. Ngược lại giống như thân hám vũng bùn, một đám tiến thôi không được, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng loạn. Những cái đó bởi vì biến cố phát sinh, kinh hoàng thất thố người vây xem, sôi nổi phát giác không thích hợp địa phương. Vì thế bọn họ tráng lá gan, tránh ở nơi xa chậm rãi quan sát, biểu tình trở nên càng thêm cổ quái lên. Bọn họ là ở nói giỡn sao? Một người xem nhịn không được nói ra đại gia trong lòng cộng đồng ý tưởng, chỉ vì trước mắt này phiên cảnh tượng, bọn họ thật sự có chút xem không rõ. Nguyên tưởng rằng sắp phát sinh một hồi đại chiến, kết quả hiện tại trượng không đánh thành, ngược lại nhìn đến vô cùng khôi hài một màn. Đang đằng sát khí hai bên tu sĩ, thế nhưng cách mấy thước khoảng cách, lẫn nhau chi gian mắt to nhì chừng hẹp hỏi. Xem bọn họ bộ dáng, phảng phất là ở so với ai khác ánh mắt càng thêm hung ác, có thể dùng ánh mắt đem đối phương chừng chết. Như vậy cổ quái cảnh tượng, thật sự có tổn hại tu sĩ hình tượng, khó trách đem chúng quanh người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Theo thời gian trôi đi, loại này kỳ quái rằng co trạng thái, thế nhưng vẫn luôn đều ở duy trì. Đều không phải là hai bên tưởng làm như vậy, mà là bởi vì này tòa cái chắn tồn tại, khiến cho địch ta hai bên đều tiến tới không được. Liên ở không khí càng thêm xấu hổ thời điểm, Từ Tồn lấy khẩu không ngừng bay ra bảo vật, đột nhiên ngừng lại. Ân. Đường Chấn nhìn Tồn lấy khẩu, lại nhìn lướt qua chồng chất như núi bảo vật, hơi mang một tia tiếc nuối lắc lắc đầu. Nay tàng bảo khố tên, có chút hữu danh vô thực, lại là như vậy mau đã bị đào rỗng. Nghe được Đường Chấn những lời này, con bên cạnh tàng bảo khố cao tầng buồn bực thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Lớn như vậy một đống bảo vật, có thể so với ngọn núi giống nhau, thế nhưng còn dám nói tàng bảo khố của cải quá mỏng. Tuy rằng cũng không nhận đồng những lời này, nhưng là không có người dám với tiến lên biện luận, mà là tính chờ bước tiếp theo phát triển. Tới rồi giờ này khắc này, mọi người vẫn luôn chờ đợi kết quả, rốt cuộc tới rồi công bố thời điểm. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Đường Chấn trên người, mặc cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền thấy Đường Chấn tùy tay vung lên, những cái đó bảo vật thế nhưng giống như hồng thủy tìm được rồi chỗ hổng, hướng tới Tồn lấy khẩu chen chúc mà đi. Này, thấy như vậy một màn tàng bảo khố tu sĩ, một đám trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt hiện lên vô pháp che giấu vui sướng. Không có thời gian xác nhận bảo vật hay không bị thu khi, Đường Chấn đã đi tới. Các hạ. Vài tên tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đối với Đường Chấn không mình hành lễ, đã hoàn toàn đánh mất cùng hắn động thủ ý niệm. Trừ phi sống đủ rồi, nếu không tốt nhất thành thật thật, không chuẩn còn có thể tồn tại rời đi. Ta muốn tìm được này tam dạng vật phẩm chủ nhân, do hỏi một ít tin tức, không biết các ngươi có không làm được. Đường Chấn tùy tay vung lên, một quả mâm cùng hai viên châu liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nếu có thể an toàn tìm được, như vậy phía trước sự tình liền có thể một bút mua bán. Tăng bảo khố vài tên cao tầng nghe vậy, vội vàng vỗ ngực, tỏ vẻ nhất định có thể làm đến. Đến nỗi tổn thất linh tinh vấn đề, căn bản không có người dám để, như vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chương 2939 đồ cầu sát gà. Lúc này cảnh tượng thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Những cái đó ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cấp tàng bảo khố một lần trầm trọng đả kích địch nhân, hiện giờ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh giữa. Xem bọn họ dãy rủa bộ dáng, phòng trường rất khó thoát khỏi trói buộc. Tàng bảo khố những cái đó tu sĩ, có vẻ có chút không biết làm sao, bởi vì vô luận trong ngoài đều là địch nhân. Cũng may cao tầng tu sĩ đã tỏ thái độ, nguyện ý thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu, này liền ý nghĩa hai bên đã ở vào ngưng chiến trạng thái. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Đường Chấn, này đó tàng bảo khố các tu sĩ, trộm nhẹ nhàng thở ra. Trải qua lúc trước tiếp xúc, bọn họ đã xác định Đường Chấn thực lực, tuyệt đối là theo không kịp cái loại này. Nếu là tiếp tục rằng co đi xuống, chẳng những bọn họ khó thoát vừa chết, tàng bảo khố cũng khó thoát kiếp nạn này. Trước mắt cục diện, xác thật là mục đích chung. Những cái đó chồng chất như núi bảo vật, hiện giờ đều đã đường cũ phản hồi, đây mới là để cho người vui vẻ sự tình. Hiện tại có thể xác định, Đường Chấn chính là muốn kia tam kiện vật phẩm, mặt khác đồ vật căn bản trước mắt. Theo Đường Chấn chủ động triển lãm, chúng tu sĩ đều bắt đầu đánh giá tam dạng vật phẩm, muốn nhìn một chút này thiếu chút nữa hủy hoại tàng bảo khố căn nguyên linh bảo, rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng chừng lớn đôi mắt nhìn nửa ngày, lại căn bản không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đường Chấn khẳng định không phải nói giỡn, cho nên này tam dạng vật phẩm tuyệt đối có vấn đề, chỉ là chính mình mắt vụng về nhìn không ra tới. Ý thức được điểm này, chúng tu sĩ không cấm cảm giác sâu sắc buồn bực. Vất vả tu hành nhiều năm, nguyên bản cho rằng có điều thành tựu, thậm chí còn bởi vậy đắc chí. Kết quả hôm nay mới biết được, chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Ở cương giả chân chính trước mặt, căn bản cái gì đều không phải, căn nguyên linh bảo loại này vật báo vô giá, đặt ở trước mắt đều nhận không ra. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng là chuyện nên làm vẫn là phải làm, cần thiết muốn chạy nhanh căn cứ Đường Chấn yêu cầu, tìm được này đó vật phẩm người sở hữu. Tăng bảo khố tu sĩ ngưng thần nhìn kỹ, đem tam hàng mẫu nguyên linh bảo vẻ ngoài ký lục xuống dưới, sau đó liền vội vàng tiến đến tiến hành kiểm chứng. Bảo thủ khách hàng riêng tư, trừ chính mình ở ngoài vô những người khác biết được, này kỳ thật chính là gạt người hứa hẹn. Đặc biệt là tàng bảo khố loại địa phương này, kiêm chức giết người đoạt mệnh mua bán, lại sao có thể không kiểm tra khách hàng vật phẩm? Khách hàng ở tồn trữ vật phẩm thời điểm, cũng đã bị ngầm kiểm tra một lần, sau đó lại bị toàn bộ ký lục xuống dưới. Không chuẩn khi nào, liền có khả năng dùng đến này đó tin tức. Phải biết này đó chứa đựng vật phẩm, rất có thể đến từ nơi nào đó bí ẩn di tích, lại hoặc là giết người cướp của đoạt tới tang vật. Đến nỗi vì sao đem này tồn trữ lên, mà không phải dùng trữ vật trang bị tùy thân mang theo, này liền đề cập tới rồi linh cực giới quy tắc. Ở linh cực giới giữa, không gian trữ vật trang bị vô pháp sử dụng, vô luận bất luận cái gì loại hình đều là như thế. Đây là linh cực giới quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, tiến vào lúc sau liền phải thực hiện. Đường Chấn có thần linh thủ đoạn, không cần thông qua trữ vật trang bị tới thu nạp vật phẩm, cho nên mới sẽ không chịu quy tắc hạn chế. Nếu là hắn sử dụng trữ vật trang bị, đồng dạng cũng vô pháp có hiệu lực, đây là linh cực giới quy tắc uy lực. Giờ phút này nơi sân giữa, như cũ vẫn duy trì trầm mặc, không khí lại trở nên không hề ngưng trọng. Trong chất bảo sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, tàng bảo khố các tu sĩ biểu tình càng thêm nhẹ nhàng, bắt đầu nhân cơ hội quan sát chung quanh những cái đó địch nhân. Bọn họ như cũng bị cái chăn khó khăn trụ, giống như một đám ham thân vũng bùn hung thú, đang ở phát ra vô lực gào giống. Một màn này kỳ quỷ cảnh tượng, xem đến tàng bảo khố tu sĩ đầy mặt vui sướng, đồng dạng còn có nồng đậm trào phúng. Này giúp đáng chết ra hỏa, một đám đều nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại không nghĩ rằng sẽ tao nộ như vậy kết quả. Cho rằng tàng bảo khố có thể tùy ý khi dễ, quả thực là mười phần sai. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có Đường Chấn thiết trí cái chắn, kết cục như thế nào cũng còn chưa biết. Bọn họ liền tính là đánh lui địch nhân, cũng tất nhiên sẽ tao ngộ tương đương thảm trọng tổn thất, thậm chí rất có thể mười không còn một. Hơn nữa Đường Chấn lúc trước tạo thành phá hư, cùng với bởi vì chuyện này tạo thành ảnh hưởng, tàng bảo khố sợ là thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Ứa ra mồ hôi lạnh đồng thời, lại ở trong lòng âm thầm may mắn cũng không có hướng tới tệ nhất tình huống phát triển. Xin hỏi các hạ, này đó địch nhân nên như thế nào xử lý? Tàng bảo khố cao tầng tu sĩ cẩn thận dò hỏi Đường Chấn, muốn biết hắn ý tưởng. Nếu là làm cho bọn họ lựa chọn nói, tự nhiên là đem sở hữu địch nhân toàn bộ đánh chết, mới có thể phát tiết trong lòng chi hận. Ở tàng bảo khố tao ngộ nguy cơ khi, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy địch nhân nói cái gì đều không thể buông tha. Vấn đề là địch nhân đều bị Đường Chấn khống chế, nếu không được đến hắn cho phép, tàng bảo khố tu sĩ tuyệt không dám lung tung hành động. Nếu là chọc giận Đường Chấn, kia chẳng phải là không xong. Không sao cả, các ngươi nhìn xử lý liền hảo. Đường Chấn biểu tình đạm nhiên, lười đi để ý việc này. Bất quá là một ít đồ vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người, nếu là chọc giận Đường Chấn nói, sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Tàng bảo khố muốn rửa sạch đối thủ, Đường Chấn sẽ không ngăn cản, dù sao đều là cá mẹ một lứa. Này đó tu sĩ trên người oan hồn vô số, không có một cái lương thiện hạng người, toàn bộ giết sạch cũng là hành thiện tích đức. Được đến Đường Chấn cho phép, tàng bảo khố tu sĩ hưng phấn dị thường. Bọn họ trên mặt mang theo cười dữ tợn, nhằm phía những cái đó bị nhốt trụ địch nhân, đồng thời giơ lên trong tay dao mổ. Bị nhốt trụ địch nhân thấy thế, lập tức lộ ra hoảng sợ mà tuyệt vọng biểu tình, liều mạng muốn dãy rủa sinh tồn. Bọn họ lúc này trạng thái, hoàn toàn chính là mặc người sâu xé, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Cái loại này tuyệt vọng cảm giác, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, liền phảng phất là mạng nhện thượng côn trùng, càng là dãy rủa liền càng là tuyệt vọng. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, những cái đó bị nhốt trụ địch nhân, liên tiếp không ngừng mà bị chém giết. Chẳng sợ chiến đao dừng ở trên người, thuật pháp xé rách thần hồn, cũng căn bản vô pháp tránh đi mảy may. Chỗ cũ vây xem những cái đó người xem, đều bị này thảm thiết cảnh tượng sợ khiếp sợ, có rất nhiều người sợ tới mức cả người run bần bật. Bọn họ trong mắt không gì làm không được cường đại tu sĩ, giờ phút này thế nhưng giống như nhậm người giết gà vịt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tu hành giới tàn khốc, không hề che lấp hiện ra ở phàm nhân trước mắt, hoàn toàn phá hủy bọn họ trong lòng kia một tia ảo tưởng. Huyết tinh tàn khốc giết chóc, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, một đám xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Vây xem linh cực giới tu sĩ cũng không ít, bởi vì đây là ngoại lai tu sĩ chi gian tranh đấu, bọn họ căn bản không đi để ý tới. Rửa sạch còn ở tiếp tục, đã máu chảy thành sông. Tàng bảo khố này đó tu sĩ, mỗi người đều là chuyên nghiệp sát thủ, giết chóc đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối mặt bị nhốt trụ gào giống địch nhân, bọn họ không có nửa điểm nhi nhân từ nương tay, chỉ là liên tiếp không ngừng huy đao chém giết. Chỉ có đem địch nhân giết sạch, mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ở rửa sạch trong quá trình, bọn họ còn có thể căn cứ trên người địch nhân dấu vết, đại khái phán đoán ra địch nhân thân phận. Làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, này đó bị chém giết địch nhân giữa, có rất nhiều đều là địch quân trận doanh cao thủ. Ngay thường cùng với giao thủ, đều là lẫn nhau có thắng bại, lẫn nhau chi dàn xem như thế lực ngang nhau. Còn có một ít cao thủ, mặc dù bọn họ cũng không phải đối thủ, trên tay lây dính vô số đồng bạn máu tươi. Chính là giờ này khắc này, lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị chính mình dễ như trở bàn tay chém giết. Xem bọn họ trong mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ, liền biết tâm tình rốt cuộc như thế nào. Có lẽ nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ lấy như vậy phương thức, bị vô danh tiểu tốt sở chém giết. Tu sĩ chi gian chém giết, từ trước đến nay đều là người chết ta sống, hiện giờ cơ hội bại ở trước mắt, vậy tuyệt đối không thể cấp đối phương lưu nửa điểm sinh cơ. Nếu không địch nhân nắm lấy cơ hội, trái lại đem dao mổ bổ về phía chính mình khi, khẳng định sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Chương 2940 thần linh không thể trêu chọc. Tang bảo khố một chúng tu sĩ, thể nghiệm tới rồi giết người giết đến mỏi tay cảm giác, cùng quá khứ những cái đó trải qua hoàn toàn bất động. Trải qua lúc này đây biến cố, tang bảo khố những cái đó địch nhân, có lẽ sẽ trở nên chưa gượng dậy nổi. Liên tính là muốn khôi phục nguyên khí, cần thiết muốn rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm, trong lúc hay không sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Nguyên bản tưởng một hồi tai nạn, kết quả sau lại mới phát hiện, kỳ thật là bởi vì họa đến phúc. Tuy rằng xác thật là chuyện tốt, nhưng là tới càng ít càng tốt. Tang bảo khố tu sĩ tình nguyện vững bước đi trước, cũng không nghĩ trải qua loại này kinh tâm động phách nhanh chóng thăng cấp, quả thực có thể đem người sợ tới mức chết khiếp. Nhìn những cái đó mặc dù là sau khi chết, lại như cũng huyền phù ở giữa không trung địch nhân thi thể, tang bảo khố tu sĩ trong lòng dâng lên một mạt thê lương. Có lẽ lúc nào đó, chính mình sẽ cùng này đó địch nhân giống nhau, rơi vào như thế thê thảm cảnh tượng. Một khi bước vào tu hành giới, liền sẽ trở nên thân bất do kỷ, những cái đó tự tại tiêu giao truyền thuyết, chỉ thuộc về chân chính siêu thoát giả. Bình thường tu sĩ, kỳ thật căn bản không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Giấu ở chỗ tối đối địch thế lực, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy, bọn họ đầy mặt kinh ngạc nhìn thi hành khắp nơi cảnh tượng, cuối cùng bất đắc dĩ đem tin tức gửi đi trở về. Mặc kệ rốt cuộc là bởi vì loại nào nguyên nhân, lần này hành động đều đã hoàn toàn thất bại, không những không có đạt thành nguyên bản mục đích, ngược lại làm tàng bảo khố nhân cơ hội nhặt đại tiện nghi. Bởi vì thực lực bị hao tổn duyên cớ, trong tương lai một đoạn thời gian cũng chưa biện pháp cùng tàng bảo khố chống lại. Có thể lẫn nhau cạnh tranh thế lực, kỳ thật bản thân thực lực đều không sai biệt mấy, cho nên mới có thể hình thành vi diệu cân bằng. Nếu là loại này cân bằng bị đánh vỡ, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ gặp phải một hồi huyết vũ tinh phong. Chỉ cần tàng bảo khố người cầm quyền không đốc, liền khẳng định sẽ không sai quá cơ hội như vậy, không chút do dự đối địch nhân khởi xướng chí mạng đả kích. Lúc này tàng bảo khố hiển nhiên cụ bị phương diện này điều kiện. Để cho bọn họ lo lắng chính là, nếu lai lịch không rõ đường chấn cùng tàng bảo khố hợp tác, cũng nguyện ý cung cấp trợ lực nói, tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Từ biến cố phát sinh đến bây giờ, không có bất luận cái gì một người linh cực giới tu sĩ có thể nhìn ra đường chấn chân chính thực lực. Chỉ biết thực lực của hắn rất mạnh, cường đến không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, vị này lai lịch không rõ ngoại lai tu sĩ, rất có thể là một vị thần linh nô bộc. Ngoại lai tu sĩ có cái cấm kỵ, bất luận cái gì cùng thần linh có quan hệ hết thảy, đều sẽ tránh chi e sợ cho không kịp. Ở linh cực giới giữa, thần linh truyền thuyết rất nhiều, lại xác thật tồn tại không ít thần linh. Chúng nó cao cao tại thượng, chưa bao giờ cùng bình thường tu sĩ tiếp xúc, cũng rất ít hiện lộ tại thế nhân trước mắt. Rất nhiều chân bảo di tích, hoặc là trong lúc vô ý phát hiện phế tích, đều rất có khả năng cùng thần linh nhắc lên quan hệ. Nhưng phàm là gặp phải loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là xa xa tránh đi, tránh cho phát sinh càng nhiều tiếp xúc. Nếu không hơi có vô ý, làm tức giận cao cao tại thượng thần linh, liền có khả năng vứt bỏ yếu ớt sinh mệnh. Ở linh cực giới giữa, liền đã từng phát sinh quá một việc, bị ngoại lai tu sĩ coi như giáo huấn. Một cái ngoại lai tu sĩ tổ chức ở lòng tham sử dụng hạ, mở ra một tòa thượng cổ thần linh huyệt mộ. Trải qua vô số gian nguy, trả giá tương đương thảm trọng tổn thất lúc sau, bọn họ rốt cuộc tiến vào lăng mộ trung tâm. Không có người ngoài biết, bọn họ rốt cuộc gặp cái gì, cuối cùng mang đi thứ gì. Chỉ biết ở kia chuyện phát sinh lúc sau, phàm là tham dự hành động tu sĩ, thực lực đều bắt đầu điên cuồng tăng lên. Chuyện này truyền khai lúc sau, rất nhiều ngoại lai tu sĩ đều hâm mộ dị thường, cảm thán chính mình vì sao không có như vậy cơ duyên. Ai ngờ không quá bao lâu thời gian, sự tình liền xuất hiện biến hóa, làm người cảm thấy trở tay không kịp. Lúc trước tham dự huyệt mộ thăm bảo tu sĩ, trên người tất cả đều xuất hiện quỷ dị phù văn, đỉnh đầu một thước vị trí, trước sau có xương khói không ngừng toát ra. Đây là thần hồn ở thiêu đốt, theo thời gian trôi đi, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Thần hồn thiêu đốt gần là bắt đầu, không quá bao lâu thời gian, càng quỷ dị sự tình bắt đầu phát sinh. Phàm là này đó tu sĩ nơi địa phương, đều sẽ có đại lượng ác quỷ tụ tập, đủ loại độc vật chen chúc tới. Những cái đó tu sĩ trở nên hốt hoảng, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, cùng kẻ điên không có bất luận cái gì khác nhau. Thời gian qua đến càng lâu, tình huống liền trở nên càng nghiêm trọng. Này đó tu sĩ bắt đầu thương tổn chính mình, công kích người khác, trở nên giống như ác quỷ giống nhau. Lại qua một đoạn thời gian, cùng này đó tu sĩ có tiếp xúc ngoại lai tu sĩ, toàn bộ xuất hiện cùng loại tình huống. Bất luận tu vi cao thấp, đều sẽ từ đỉnh đầu thượng bắt đầu bốc khói, tản ra vô cùng tành tưởi hương vị, ngược gió phiêu ra 10 dặm có thừa. Mấy vạn ngoại lai tu sĩ bị lan đến, tạo thành cực đại khủng hoảng, tùy ý có thể thấy được đỉnh đầu bốc khói ngoại lai tu sĩ. Vì phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, ngay lúc đó các đại tu sĩ tổ chức liên hợp lại, toàn lực đuổi giết đỉnh đầu có khói đen phiêu đãng tu sĩ. Còn có cao thủ nhận ra phù văn lai lịch, tỏ vẻ đây là một loại đến từ thần linh nguyên rủa, một khi lây dính lúc sau liền sẽ khắp nơi lan tràn. Thẳng đến giờ khắc này, ngoại lai các tu sĩ mới ý thức được, lúc trước đối phương ăn trộm thần linh huyệt mộ, kỳ thật đã sớm đã bị báo ứng. Không thấy rõ sự tình che giấu nguy hiểm, ngược lại trộm hâm mộ, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Trận này sự kiện náo loạn thật lâu, ước chừng dùng mấy năm thời gian, mới làm nguyên rủa phù văn hoàn toàn biến mất. Lúc trước tham dự trộm mộ ngoại lai tu sĩ, còn có bị phù văn lan đến ngoại lai tu sĩ, tất cả đều đã hóa thành xương khô. Bởi vì trận này hạo kiếp, dẫn tới mười mấy vạn ngoại lai tu sĩ ngã xuống, mấy cái đại hình tu sĩ tổ chức diệt sạch. Đã chịu chuyện này ảnh hưởng, lúc trước kia khu vực ngoại lai tu sĩ đã thoát được sạch sẽ. Chính là bởi vì cái này kiếp nạn, mới là ngoại lai các tu sĩ ý thức được, cái gì gọi là kính thần linh mà xa chi. Từ lần đó biến cố lúc sau, phàm là cùng thần minh dính dáng nhi sự tình, ngoại lai tu sĩ đều là có bao xa trốn rất xa. Linh cực giới bản thổ tu sĩ lại không giống nhau, bọn họ kính ngưỡng cung phụng các loại thần linh, hơn nữa có thể từ thần linh nơi đó đạt được lực lượng. Hai bên giao chiến thời điểm, con linh cực giới mượn dùng thần linh lực lượng, có thể dễ dàng nghiền áp ngoại lai tu sĩ. Biết được đường trấn cùng thần linh có quan hệ, này đó tu sĩ liền sẽ cảm thấy đặc biệt đau đầu, sợ sẽ tao tới tai họa ngập đầu. Vô luận tàng bảo khố tu sĩ, vẫn là những cái đó tàng bảo khố địch nhân, hiện giờ đều có vẻ đặc biệt rối rắm. Bởi vì đường trấn đặc thù thân phận, làm cho bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ở ngay lúc này, lúc trước rời đi tên kia tàng bảo khố cao tầng tu sĩ, đã đi mà quay lại. Hắn nhìn thoáng qua đồng bạn, bước nhanh đi đến đường trấn trước mặt, mặt mang vui sướng nói, ta đã đem tin tức chuyển quay lại tổng bộ, cũng căn cứ vật phẩm tin tức, thuận lợi tìm được rồi tam kiện vật phẩm chủ nhân. Kia trương mâm chủ nhân, 3 năm trước đây đã từng xuất hiện quá một lần, sau lại quấn vào một hồi phân tranh giữa, có cực đại khả năng đã ngã xuống. Kia hai viên viên cầu chủ nhân, hiện giờ đang ở một chỗ cổ tích giữa, cùng một đám ngoại lai tu sĩ sưu tập thượng cổ di vật. Chúng ta đã phái ra nhân thủ, đi trước kia chỗ cổ tích giữa, có lẽ thực mong là có thể đủ đem đối phương mang về tới. Nếu các hạ không đội nói, có thể đi trước tàng bảo khố tổng bộ, nơi đó còn có rất nhiều đơn độc gửi vật phẩm, có lẽ bên trong liền có các hạ cảm thấy hứng thú đồ vật. Thông qua tên này cao tầng tu sĩ biểu hiện, là có thể xác định tàng bảo khố thái độ, khẳng định muốn hóa giải thù hận, nhân cơ hội kéo gần cùng đường trấn chi gian quan hệ. Đối với tàng bảo khố leo lên lấy lòng, đường trấn không chút nào ngoài ý muốn, đối phương đề nghị cũng làm hắn có chút động tâm. Bình thường bảo vật giữa đều tìm ra tam kiện căn nguyên linh bảo, như vậy tàng bảo khố tỉ mỉ chọn lựa bảo vật bên trong, hay không cũng có kinh hỉ đang chờ đợi chính mình. Chương 2944, tàng bảo khố tổng bộ. Đường trấn đi theo tàng bảo khố cao tầng, đi trước bọn họ tổng bộ đi giám bảo, cũng không lo lắng sẽ tao ngộ mai phục. Chỉ vì đối với thực lực của chính mình, có tuyệt đối tự tin, đầm rồng hang hổ đều dám sấm thượng một sấm. Liên tính là tàng bảo khố tổng bộ, mai phục thần linh cấp bậc tu sĩ, đường trấn cũng dám cùng hắn đấu một trận. Nếu điều kiện cho phép nói, còn sẽ nhân cơ hội đem địch nhân chém giết. Thần linh cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, dễ dàng sẽ không khắp nơi chạy loạn, như vậy chẳng những ảnh hưởng thực lực tăng lên, còn sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm. Nếu là gặp phải đường trấn như vậy cường giả, chuyên môn săn giết các loại dân bản xứ thần linh, đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng không kịp. Tàng bảo khố nếu là mai phục đường trấn, khẳng định không phải tuyệt địa phản kích, chỉ có thể tính làm dẫn sói vào nhà. Đường trấn trong lòng hà tất rõ ràng, tàng bảo khố hẳn là thiệt tình thực lòng, tuyệt đối không phải muốn làm cái gì âm mưu quỷ kế. Bởi vì bọn họ lo lắng, đường trấn ở phân bộ được đến chỗ tốt lúc sau, sẽ đem tàng bảo khố tổng bộ coi như mục tiêu kế tiếp. Lúc này tuyệt không có thể lừa mình dối người, cho rằng đường trấn không thể tưởng được điểm này, cho nên thừa dịp đường trấn hành động phía trước, tàng bảo khố chủ động đưa ra mời. Không thể không nói, tàng bảo khố quyết định tương đương sáng suốt, thành công tránh đi một lần nguy cơ. Phân bộ vấn đề đã giải quyết, chỉ để lại một nhóm người tay chăm sóc liền có thể, đến nỗi lúc trước thiệt hại những cái đó tu sĩ, lúc này đã không có người để ý tới. Ở linh cực giới giữa, ngoại lai tu sĩ số lượng rất nhiều, khuyết thiếu nhân thủ thực mau là có thể đền bù. Không dùng được bao lâu thời gian, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, này tòa tàng bảo khố phân bộ cũng sẽ một lần nữa buôn bán. Lúc trước thoát đi chủ quản, rốt cuộc sẽ tao ngộ cái dạng gì vận mệnh, đồng dạng sẽ không có người đi để ý. Theo truyền tống trận quang mang lưu chuyển, một tòa thật lớn ngầm không gian trực tiếp xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Đây là một tòa ở mức lăng mộ, thông đạo hai bản đứng sừng sững quái dị thạch điêu, nâng lên từng đoàn cách mặt đất mấy thước thiêu đốt ngọn lửa. Bốn phía loang lổ trên vách tường mặt, che kín cổ xưa hoa văn, toát ra một loại viễn cổ hơi thở. Ở từng cây cột đá phía dưới, đứng sừng sững một người danh thân xuyên màu đen trường bào tu sĩ, tựa hồ đang ở nên đón đường trấn đã đến. Các hạ thỉnh bên này. Phụ trách dẫn đường tàng bảo khố cao tầng, mang theo đường trấn một đường đi trước, thực mau liền tới rồi một chỗ thật lớn giếng trời giữa. Tại đây tòa giếng trời đỉnh, huyền phù hai luồng giống như hỏa cầu đồ vật, phản phất con cá lẫn nhau truy đuổi du tẩu. Tại đây tòa giếng trời bốn cái phương hướng, đứng sừng sững bốn tôn thật lớn pho tượng, đang dùng không giận tự uy ánh mắt, nhìn phía dưới đất trống hết thảy. Tại đây phiến đất trống mặt trên, đứng thẳng mười mấy đạo bóng người, đồng thời nhìn về phía nên diện đi tới đường trấn. Hoan nghênh các hạ, quang lâm tàng bảo khố tổng bộ. Phía trước nhất tên kia lão giả, tròng râu rũ đến phần eo, đầy đầu đều là bạc phơ đồ bạc. Bên ngoài thoạt nhìn giống như học giả giống nhau, tản ra cơ trí hơi thở, nhưng thực tế thượng lại là tàng bảo khố tối cao người lãnh đạo. Phía sau những cái đó tàng bảo khố tu sĩ, đồng thời hướng đường trấn hành lễ, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng tò mò. Ngươi bản thể đang ở bế quan tu luyện. Đường Chấn quét đại trưởng lão liếc mắt một cái, xem thấu đối phương nền tảng, ngựa khí bình đạm hỏi. Các hạ tuệ nhãn như đuốc, sự thật xác thật như thế. Đại trưởng lão vội vàng trả lời, mặt lộ vẻ thán phục chi sắc. Nhìn không có bất luận cái gì dị thường đại trưởng lão, kỳ thật là một khối đặc thù phân thân, nhưng là chỉ có thân cận giả biết bí mật này. Mặc dù là biết điểm này, chính là bọn họ như cũng nhìn không ra dị thường. Nhưng là ở Đường Chấn trước mặt, liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu nền tảng, bằng này đủ để chứng minh Đường Chấn thực lực. Ngươi tu luyện đi vào lạc lối, hiện giờ tâm ma cuốn thân, bế tử quan sau có chín thành khả năng sẽ thất bại. Tới rồi lúc ấy, tuy rằng có thể dựa vào phân thân sống sót, nhưng là tu vi tất nhiên sẽ đại suy giảm. Đường Chấn nói tới đây, nhìn không chớp mắt nhìn đại trưởng lão, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh đại trưởng lão, lại giống như tao ngộ sét đánh giữa trời quang, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Bí mật này chỉ có chính hắn biết, căn bản không có nói cho những người khác, kết quả đồng dạng không có giấu giếm được Đường Chấn. Này, hắn ngơ ngác mà nhìn Đường Chấn, muốn nói cái gì đó, nhưng là trong óc giữa lại loạn thành một đoàn. Tuy rằng lớn nhất bí mật bị Đường Chấn trực tiếp vạch trần, nhưng là đại trưởng lão cũng không có cảm thấy phẫn nộ cùng kinh hoàng. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, bí mật này căn bản vô pháp vĩnh viễn bảo thủ đi xuống, một khi hắn bế quan thất bại nói, liền khẳng định sẽ bị tàng bảo khố cao tầng biết hiểu. Đại trưởng lão chỉ là khiếp sợ với Đường Chấn thực lực, thế nhưng ở không có nhìn thấy bản thể dưới tình huống, chuẩn xác phán đoán ra bản thân tao ngộ khốn cảnh. Này có phải hay không cũng ý nghĩa, Đường Chấn có biện pháp giải quyết chính mình khốn cảnh, hỗ trợ vượt qua chí mạng nguy cơ. Các hạ, ngài. Đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên do dự lên, tâm tình trở nên lo được lo mất. Hắn sợ chính mình hỏi ra lúc sau, được đến phủ định đáp án, như vậy sẽ chỉ làm hắn ý chí hỏng mất. Mặt khác Tàng Bảo Khố tu sĩ, đồng dạng nhìn ra đại trưởng lão cố kỵ, trên mặt biểu tình các không giống nhau. Tàng Bảo Khố ngầm phân tranh không ngừng, đại trưởng lão một khi bế quan thất bại, rất có thể sẽ dẫn tới liên tiếp biến cố phát sinh. Ngươi là muốn hỏi ta, hay không có giải quyết vấn đề phương pháp? Đường Chấn nhìn đại trưởng lão, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phương như thế lo được lo mất tâm thái, khó trách sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện tâm ma. Không sai, ta xác thật tưởng thỉnh giáo các hạ, như thế nào mới có thể vượt qua lần này nguy cơ? Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng, hắn đã không có tâm tình để ý tới mặt khác, chỉ nghĩ khiêng quá lúc này đầy kiếp nạn. Không có vấn đề, đã giúp ngươi giải quyết. Đường Chấn lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh mọi người chấn động, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy đáp lại. Đại trưởng lão thực lực ở Tàng Bảo Khố xếp hạng đệ nhất, làm hắn đều cảm thấy tuyệt vọng khốn cảnh, liền có thể biết khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chính là Đường Chấn thuận miệng một câu, liền nói đã giải quyết vấn đề, này quả thực chính là ở nói giỡn. Thật quá đáng, chẳng lẽ thực lực cường hãn liền có thể cố ý trêu đùa chúng ta? Chúng tu sĩ tâm sinh như vậy ý niệm, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, còn sau đó liền thấy hắn đôi mắt huyết hồng, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. Quả nhiên, đại trưởng lão bị khí điên rồi. Tàng Bảo Khố cao tầng âm thầm sốt ruột, sợ đại trưởng lão nhịn không được trong lòng lửa giận, đương trưởng cùng Đường Chấn xé rách mặt. Hắn không có kiến thức quá Đường Chấn thực lực, có lẽ sẽ làm ra phán đoán sai lầm, sau đó làm cho cả Tàng Bảo Khố đã chịu liên lụy. Thần linh phù hộ, ngàn vạn không cần ra ngoài ý muốn a. Bọn họ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hơn nữa lấy định chủ ý, nếu thật sự phát sinh biến cố, nhất định phải kịp thời ngăn lại đại trưởng lão báo nổi. Kia không phải phát tiết, mà là ở tìm chết, đồng thời còn sẽ liên lụy đến những người khác. Tổng bộ đại sảnh không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, phảng phất sắp có một hồi đại sự phát sinh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Đường Chấn cùng đại trưởng lão trên người, nín thở ngưng thần không dám phân tâm. Kết quả đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười ha ha, giống như nổi điên giống nhau. Chúng tu sĩ trong mày, bọn họ nhìn cơ chân múa tay đại trưởng lão, trở nên có chút không biết làm sao. Ha ha ha. Lại là một trận tiếng cười truyền đến, sau đó liền thấy một tòa pho tượng phía dưới trong thông đạo, đi ra một đạo tóc trắng xóa thân ảnh. Đại trưởng lão. Thấy rõ kia đạo thân ảnh lúc sau, chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt, theo sau liền lập tức ý thức được, này kỳ thật chính là đại trưởng lão bản thể. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, đại trưởng lão rõ ràng đang ở bế tử quan, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau đó bọn họ liền bừng tỉnh đại ngộ, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng. Chương 2942 sát thật là tòa bảo địa. Đường Chấn vừa rồi nói qua, hai họa ngầm đã giải trừ, sau đó đại trưởng lão bản thể liền đi ra. Này ý nghĩa đàm tiếu chi gian, Đường Chấn liền trợ giúp đại trưởng lão giải quyết một cái tu hành thượng chí mạng nguy cơ. Như thế thần kỳ thủ đoạn, cho dù là phát sinh ở chính mình trước mắt, lại như cũng làm người không dám dễ dàng tin tưởng. Thậm chí có người hoài nghi, Đường Chấn cùng đại trưởng lão ở phối hợp diễn kịch, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Chính là cẩn thận tưởng tượng, liền cảm thấy căn bản không có khả năng. Đường Chấn thực lực có bao nhiêu cường, đã sớm đã được đến mọi người chứng thật, quả thực chính là vô địch tồn tại. Hắn nếu là muốn vì đại trưởng lão chống lưng, hoặc là lừa gạt ở đây mọi người, cần gì phải như thế mất công. Cho nên chẳng sợ không thể tin được, cũng cần thiết muốn tiếp thu như vậy sự thật, thừa nhận Đường Chấn có được thực lực. Đại trưởng lão đầy mặt hưng phấn, căn bản không để ý tới chung quanh mọi người kinh ngạc, đi đến Đường Chấn trước mặt túi người hành lễ. Vạn phần cảm tạ, các hạ viện thủ tri ân. Trong thanh âm ẩn chứa kích động, mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới. Thì nộ không hiện ra sắc đại trưởng lão, thế nhưng sẽ có biểu hiện như vậy, này đủ để chứng minh hắn nội tâm có bao nhiêu kích động. Trong lòng còn nghi vấn Tàng Bảo Khố cao tầng, xem như tin vừa rồi phát sinh sự tình, đồng thời cảm thán chính mình kiến thức quá thiện, Đường Chấn thủ đoạn lại quá mức thần kỳ. Bọn họ đồng thời hành lễ, hướng Đường Chấn biểu đạt tự đáy lòng biết ơn. Mặc kệ bên trong phân tranh như thế nào, đại trưởng lão như vậy cường giả, đều là tàng bảo khố kinh sợ địch nhân át chủ bài. Nếu hắn tao ngộ biến cố, đối với tàng bảo khố tới nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn, đồng thời còn có khả năng dẫn tới lớn hơn nữa nguy cơ. Chỉ bằng điểm này, Đường Chấn liền đối tàng bảo khố có đại ân, tất cả mọi người hẳn là cảm kích. Nguyên bản tâm tồn một tia khúc mắc, cũng vào giờ phút này bị mạnh mẽ trấn áp, tuyệt đối không dám biểu lộ chút nào. Vứt bỏ này phân ân tình không nói chuyện, Đường Chấn bày ra tới thực lực, liền đủ để cho bọn họ không dám có nửa điểm làm cản. Đường Chấn giống như là một đầu mãnh hổ, tiến vào dương vòng giữa, chỉ là tạm thời không nghĩ ăn cơm mà thôi. Cho nên tại đây loại thời điểm, tốt nhất không cần làm ra chọc giận chuyện của hắn, nếu không chính là tự tìm tự lộ. Giờ phút này nếu luận vui vẻ nhất giả, tự nhiên chính là đại trưởng lão bản nhân. Hắn nguyên bản kế hoạch chỉ là tưởng thông qua lấy lòng Đường Chấn, do đó đổi lấy tàng bảo khố an ổn. Bởi vì thông qua bắt được tin tức, hắn đã làm ra chuẩn xác phán đoán, cho dù là đỉnh thời kỳ chính mình, đều căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Kết quả lại làm hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản ép dạ cầu toàn một cái kế hoạch, thế nhưng sẽ có loại này thêm vào thu hoạch. Giờ khắc này đại trưởng lão thậm chí sinh ra một loại cảm giác, Đường Chấn có lẽ chính là tàng bảo khố đợi lâu cơ duyên. Lúc trước ở phân bộ thời điểm, cũng đã mượn dùng Đường Chấn lực lượng, chém giết đại lượng địch nhân. Kế tiếp thời gian, hay không có thể tiếp tục dựa thế, hoàn toàn đặt tàng bảo khố bá chủ địa vị. Trong lòng dâng lên cái này ý niệm, nhưng cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, tuyệt đối không dám nghĩ nhiều. Có thể mượn dùng Đường Chấn lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không thể cố ý lợi dụng, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Thần linh không thể trêu chọc, tuyệt đối không phải một câu lời nói đùa, thần linh nô bộc cũng là như thế. Nhìn tất cung tất kính đại trưởng lão, Đường Chấn lắc đầu nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chỉ là tùy tay mà làm, xem như đối với các ngươi một chút bồi thường. Đại trưởng lão nghe vậy, vội vàng trả lời nói, các hạ khách khí, ngài lại không có làm sai cái gì, nơi nào yêu cầu bồi thường. Sau đó hắn liền lắc mình đứng ở bên cạnh, đối với Đường Chấn nói, các hạ xin theo ta tới, phía trước chính là chúng ta bên trong tàng bảo khố, không biết hay không có ngài yêu cầu đồ vật. Tuy rằng rất muốn lại nhiều liêu vài câu, hơn nữa thỉnh giáo một ít cùng tu hành có quan hệ vấn đề, nhưng là đại trưởng lão không dám chậm trễ Đường Chấn thời gian. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm Đường Chấn vừa lòng, nếu là tâm tình hảo nói, như vậy hết thảy sự tình tất cả đều hảo thuyết. Nhưng nếu là ở không thỏa đáng thời gian, đưa ra không nên hỏi vấn đề, như vậy chẳng những hắn sẽ có nguy hiểm, thậm chí cả tòa tàng bảo khố cũng sẽ đã chịu liên lụy. Dẫn đường. Đường Chấn sắc thật không nghĩ vô nghĩa, đối với đại trưởng lão gật đầu lúc sau, mọi người liền hướng tới một cái thông đạo đi đến. Đối với ngoại giới tu sĩ tới nói, tàng bảo khố chính là đầm rồng hang hổ, sự thật cũng xác thật như thế. Nơi này chạm gác ngầm dày đặc, cơ quan thật mạnh, mỗi đi một bước đều phải tương đương cẩn thận, nếu không liền có khả năng xúc động phù văn pháp trận. Bất quá theo Đường Chấn đám người đi tới, những cái đó vận chuyển phù văn pháp trận đã lần lượt đóng cửa, chính là vì tránh cho sẽ có hiểu lầm phát sinh. Đồng dạng cũng là lo lắng, Đường Chấn sẽ ở dưới sự giận dữ, đem tàng bảo khố tổng bộ phù văn pháp trận toàn bộ phá hủy. Rốt cuộc trước đó, Đường Chấn chỉ là nhất niệm chi gian, khiến cho tàng bảo khố những cái đó trận pháp đại sư nhóm tập thể hộc máu. Như thế cường đại thực lực, tự nhiên chướng mắt những cái đó vụng về phòng ngự pháp trận, cho nên vẫn là sớm đóng cửa, không cần mất mặt xấu hổ. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn trong quá trình tiến lên, kỳ thật cũng ở quan sát này đó phù văn pháp trận, cũng ở bên trong phát hiện rất nhiều có ý tứ đồ vật. Hư không quần quận vô cùng, tu hành văn minh nhiều đến không xuể, có lẽ một cái nhỏ yếu tu hành văn minh giữa, liền sẽ có được cao cấp văn minh đều chưa từng có được nghiên cứu thành quả. Vĩnh viễn không cần dùng cao cao tại thượng thị giác, đi quan sát mặt khác tu hành văn minh, đây là Đường Chấn đã sớm đã học được kinh nghiệm. Không quá bao lâu thời gian, mọi người tới đến tàng bảo khố bên trong kho hàng, đứng ở một tòa thật lớn vô cùng đồng tàu trước cửa. Cửa trừ bỏ một đám tu sĩ ở ngoài, còn chiếm cứ hai đầu siêu cấp cự thú, một thanh một bạch hình như cự long. Ở nhìn đến Đường Chấn lúc sau, này hai đầu cự thú lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cầm lòng không đậu run bần bật. Chúng nó có được càng thêm nhạy bén cảm giác, biết trước mắt tên này ngoại lai tu sĩ, tuyệt đối là vượt quá chúng nó tưởng tượng tồn tại. Bày ra thần phục tư thái, chính là ý đồ lấy lòng Đường Chấn. Này hai tên gia hỏa, nhưng thật ra rất có nhãn lực, nhìn thấy các hạ lúc sau như thế ngoan ngoãn. Bình thường ta tới thời điểm, chúng nó đều là hờ hững, quả thực cao ngạo muốn mệnh. Đại trưởng lão ở bên cạnh cười nói, ánh mắt giữa đã có một mặt ngoài ý muốn, đồng dạng còn có lý sở đương nhiên. Ở đại trưởng lão xem ra, Đường Chấn thực lực như thế cường hãn, có thể kinh sợ cự thú cũng là tình lý giữa. Chúng nó tự nhiên có cao ngạo tư bản, ngươi cũng biết này hai đầu cự thú trong cơ thể đều có dấu thần thú huyết mạch, hơn nữa ở vào nửa kích hoạt trạng thái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá mấy ngàn năm thời gian, có lẽ có cơ hội thành công kích hoạt huyết mạch, do đó trở thành chân chính cường hãn tồn tại. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất hai đầu cự thú, Đường Chấn đối với đại trưởng lão nói, kết quả lại chọc đến mọi người lại lần nữa chấn động. Thần thú huyết mạch. Ở linh cực giới giữa, có quá nhiều về thần thú truyền thuyết, đồng thời còn có tồn tại thần thú tồn tại. Chúng nó có được kinh người thực lực, rời xa tu sĩ tầm mắt, chỉ ở một ít bảo địa tuyệt cảnh giữa xoay quanh dừng lại. Còn có vận khí tốt tu sĩ, thành công bắt giữ tới rồi thần thú hậu đại, hoặc là lợi dụng thần thú trên người một thứ gì đó, luyện chế thành uy lực cường đại vũ khí. Những việc này thông thường xuất hiện ở nghe đồn giữa, mỗi cái nghe đồn giữa vai chính đều là ngoại lai các tu sĩ hâm mộ đối tượng. Ai ngờ tưởng loại này trong truyền thuyết cơ duyên, thế nhưng liền phát sinh ở chính mình bên người, cố tình chính mình đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn phía trước hai đầu cự thú, tàng bảo khố các tu sĩ âm thầm lắc đầu. Thần thú giá trị có bao nhiêu đại, trong lòng mọi người đều phi thường rõ ràng, bảo khố vật phẩm thêm lên, giá trị đều không thể cùng với so sánh với. Bọn họ lại đem chân quý nhất bảo vật ném ở tàng bảo khố cửa, dùng để bảo hộ giá trị xa xa không thể cùng với so sánh với đồ vật. Chỉ vì có mắt không trọng, mới có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, ngẫm lại quả thực là buồn cười đến cực điểm. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2943 nội kho biện bảo. Từ giờ trở đi, này hai đầu cự thú không cần lại thủ vệ, lập tức tìm kiếm thích hợp địa phương hảo hảo nuôi nấng. Đại trưởng lão nhanh chóng quyết định, đối với mọi người hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. May mắn có Đường Chấn nhắc nhở, mới không có sai quá lần này cơ duyên. Nếu không một khi bởi vì nào đó nguyên nhân, làm này hai đầu cự thú lọt vào tổn thương, sợ là hối hận cũng không kịp. Thần thú từ trước đến nay cao quý, căn bản khinh thường cùng nhân tộc làm bạn, cho dù là có được thần thú huyết mạch hậu đại, đồng dạng cũng là như thế. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu là có thể làm này nhận chủ, như vậy chờ đến trở thành chân chính thần thú lúc sau, liền có thể thông qua bình đẳng khế ước tiến hành sử dụng. Tới rồi lúc ấy, có được hai đầu thần thú tàng bảo khố, thử hỏi có ai có thể là đối thủ. Đường Chấn một câu, hoàn toàn thay đổi hai đầu cự thú vận mệnh. Nếu không biết chuyện này, hai đầu cự thú trong tương lai 5 tháng, như cũng sẽ tiếp tục trông coi đại môn. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, từ hôm nay trở đi, liền sẽ hưởng thụ hoàng đế sinh hoạt. Mỗi ngày chỉ cần ăn cùng ngủ, còn sẽ có chuyên gia cùng đi nói chuyện phiếm, gia tăng lẫn nhau chi gian cảm tình. Tàng bảo khố còn sẽ không tiếc đại giới, thu thập đủ loại quý hiếm vật tư, trợ giúp cự thú lại mau lại ổn kích hoạt thần thú huyết mạch. Hai đầu cự thú tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng nghe hiểu Đường Chấn đám người đàm luận nội dung, chúng nó lẫn nhau chi gian tâm linh tương thông, đối với Đường Chấn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nay không phải ở thị uy, mà là ở biểu đạt cảm tạ. Nếu muốn quá ngày lành, kia liền hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không cần lãng phí chính mình cơ duyên. Đường Chấn cười cười, đối với hai đầu cự thú phất phất tay. Chính là ở hắn trong lòng, lại hiện lên một mạt nghi hoặc, tổng cảm thấy này hai đầu cự thú có chút vấn đề. Chúng nó cũng không phải thiên sinh địa dưỡng chi vật, trên người tàn lưu thần mình tạo vật dấu vết, nhưng là bởi vì huyết mạch loãng duyên cớ, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp nhìn ra tới. Nhưng là loại này tạo vật thủ đoạn, lại làm Đường Chấn cảm thấy có chút mới lạ. Thần linh tạo vật lớn nhất khuyết tật, chính là vô pháp thích ứng ngoại giới quy tắc, không thể tồn tại lâu lắm thời gian. Càng là cường hãn sinh mệnh, tồn tại thời gian liền càng ngắn. Nhưng là loại này thông qua sinh sản phương thức, đem huyết mạch kéo dài tạo vật thủ đoạn, nhưng thật ra có tương đối lớn tính khả thi. Đường Chấn không cấm hoài nghi, cả tòa linh cực giới, kỳ thật chính là thần linh tạo vật thí nghiệm tràng. Thông qua này tòa đặc thù mà cường đại thế giới, chân thả cùng bồi dưỡng cường đại thần linh tạo vật, làm chúng nó thông qua đủ loại phương thức tồn tại xuống dưới. Loại này suy đoán đều không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là có cực đại khả năng. Thông qua hư không giữa chỉ lộ giả, Đường Chấn liền có một loại phỏng đoán, linh cực giới phía sau màn khống chế giả, tuyệt đối là siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại. Đối phương tu hành phương thức, cùng lâu thành tu sĩ đại thể tương đồng, nhưng là rõ ràng đi được càng cao xa hơn. Đồng dạng đều là thần linh, Đường Chấn ở vì trong óc thần quốc kiến tạo mà bôn ba, vị này cường giả cũng đã kiến tạo linh cực giới, tiếp nhận vô số ngoại giới tu sĩ mạo hiểm thăm kỳ. Đường Chấn càng là nghĩ lại, liền càng cảm thấy kinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực. Quả thực như chính mình suy nghĩ, chẳng phải là nói linh cực giới hết thảy đều là khống chế giả ý niệm sinh thành. Trừ bỏ ngoại lai tu sĩ ở ngoài, linh cực giới một thảo một mục đều có thể coi làm vị kia cường giả phân thân. Tuy rằng cũng không hiện thân, rồi lại không chỗ không ở, giống như khống chế trong óc thần quốc giống nhau. Cường đại như vậy tồn tại, nếu muốn diệt sát chính mình, có lẽ chỉ cần nhất niệm chi gian. Tuy rằng không biết mở ra linh cực giới nguyên nhân, nhưng là có thể xác định tại đây tòa thế giới, đối phương khẳng định có thể bảo trì công bằng công chính, như vậy mới có thể bảo đảm diễn biến thuận lợi tiến hành. Càng cường đại thần linh, liền càng là như thế, cho nên Đường Chấn cũng không lo lắng cho mình an toàn. Trong lòng hiện lên cái này ý niệm, tàng bảo khố đại môn đã mở ra, một đạo hẹp hòi vách núi xuất hiện ở trước mắt, bốn phía đều là vạn trượng vực sâu. Chờ đến tiến vào trong đó, liền giống như tiến vào quần quận biển sao, nơi nơi đều là đủ mọi màu sắc sao trời. Mỗi một ngôi sao đại biểu cho một kiện bảo vật. Tàng bảo khố thành lập đến nay, cộng 760 năm hơn, trong lúc nhiều lần mưa gió, lúc này mới có hiện giờ quy mô. Đại trưởng lão cảm thán một câu, theo sau mới ý thức được chính mình thất thố, đối với Đường Chấn liên tục xin lỗi. Đối với bọn họ tới nói, này xác thật coi như là lóa mắt thành tích, đủ để lấy ra tới thổi phồng một phen. Nhưng là thổi phồng cũng muốn chọn lựa đối tượng, ở Đường Chấn trước mặt nhắc tới việc này, thuần túy chính là khất cái ở phú ông trước mặt khoe giàu. Chính mình khoác lác những cái đó thành tích, ở trí cường giả trước mặt giống như mây bay, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Không sao. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nhìn về phía bốn phía những cái đó quan điểm, tinh tế phân biệt bảo vật lai lịch. Ta giúp các hạ thao tác trận pháp, làm này đó bảo vật bay đến trước mặt, như vậy ngài là có thể xem đến rõ ràng hơn. Đại trưởng lão vừa dứt lời, liền nhìn đến những cái đó quang điểm giống như vật còn sống giống nhau, liên tiếp không ngừng mà hướng tới Đường Chấn bay tới. Ách, đại trưởng lão thấy thế, ám đạo tính ta chưa nói. Đường Chấn nhất niệm chi gian, là có thể thao tác tàng bảo khố phủ văn pháp trận, đem tồn kho bảo vật toàn bộ đào hút đi ra ngoài. Thao tác bảo vật phi hành quỹ đạo, càng là dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Kế tiếp thời gian, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Chúng tu sĩ đều ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, xem bảo vật từ hắn trước mặt trải qua, sau đó lại một lần nữa bay đến hư không chỗ sâu trong. Có tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nơi này có căn nguyên linh bảo, như thế liền có thể được thêm kiến thức. Còn có một ít tàng bảo khố tu sĩ, không hy vọng phát hiện căn nguyên linh bảo, bởi vì Đường Chấn khẳng định sẽ đem này mang đi. Tới rồi lúc ấy, liền tính là không cam lòng, cũng khẳng định không ai dám với ngăn cản Đường Chấn. Mặt khác cũng có một ít tu sĩ, hy vọng có thể phát hiện căn nguyên linh bảo, sau đó Đường Chấn lại đem này mang đi. Chỉ cần Đường Chấn vui vẻ, có một số việc liền sẽ trở nên dễ làm. Tuy rằng căn nguyên linh bảo chân quý vô cùng, nhưng lại chỉ là nhằm vào thần linh mà nói, bình thường tu sĩ mặc dù là được đến lại nhiều, cũng căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Chính cái gọi là hoài bích có tội, cực khả năng bởi vì mấy thứ này, cho chính mình trêu chọc không cần thiết mầm tai họa. Nếu là bị mỗ vị thần linh hoặc này nô bộc biết được, tàng bảo khố liền sẽ gặp phải đối phương cường thủ hào đoạt, vô cùng có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão liền ôm cùng loại tâm tư, ám đạo nếu không phải bởi vì căn nguyên linh bảo tồn tại, sao có thể sinh ra nhiều như vậy khúc chết. Lần này xem như may mắn, có thể nhờ họa được phúc, nhưng nếu là đụng tới những cái đó không nói lý cường giả, kết cục lại sẽ như thế nào? Có lẽ hơi có nửa điểm không như ý, tàng bảo khố liền sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhìn như cường đại tàng bảo khố, ở đối mặt như vậy cường giả khi, liền giống như một toa con kiến gặp phải ngon đồng, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mọi người các hoài tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối không có người dám với quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn những cái đó bảo quang giống như thiên hà sa băng, ở trước mặt không ngừng phi hành mà qua. Sau đó bọn họ liền phát hiện, Đường Chấn đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía cái kia quần quần ngân hà phía cuối. Tựa hồ có thứ gì khiến cho hắn hứng thú. Đỉnh. Đường Chấn đột nhiên ra tiếng, sau đó liền thấy lưu động ngân hà đột nhiên im bặt, huyền phù ở Đường Chấn cùng mọi người trước mặt. Có chút ý tứ, thế nhưng hiểu được che giấu, thật cho rằng có thể né tránh ta truy tung sao? Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đối với phía trước duỗi tay một lòng tay, ngay sau đó liền thấy một mảnh bảo quang bị bao phủ trong đó. Trong đó có một đạo bảo quang, phảng phất chấn kinh con thỏ giống nhau, liều mạng mà muốn thoát khỏi khống chế. Biết trốn không đi xuống, cho nên muốn chạy trốn chạy sao? Đường Chấn khẽ cười một tiếng, duỗi tay đối với phía trước một chảo, kia đạo bảo quang liền ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Không tồi không tồi, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Đường Chấn nói tới đây, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão đám người, bày ra ra trong tay kia kiện vật phẩm. Cái này bảo vật, hiện tại về ta. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2944 Thần Quốc Trung Thành Thị. Sở hữu tu sĩ ánh mắt đều dừng ở Đường Chấn trên tay. Ở Đường Chấn cố tình áp chế hạ, bảo quang đã hơi không thể thấy, vật phẩm hình thái hiện lộ ra tới. Kia chỉ là một phen tạo hình tinh xảo truy thủ, toàn thân che kín phù văn, một tia giống như sâu linh động quang ảnh, ở truy thủ mặt ngoài không ngừng lưu chuyển. Đây là căn nguyên linh bảo. Chúng tu sĩ lại kinh lại nghi, không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu là nói truy thủ có cái gì đặc biệt địa phương, đó chính là nhiều một đôi cánh, nhưng này chỉ là luyện chế thủ pháp mà thôi. Cùng luyện chế tài liệu bản thân, căn bản không có nửa điểm nhi quan hệ. Truy thủ có thể tàng vào nội bộ bảo khố giữa, thuyết minh khẳng định không phải vật phàm, nhưng là ở đây tu sĩ toàn bộ thêm lên, xác thật không có một người nhìn ra dị thường, nhiều nhất nhìn ra này mặt ngoài giá trị. Đặc biệt là tàng bảo khố vài tên giám định đại sư, tất cả đều thâm đã chịu đả kích, cũng đối chính mình chức nghiệp trình độ cảm thấy hoài nghi. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, mang theo 3 phần ngạc nhiên cùng 6 phần ngoài ý muốn, còn có một phần nhàn nhạt mất mát, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ phức tạp tâm tình. Nguyên lai mặc dù là bảo vật đặt ở trước mắt, bọn họ cũng căn bản vô pháp nhận ra tới, nguyên bản trong lòng còn có một ít bản tính nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn thất bại. Các hạ ngài có yêu cầu, cứ việc lấy đi liền có thể. Đại trưởng lão vội vàng nói, không có nửa điểm do dự, thoạt nhìn thành ý 10 phần. Hắn vốn là đã hạ quyết tâm, thậm chí sợ Đường Chấn tìm không thấy, hiện giờ treo một lòng rốt cuộc bông. Chỉ cần Đường Chấn tìm được muốn đồ vật, như vậy chính mình liền có cơ hội đưa ra một ít vấn đề, như vậy cũng sẽ không có vẻ quá mức mà muội. Không biết các hạ hay không đã xem xong, nếu cảm thấy không hài lòng, ta còn có một ít chân quý phẩm, có thể mang đến cấp các hạ chọn lựa. Đại trưởng lão bộ dáng, rõ ràng chính là ở cố tình lấy lòng, điểm này mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Bất quá tàng bảo khố chúng tu sĩ, lại cho rằng lẽ ra nên như vậy, nếu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, tương lai nhất định hối tiếc không kịp. Nếu đổi thành bọn họ nói, đồng dạng sẽ không chút do dự khen tặng Đường Chấn, do đó hy vọng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nếu là ra vẻ thanh cao, chỉ biết sai thất cơ hội tốt. Đúng vậy, ta cũng có không ít tích góp chân bảo, hy vọng các hạ có thể hỗ trợ đánh giá. Ta cũng là, cơ hội chất đầy tàng bảo khố, trong đó có rất nhiều bảo vật ta đều không quen biết. Các hạ có lẽ hẳn là nhìn xem, không chuẩn ở này đó vật phẩm bên trong, liền có ngài muốn đồ vật. Một đám tu sĩ sôi nổi mở miệng, hận không thể đem chính mình của cải toàn bộ móc ra tới, sau đó tìm được Đường Chấn muốn căn nguyên linh bảo. Bọn họ ý tưởng cùng đại trưởng lao giống nhau, tính toán dựa vào dùng không đến tài nguyên, đổi lấy đối chính mình hữu dụng đồ vật. Vậy xem một cái, nếu thực sự có ta muốn đồ vật, tất nhiên sẽ không cho các ngươi có hại. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, hứa hẹn lại làm chúng tu sĩ vui sướng dị thường, thậm chí ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chính mình đồ cất giữ giữa, nhất định phải có căn nguyên linh bảo, nếu có thể lựa chọn số lượng nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đã thu hồi trong tay vật phẩm, đưa vào trong óc thần quốc giữa. Đi theo tàng bảo khố tu sĩ, lại lần nữa phản hồi đại sảnh, chờ đợi bọn họ đem bảo vật đưa tới giám định và thưởng thức. Ở cái này trong quá trình, đại trưởng lão thật cẩn thận đưa ra một vấn đề, bối rối hắn trường thượng trăm năm thời gian. Đường Chấn bất quá dăm ba câu, liền đem vấn đề giải quyết, kích động đến đại trưởng lão không ngừng hành lễ nói lời cảm tạ. Giải quyết này nói nan đề lúc sau, đại trưởng lão tuy rằng không đến mức thực lực tiến bộ vượt bậc, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tương lai tu hành phương hướng. Đối với tu sĩ tới nói, điểm này so cái gì đều quan trọng. Rất nhiều tu sĩ suốt cuộc đời đều đang sờ tác tu hành đạo lộ, rất có thể chỉ kém gang tấc xa, nhưng lại chậm chạp vô pháp tới kia một bước. Không lưu tiếc nuối, buồn bực mà chết. Chỉ bằng điểm này tới nói, Đường Chấn đủ để có thể nói chỉ lộ danh sư. Nhưng là đại trưởng lão không dám hành đệ tử lễ, bởi vì khó tránh khỏi sẽ có leo lên hiểm nghi, thực dễ dàng đưa tới Đường Chấn chơ chẽn. Rốt cuộc có tài đức gì, có gan tự xưng Đường Chấn đệ tử? Có đại trưởng lão làm ví dụ, tàng bảo khố các tu sĩ đều đã động tâm, sôi nổi đi lấy chính mình giấu đi bảo vật. Bọn họ cũng tưởng đánh bạc một phen, sau đó lại một bước lên trời. Đường Chấn đang chờ đợi đồng thời, ý niệm đã tiến vào trong óc thần quốc, rơi vào sơn cốc gian một tòa đặc thù thành thị giữa. Lúc trước rời đi Thực Yêu thành, đã từng có một mạt hư ảnh phiêu khởi, đó là Đường Chấn dùng căn nguyên chi lực, hoàn mỹ phục chế một khắc tòa Thực Yêu thành. Đây là Thực Yêu thành hồn, Thực Yêu thành tinh khí thần, mỗi một người trong thành cư dân, còn có một thảo một mục, đều bị Đường Chấn hoàn chỉnh phục chế xuống dưới. Đường Chấn chỉ cần bỏ thêm vào huyết nục, thành thị liền sẽ lập tức sống lại. Nhưng là về nguyên bản ký ức, đều sẽ lọt vào sửa đổi, rốt cuộc bọn họ cũng không phải chân chính Thực Yêu thành cư dân. Chúa sang thế cường giả có thể ở nhất niệm chi gian chế tạo ra muốn sinh vật, nhưng là vĩnh viễn vô pháp chế tạo chân chính bản thể. Đúng là nguyên nhân này, Đường Chấn mới trước sau không có sống lại chính mình thê tử tiểu điệp, bởi vì mặc dù là đem này sống lại lúc sau, cũng bất quá chỉ là cái phục chế phẩm. Cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, Đường Chấn đối với nhi nữ tình trường cũng không để ý, thực lực càng cao liền càng là như thế. Lúc này Đường Chấn đang ở trên đường phố hành tẩu. Thành phố này cảnh tượng giống như là vô số căn đường cong phát họa mà thành, giống như là cây mạch lạc giống nhau. Theo Đường Chấn đi qua, những cái đó hắc bạch hai sắc đường cong đột nhiên trở nên tươi sống lên, giống như đan thanh thánh thủ đang không ngừng nhuộm đẫm, nhường một chút hoa cỏ trở nên xanh biếc đỏ tươi, làm cành liêu theo gió đông đưa, chi đầu chim chóc vỗ cánh triển khai giọng hát. Trên đường phố truyền đến ba tánh nói chuyện với nhau thanh âm, theo sau chính là ngựa xe như nước, nguyên bản giống như hắc bạch ảnh chụp giống nhau yên lặng thành thị, giờ phút này đột nhiên liền sống lên. Đường Chấn các hạ, buổi sáng tốt lành a. Một người quán mì lão bản đối với Đường Chấn lớn tiếng tiếp đón, liên thanh mang theo sán lạn tươi cười. Đây là sáng nay vừa mới trích trái cây, tiên sinh mau nếm thử xem, như ngọt như ngọt. Trên đầu chát hai chỉ bím tóc nhỏ hài đồng, canh giữ ở mẫu thân sạp bên cạnh, nhìn đến Đường Chấn đi tới lúc sau, lập tức ngoan ngoãn cầm lấy một con trái cây, nhảy nhót đưa đến hắn trước mặt. Trên đường vô luận là người đi đường vẫn là người bán rong, hoặc là những cái đó uy phong lẫm lẫm tuần phố võ giả, đều đầy mặt tươi cười hướng tới Đường Chấn hành lễ vân an. Hảo hảo hảo, mọi người đều hảo. Đường Chấn đồng dạng mặt mang tươi cười, cùng này đó tươi sống gương mặt chào hỏi, phản phất bọn họ căn bản không phải chính mình một niệm sinh thành. Cùng những cái đó ý niệm sáng tạo sinh vật bất đồng, này đó có hoàn chỉnh khuôn mẫu Thực Yêu thành cư dân, cũng không sẽ bởi vì rời đi thần quốc mà tử vong, chính là chân chân chính chính sinh mệnh. Bởi vì không có kế thừa nguyên bản ký ức, còn cho nên bọn họ cũng không biết, chính mình chỉ là phục chế với nào đó thế giới người nào đó. Đây là Đường Chấn muốn kết quả, bởi vì từ giờ trở đi, bọn họ đem bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Bất quá ngắn ngủn thời gian, cả tòa thành thị đều đã sống lại đây, ngay cả thành trung ương kia cây cao ngất trong mây tai nạn chi thụ, giờ phút này cũng đang không ngừng lắc lư. Rời đi quay chung quanh tường thành lập chỗ ở, Đường Chấn theo đồng ruộng gian con đường, đi tới quen thuộc thợ rèn phô trước. Làm nghề ngội thanh âm khuyết tán mở ra, có vẻ không nhanh không chậm, phản phất có thể gõ đến địa lao thiên hoàng. Cửa vị trí, một người tuyệt sắc nữ tử đứng ở dưới bậc thang mặt, chính đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía Đường Chấn. "Chủ nhân, hoan nên trở về." Làm nghề ngội thanh âm đột nhiên im bặt, thợ rèn phô cửa phòng bị mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh đi ra. Cả người bị ngọn lửa bao phủ thợ rèn, nhìn Đường Chấn cục lốc cười, giống như nên đón cựu biệt trở về cố nhân. Chương 2945 Đường Chấn hứa hẹn. Đối mặt hai gã thuộc hạ nên đón, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó duỗi tay đối với không trung nhất chiêu. Liền thấy đỉnh đầu một mảnh hỗn độn chung, bay tới bốn dạng vật phẩm, đúng là Đường Chấn lúc trước thu thập đến căn nguyên linh bảo. Một con mâm, hai viên viên cầu, còn có một phen tạo hình kỳ lạ chủy thủ. Này bốn kiện căn nguyên linh bảo, phân biệt đến từ bất đồng vị diện, lại đều bị tu sĩ dùng đặc thủ pháp luyện thành binh khí. Đây là cực đại lãng phí, hơn nữa sẽ đối căn nguyên linh bảo tạo thành nghiêm trọng tổn thương, cần thiết phải trải qua hà khắc chữa trị lúc sau, mới có khả năng một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Loại này căn nguyên linh bảo giá trị đã đại suy giảm, căn bản vô pháp cùng hoàn hảo trạng thái căn nguyên linh bảo so sánh với. Tuy rằng được đến tổng so không chiếm được cường, nhưng là đối mặt loại tình huống này, như cũng sẽ làm người cảm thấy đau lòng. Muốn chữa trị loại này tổn hại căn nguyên linh bảo, đơn giản nhất xử lý biện pháp là ở thần quốc bên trong chậm rãi ôn dưỡng, nhưng là phi thường tốn thời gian, động một chút mấy trăm hơn 1000 năm. Chính là hiện giờ có thợ rèn, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều, bởi vì hắn tu luyện đặc thù căn nguyên chi hỏa. Đường Chấn bồi dưỡng thợ rèn, trừ bỏ cơ duyên xảo hợp ở ngoài, còn bởi vì hắn muốn làm một cái đặc thù thí nghiệm. Dùng căn nguyên chi lực phục chế Thực Yêu thành, liên quan đến Đường Chấn một cái khác thí nghiệm, lẫn nhau chi gian đều là hoàn hoàn tương khấu. Nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc hai gã thuộc hạ, Đường Chấn giải thích nói, ta mang đến này bốn dạng vật phẩm, từ ngươi phụ trách đem chúng nó một lần nữa rèn luyện, đem sở hữu tạp chất loại bỏ liền có thể. Thợ rèn tu luyện căn nguyên chi hỏa, còn có thể gọi sinh mệnh chi hỏa, cùng căn nguyên chi lực có hiệu quả như nhau hiệu quả. Thông qua loại này ngọn lửa tụy luyện rèn, có thể cho phàm tục binh khí có được linh tính, thậm chí còn có thể có được chân chính sinh mệnh. Ở Thực Yêu thành thời điểm, thợ rèn cũng đã hoàn thành bước đầu tiên, thành công chế tạo ra linh binh. Kế tiếp phải làm sự tình chính là không ngừng thăng cấp ngọn lửa cấp bậc, chế tạo ra càng cụ linh tính binh khí. Đương hắn chế tạo vật phẩm có sinh mệnh khi, liền ý nghĩa căn nguyên chi hỏa chính thức ngưng tụ, Đường Chấn thí nghiệm cũng sẽ chính thức hoàn thành. Căn nguyên chi hỏa tuy rằng thần kỳ, cụ cũng tuyệt đối không thể cùng thần chi căn nguyên so sánh với, giữa hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Nghe được Đường Chấn nói sau, thợ rèn ánh mắt dừng ở bốn dạng vật phẩm mặt trên, ánh mắt giữa tràn đầy tò mò. Cùng tàng bảo khố tu sĩ bất đồng, thợ rèn là Đường Chấn tự mình giáo thụ nửa cái đồ đệ, một đôi mắt có thể nhẹ nhàng nhìn thấu vật phẩm bản chất. Bốn dạng vật phẩm xuất hiện kia một khắc, thợ rèn cũng đã nhìn ra vấn đề, đồng thời gắt gao nhíu mày. Bạch bạch lãng phí chân quý tài liệu, quả thực chính là bạo khiển thiên vật, nếu để cho ta tới luyện chế nói, binh khí uy lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đối với chính mình tay nghề, thợ rèn tương đương tự tin. Đường Chấn lắc đầu nói, ta không cần đem chúng nó chữa trị, chỉ cần trở về lúc ban đầu hình thái có thể, ngươi hẳn là biết ta yêu cầu chúng nó làm cái gì. Thân là Đường Chấn sáng tạo sinh mệnh, hai bên chi gian giao lưu không có nửa điểm nhi chướng ngại, Đường Chấn lời nói mới ra khẩu, thợ rèn sẽ biết mục đích của hắn. Nếu ta đem chúng nó luyện chế trở thành thần khí, hay không ảnh hưởng căn nguyên linh bảo nguyên bản tác dụng, có không làm này có được càng cường đại uy lực. Thợ rèn đột nhiên hỏi đến, biểu tình trở nên nóng lòng muốn thử. Đường Chấn gật gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói, căn nguyên linh bảo sinh với hỗn độn, vốn dĩ chính là bẩm sinh thần khí, bởi vì bên trong tự thành thiên địa, cho nên mới sẽ phát ra căn nguyên chi lực. Thần vật hồn nhiên thiên thành, đã gần như hoàn mỹ, luyện chế khi hơi có vô ý, liền sẽ phá hư hoàn mỹ cân bằng. Một khi cân bằng bị phá hư lúc sau, liền không thể lại xưng này vì thần vật, đồng dạng vô pháp phát ra căn nguyên chi lực. Đường Chấn đơn giản giải thích căn nguyên linh bảo đặc tính, nhìn đầy mặt trầm tư thợ rèn, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, có thể không tổn hại căn nguyên linh bảo, cũng đem này chế tạo trở thành thần khí, liền ý nghĩa có được thần thợ tạo nghệ. Nếu ngươi thật có thể làm được điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi một việc, đó chính là không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng muốn giúp ngươi trở thành chân chính thần linh. Đường Chấn dễ dàng không được hứa hẹn, một khi hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được. Nhưng là muốn cho hắn hoàn thành hứa hẹn, thợ rèn đầu tiên nếu có thể chế tạo xuất thần khí, nếu không cái này hứa hẹn liền sẽ không thành lập. Giúp ta trở thành thần linh. Thợ rèn nghe vậy sửng sốt, hắn chưa từng có nghĩ tới hẳn là tu luyện đến cái gì giai vị, chỉ là một lòng một dạ cân nhắc tăng lên tài nghệ. Đối với một người tu sĩ tới nói, như vậy tâm thái thực không bình thường, khá vậy đúng là như thế, mới khiến cho thợ rèn tài nghệ tiến bộ vượt bậc. Đường Chấn đôi hắn nhìn với con mắt khác, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Bên cạnh Liễu Thanh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt đều là hâm mộ biểu tình, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng cấp ra như vậy hứa hẹn. So sánh với thợ rèn tới nói, Liễu Thanh đối với thực lực tăng lên càng thêm chấp nhất, bởi vì này sẽ cho nàng mang đến cũng đủ nhiều cảm giác an toàn. Bất quá nàng đồng dạng rõ ràng, muốn hoàn thành Đường Chấn yêu cầu, có thể nói là khó với lên trời. Nếu không Đường Chấn lại hào phóng, cũng sẽ không dùng thành thần tư cách làm khen thưởng, tùy tiện dò hỏi một người tu sĩ, đều biết này khen thưởng đại biểu cho cái gì. Chính mình khi nào cũng sẽ có cơ hội như vậy. Liêu Thanh trong lòng thầm nghĩ, trộm nhìn về phía Đường Chấn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Người cũng không cần sốt ruột, đang ở thần quốc giữa, thực lực nhất định có thể bay nhanh tăng lên. Đến nỗi có không trở thành thần linh, lại yêu cầu nhất định cơ duyên, ở phương diện này ta không thể cho ngươi hứa hẹn. Đường Chấn lời này, cấp Liêu Thanh mang đến cực đại tin tưởng, cảm giác toàn thân tràn ngập động lực. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, trở thành thần linh có bao nhiêu khó khăn, cho nên căn bản không dám lung tung hy vọng xa vời, để tránh chấp niệm lột xác trở thành tâm ma. Chính là chỉ cần có một đường cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ khuynh tẫn có khả năng mà tăng lên tự thân thực lực. Nếu cũng đủ may mắn nói, có lẽ sẽ đuổi ở thợ rèn phía trước, trở thành Đường Chấn dưới tòa đệ nhất thần tướng. Liên ở Liễu Thanh âm thầm kích động, đồng phát thể muốn nỗ lực tăng lên thực lực thời điểm, thợ rèn cũng rốt cuộc không hề trầm mặc. Chủ nhân, ta cảm thấy hẳn là nếm thử một chút, đem chế tạo thần khí coi như ta nỗ lực mục tiêu. Nếu có như vậy một ngày, ta có thể thân thủ chế tạo xuất thần khí nói, sẽ tự mình thỉnh cầu ngài trợ giúp ta trở thành thần linh. Bởi vì trở thành thần linh lúc sau, ta sẽ có được càng sung túc tự tin, khiêu chiến càng thêm cao cấp bậc thần khí. Thợ rèn ngữ khí kiên định, hiển nhiên đã ở trong lòng hạ quyết tâm, căn bản không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Hảo. Đường Chấn vỗ tay lấy kỳ cổ vũ, chỉ cần thợ rèn có tin tưởng, hắn khẳng định sẽ toàn lực duy trì. Trong óc thần quốc lớn nhất tiện lợi, chính là vô luận yêu cầu thứ gì, đều có thể nhất niệm chi gian xuất hiện ở trước mắt. Bất luận cái gì muốn nếm thử nghiên cứu, lại bất hạnh không có tài liệu thí nghiệm, đều có thể ở trong óc thần quốc trung hoàn thành. Không phải bắt chước rèn, mà là nguyên liệu thật thao tác, sẽ không có một chút ít lệch lạc. Đối với bất luận cái gì một người thợ sư tới nói, trong óc thần quốc hoàn cảnh này, đều là chân chính thánh địa thiên đường. Nếu ngươi tin tưởng như vậy, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Trừ bỏ thanh chủy thủ này, còn lại tam kiện căn nguyên linh bảo, ngươi đều có thể thử tiến hành luyện chế. Chớ có cho là căn nguyên linh bảo đến tới nhẹ nhàng, liền có thể tùy ý tiêu xài, nên quý trọng khi cần thiết quý trọng, rốt cuộc căn nguyên linh bảo giá trị bãi tại nơi đó. Cung cấp tam kiện căn nguyên linh bảo, làm chính mình thủ hạ nghiên cứu thí nghiệm, tuyệt đối coi như là một cái siêu cấp danh tác. Đương nhiên Đường Chấn cũng sẽ không có hại, căn nguyên linh bảo đã biến thành loại trạng thái này, lại hư cũng hư không đến nơi nào. Loại đồ vật này thần kỳ chỗ, liền ở chỗ dễ dàng vô pháp tổn hại, nếu không lại sao có thể gọi thần vật. Mặc dù là thợ rèn nghiên cứu thất bại, Đường Chấn cũng chỉ là lãng phí mấy trăm năm thời gian, như vậy tổn thất hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Chương 2946 một khối lệnh bài. Trong óc thần quốc chung hết thảy, người ngoài tự nhiên sẽ không biết được. Giờ phút này tàng bảo khố những cái đó tu sĩ, chính liên tiếp không ngừng xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, hướng hắn triển lãm chính mình bí không kỳ người cất chứa. Các loại bảo vật liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, xem đến mọi người hoa cả mắt. Quả nhiên cất chứa loại chuyện này, các có các yêu thích, không nhất định liền thế nào cũng phải là binh khí hoặc là chân bảo. Đương nhìn đến những cái đó thú vị thu tàng phẩm khi, chúng tu sĩ tất cả đều hiểu ý cười, cũng coi như là đối lẫn nhau yêu thích có điều hiểu biết. Đương nhìn đến người khác thu tàng phẩm giữa, có chính mình nhu cầu cấp bách vật phẩm khi, các tu sĩ còn sẽ lúc riêng tư trộm thương lượng. Nếu là Đường Trấn không thấy thượng nói, hay không có thể giao dịch một phen, tới thượng một cái theo như nhu cầu. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất vẫn là ở chính mình đồ cất giữa giữa, hay không có căn nguyên linh bảo tồn tại. Quá. Đại trưởng lão đứng ở bên cạnh, phụ trách xem mặt đoán ý, đồng thời chỉ huy trận này đặc thù giám bảo hoạt động. Đường Trấn đứng ở cách đó không xa, toàn bộ hành trình không nói một lời, lại trở thành toàn trường tu sĩ chú ý tiêu điểm. Tăng bảo khố tu sĩ thao tác các loại vật phẩm, triển lãm cấp Đường Trấn quan khán, hơn nữa nghe theo đại trưởng lão chỉ huy. Nếu Đường Trấn không có phản ứng, vậy trực tiếp triệt hạ đi, thay mặt khác tu sĩ triển lãm bảo vật. Mỗi một người triển lãm bảo vật tu sĩ, trong lòng đều đầy cõi lòng chờ mong, bất quá giây lát lại bị thất vọng thay thế. Tình huống như vậy, kỳ thật đã sớm ở đoàn trước giữa. Đường Trấn tìm biến tàng bảo khố bảo vật, lúc này mới tìm được rồi tam kiện căn nguyên linh bảo, có thể thấy được loại này bảo vật tồn tại tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Này đó tàng bảo khố tu sĩ, thêm lên lại có bao nhiêu cất chứa, khẳng định vô pháp cùng bảo khố số lượng so sánh với. Bọn họ thu tàng phẩm giữa, xuất hiện căn nguyên linh bảo tỷ lệ đã thấp tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Chính là chẳng sợ chỉ có cực kỳ bé nhỏ một tia hy vọng, tàng bảo khố tu sĩ đều không muốn từ bỏ, bởi vì một khi thật sự tìm được căn nguyên linh bảo, vậy ý nghĩa một bước lên trời. Đường Trấn một câu hứa hẹn, tương đương với bình thường tu sĩ căn nguyên linh bảo, mỗi người đều muốn được đến. Liên tính là nửa tin nửa ngờ giả, chỉ cần nhìn đến đại trưởng lão định nọt bộ dáng, liền sẽ lập tức đem sở hữu nghi hoặc vứt đến trên 9 tầng mây. Không có đủ chỗ tốt, há có thể làm tên này lại xú lại ngạnh máu lạnh cuồng ma nhạc thành như vậy, kia há to miệng cơ hồ liền không khép lại quá. Này đó đầy cõi lòng chờ mong tàng bảo khố tu sĩ, như cũng không có làm rõ ràng căn nguyên linh bảo hi hữu trình độ, còn ở dùng xác suất tới tiến hành phân tích. Không biết ôm có loại suy nghĩ này, bản thân chính là một sai lầm, bởi vì ngay cả Đường Trấn bản nhân cũng không dám làm ra như vậy kết luận. Quá. Đại trưởng lao phất phất tay, hướng tới trước mặt tu sĩ nói: "Ách." Đối diện tàng bảo khố tu sĩ nghe vậy, tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng biểu tình, đầy mặt không cam lòng bộ dáng. "Nếu không, ngài lại nhìn kỹ xem." Hắn nhìn đại trưởng lão, dùng thử ngữ khí hỏi. "Hồ nháo." Đại trưởng lão mày một trọn, đầy mặt đều là không vui biểu tình, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía đối phương. "Ngươi là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói sao, thế nhưng còn dám ở chỗ này rong rong dài dài?" Mặt sau xếp hàng những cái đó tu sĩ, đồng dạng lộ ra bất mãn biểu tình, cảm giác chính mình thời gian bị người khác chiếm dụng. "Ta này đó bảo vật, toàn bộ đều là từ di tích giữa được đến, suýt nữa vứt bỏ chính mình tánh mạng. Long ta có loại cảm giác, này đó bảo vật thực không bình thường, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vật phàm." Tên này tàng bảo khố tu sĩ, ngựa khí có vẻ phi thường kích động, hiển nhiên không thể tiếp thu phán định kết quả. "Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ một hai phải bức cho ta ra tay không thể? Căn nguyên linh bảo là cỡ nào bảo vật, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền sẽ xuất hiện? Chạy nhanh mang theo ngươi đồ vật, cút cho ta đến một bên, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha với ngươi." Đại trưởng lao sắc mặt biến thành màu đen, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Chỉ là bởi vì Đường Trấn ở chỗ này, cho nên hắn cần thiết muốn áp lực này phân tức giận, sau đó dùng hết lượng bình thản ngữ khí hạ đạt mệnh lệnh. Nếu đặt ở mặt khác thời gian, lấy đại trưởng lao tính tình bản tính, tên này tàng bảo khố tu sĩ sợ là muốn xối quậy. "Tuân mệnh." Tên này tàng bảo khố tu sĩ đầy mặt không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đối với Đường Trấn hai người túi người hành lễ, sau đó mang theo chính mình vật phẩm rời đi. "Ngươi này đó vật phẩm giữa, xác thật có một ít thứ tốt, nhưng là cũng không phải ta muốn căn nguyên linh bảo." Đường Trấn đột nhiên mở miệng, đối với tên kia tu sĩ nói. Nguyên bản đầy mặt hề vải tàng bảo khố tu sĩ, tức khắc tinh thần rung lên, đầy mặt chờ mong xem giống Đường Trấn. "Các hạ, ngài nói ngươi thật sự?" Đại trưởng lão chờ mặt khác tu sĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Trấn, đầy mặt đều là tò mò biểu tình. Trong lòng còn đang âm thầm cân nhắc, Đường Trấn cái gọi là thứ tốt, rốt cuộc hẳn là chút thứ gì? "Ta vừa mới xem qua ngươi vật phẩm, kia chỉ cái chai bên trong có trời đất khác, bên trong cất giấu một quả cổ xưa lệnh bài. Chỉ có cái chai vỡ vụn lúc sau, mới có thể đủ hiện lộ ra tới. Thông qua này cái lệnh bài, hẳn là có thể tiến vào một cái đặc thù địa phương, có lẽ bên trong cất giấu một phen cơ duyên." Đường Trấn nói chuyện đồng thời, kia cái chai đã tự động bay ra, ở trước mặt mọi người vỡ vụn thành hai nửa. Ngay sau đó một quả màu xanh biết thẻ bài, từ cái chai bên trong rơi xuống ra tới, huyền phù ở không trung hơi hơi rung động. "Đàng khư." Nhìn đến lệnh bài thượng văn tự lúc sau, tàng bảo khố các tu sĩ đồng thời sửng sốt, tiện đà mặt lộ vẻ kích động biểu tình. Thế nhưng là tiến vào đàm khư lệnh bài, quả nhiên là một cái thứ tốt. Nghe nói rất nhiều tổ chức đều ở tìm này khối lệnh bài, đó là tiến vào đàm khư duy nhất phương pháp, hơn nữa tuyên bố nguyện ý chi trả giá trên trời. Gia hỏa này vận khí đủ hảo, thế nhưng lộng tới một quả đàm khư lệnh bài, này quả thực là cùng căn nguyên linh bảo cùng cấp bậc thứ tốt. Khẳng định vô pháp cùng căn nguyên linh bảo so sánh với, nhưng là chúng ta có thể dùng đến, cho nên ta cảm thấy giá trị càng cao một ít. Thật là làm người hâm mộ, chẳng những được đến lệnh bài, còn đụng phải lần này giám bảo, nếu không sợ là vĩnh viễn không ai biết bí mật này. Tăng bảo khố tu sĩ nghị luận sôi nổi, ngữ khí giữa khó nén trong lòng hâm mộ. Trước đây còn đầy mặt không cam lòng bảo vật người sở hữu, giờ phút này trở nên kích động dị thường, hưng phấn cơ hồ giống ra tiếng tới. Ta liền biết, ta cảm ứng không sai, này đó bảo vật bên trong xác thật là có thứ tốt. Hắn múa may nắm tay, dùng hưng phấn ngữ khí nói. Nguyên bản đầy mặt tức giận đại trưởng lão, biểu tình từ âm chuyển tình, hắn đồng dạng rõ ràng một khối đàm khư lệnh bài tầm quan trọng. Nếu có thể nắm chắc cơ hội, từ đàm khư bên trong vớt cũng đủ chỗ tốt, tuyệt đối có thể cho tàng bảo khố thực lực lại lần nữa tăng lên. Giờ phút này đại trưởng lao âm thầm cảm thán, con tựa hồ theo đường chấn đã đến, chuyện tốt đã bắt đầu quần quần không ngừng xuất hiện. Người cái này vật phẩm, nếu là nguyện ý nộp lên tổ chức nói, tất nhiên sẽ cho ngươi cũng đủ phong phú khen thưởng. Nếu là ngươi không nghĩ nộp lên nói, đồng dạng cũng không có vấn đề, nhưng là nếu ngươi tiến vào đàm khư giữa tao ngộ nguy hiểm, đem vô pháp được đến tổ chức thượng bất luận cái gì viện trợ. Đại trưởng lao nhắc nhở tên kia tu sĩ một câu, làm hắn không cần đắc ý vênh báo, quên mất chính mình nên làm sự tình. Đồ vật tuy rằng là của hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn nộp lên tổ chức, tuyệt đối không thể đủ độc hưởng chỗ tốt. Thay mặt khác tổ chức, có lẽ sẽ không thể nơi hạ, chính là tàng bảo khố lại không giống nhau. Một khi bị bọn họ theo dõi nói, thật sự có thể đuổi giết đến chết, hơn nữa là không chết không ngừng. Nhìn đại trưởng lao chứa đầy thâm ý ánh mắt, tàng bảo khố tu sĩ thân thể hơi hơi run lên, nơi nào còn không rõ hẳn là như thế nào đi làm. Diệu Phong sách. Chương 2947 đàm khư bí cảnh. Xem chúng tu sĩ nhắc tới đàm khư khi, đầy mặt đều là hưng phấn cùng hướng tới, liền biết nơi đó không phải đơn giản địa phương. Không đợi đường chấn dò hỏi hiểu biết, đại trưởng lão liền quay đầu tới, chủ động giải thích khởi đàm khư lai lịch. Đàm khư cái này địa phương, là ở đột nhiên xuất hiện. Lần nọ không hề dấu hiệu động đất lúc sau, ngàn dặm ngoại bình nguyên đột nhiên sụp đổ, lộ ra một tòa dấu ở ngầm to lớn phế tích. Phế tích tồn tại lịch sử, đã vô pháp khảo chứng, nhưng là thông qua một ít dấu vết phán đoán, ít nhất cũng ở 10 vạn năm trở lên. Phế tích xuất hiện lúc sau, liền có tu sĩ tiến vào phế tích giữa thăm dò, sau đó ở một tấm bia đá mặt trên, thấy được hai quả thật lớn cổ tự. Đàm cảnh. Bởi vì này khối tấm bia đá tồn tại, các tu sĩ đem di tích mệnh danh là đàm khư, hơn nữa thực mau liền truyền bá mở ra. Ban đầu thời điểm, đàm khư cũng không có cái gì danh khí, bởi vì ở rộng lớn vô biên linh cực giới, cùng loại di tích phế tích nhiều đến không xuể. Chính là không quá bao lâu thời gian, liền ở đàm khư phát hiện đại lượng chất bảo, dẫn tới các tu sĩ tranh nhau đi trước. Thông qua nghiên cứu sau phát hiện, đàm khư kỳ thật là một tòa to lớn tông phái nơi dừng chân, lại bị không biết thủ đoạn nháy mắt phá hủy. Làm người cảm thấy nghi hoặc chính là, công kích giả cũng không có quét tước chiến trường, dẫn tới tông môn sở hữu vật phẩm đều bị mai táng. Tử vong tông môn tu sĩ, hóa thành các loại yêu ma quỷ quái, ở tông môn giữa khắp nơi du đã ngồi hồi. Tu sĩ thăm dò đàm khư thời điểm, cần thiết muốn rửa sạch này đó quái vật, bởi vì rất nhiều bảo vật liền ở trên người chúng nó. Theo thời gian trôi đi, đàm khư lớn nhất bí mật cũng bị nhà thám hiểm khai quật ra tới. Nguyên lai ở đàm khư bên trong, tồn tại một chỗ mật cảnh, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Nhưng là muốn tiến vào trong đó, cần thiết muốn có được thông hành lệnh bài. Lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, muốn lại lần nữa tiến vào nói, nhất định phải muốn tìm kiếm tân lệnh bài. Có linh cực giới bản thổ tu sĩ tổ chức, trong lúc vô tình được đến một khối lệnh bài, từ đàm khư bí cảnh trung mang ra đại lượng chân bảo. Bọn họ ở bảo thủ bí mật đồng thời, còn ở khắp nơi tìm tòi cái khác lệnh bài, có thể nói đúng không kế đại giới. Ai ngờ ở trong lúc lơ đãng, một người bản thổ tu sĩ tiết lộ bí mật này, thực mau liền làm đến mọi người đều biết. Không quá bao lâu thời gian, liền có một đám ngoại lai tu sĩ thành công tìm được rồi một khối thông hành lệnh bài. Bọn họ tổ chức đại lượng nhân thủ, tiến vào đàm khư bí cảnh, quả nhiên cũng mang về đại lượng bảo vật. Nghe đồn được đến chứng thực, đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, nháy mắt trở thành vô số tu sĩ cướp đoạt tìm kiếm mục tiêu. Kế tiếp thời gian, thông qua đủ loại con đường, từng miếng thông hành lệnh bài bị tìm được. Được đến thông hành lệnh bài người may mắn đều thuận lợi tiến vào đàm khư bí cảnh, sau đó mang về tới đại lượng chân bảo. Theo lần lượt phong phú thu hoạch, đàm khư bí cảnh danh khí càng lúc càng lớn, lệnh bài giá trị cũng trở nên càng ngày càng cao. Giấu ở cái chai này khối lệnh bài, nếu dừng ở ngoại giới tu sĩ trong tay, khẳng định sẽ khiến cho một phen huyết vũ tinh phong tranh đoạt. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Đường Chấn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chính là trong lòng lại sinh ra nghi hoặc, đàm khư bí cảnh rốt cuộc là địa phương nào, sao lại có thể tùy ý mang ra bảo vật? Nếu là tông môn tồn trữ bảo vật địa phương, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy lệnh bài, càng không thể mặc cho ai kiểm giữ lệnh bài đều có thể tiến vào. Như thế rõ ràng vấn đề, khẳng định đã sớm đã có người nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì sự thật mà lựa chọn câm miệng. Đường Chấn tuy có hoài nghi, cũng không miệt mài theo đuổi tính toán. Trừ phi đàm khư bí cảnh giữa có chính mình muốn đồ vật, nếu không Đường Chấn căn bản lười đi để ý. Kế tiếp thời gian, giám bảo tiếp tục tiến hành. Như bắt đầu đoán trước như vậy, tàng bảo khố tu sĩ vật phẩm tuy rằng không ít, nhưng là không có một kiện là căn nguyên linh bảo. Chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy tiếc nuối, lại cũng cần thiết muốn tiếp thu hiện thực, phải biết lúc này đây giám bảo hoạt động, vốn dĩ liền ôm may mắn tâm lý. Tuy rằng không có tìm được căn nguyên linh bảo, nhưng là phát hiện một khối đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, cũng đủ để cho chúng tu sĩ cảm thấy hưng phấn. Mọi người đã có thể đoán được, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, tàng bảo khố liền sẽ tổ chức nhân thủ đi trước đàm khư bí cảnh. Đối với nơi đó, chúng tu sĩ hướng tới đã lâu. Vừa lúc vào lúc này, phụ trách tìm viên cầu chủ nhân tàng bảo khố tu sĩ đã quay trở về tổng bộ giữa. Nhìn hai gã tu sĩ vẻ mặt xấu hổ, hai tay chống chân đi vào trước mặt, đại trưởng lão biểu tình dị thường khó coi. Tàng bảo khố quy củ cực nghiêm, một khi tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, nhất định phải muốn khuynh tận toàn lực đi hoàn thành. Nếu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ gặp trừng phạt, bất luận kẻ nào đều không thể trốn tránh. Đặc biệt là cùng Đường Chấn có quan hệ nhiệm vụ, càng không cho phép xuất hiện nửa điểm nhi biến cố, nếu không đại trưởng lão liền sẽ nhảy ra giết người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho các ngươi đi đem người mang về tới, hiện tại người ở nơi nào? Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, đối diện hai gã chấp hành nhiệm vụ tàng bảo khố tu sĩ, tức khắc có loại như truy động băng cảm giác. Đường Chấn không nói một lời, phảng phất một tôn thần tượng. Chúng ta ở được đến mệnh lệnh lúc sau, lập tức tìm kiếm tên kia ngoại lai tu sĩ tung tích, sau đó một đường truy tung tới rồi Đàm Khư. Đàm Khư? Đại trưởng lão khẽ cau mày, bên ta vừa mới được đến Đàm Khư bí cảnh lệnh bài, đối phương liền chạy tới Đàm Khư, này không khỏi có chút quá mức vừa khéo. Chạy đến Đàm Khư lại có thể như thế nào, trực tiếp trảo trở về liền có thể, chẳng lẽ hắn còn dám phản kháng không thành? Đại trưởng lão tiếp tục truy vấn, trong lòng cũng đã hiểu ra, khẳng định xuất hiện nào đó biến cố. Chúng ta đuổi tới Đàm Khư lúc sau, lại không có tìm được tên kia tu sĩ, trải qua hỏi thăm lúc sau mới biết được, hắn thế nhưng cùng ngàn trượng phong tu sĩ cấu kết đến cùng nhau, tiến vào Đàm Khư bí cảnh giữa. Tăng bảo khố chúng tu sĩ nghe đến đó, đồng thời chấn động, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn muốn truy tung ngoại lai tu sĩ, thế nhưng cùng Tàng Bảo Khố tự địch dây dưa đến cùng nhau. Để cho người không thể tin được chính là, đối phương thế nhưng đi theo đối địch tổ chức, tiến vào vô số tu sĩ hướng tới Đàm Khư bí cảnh. Tàng Bảo Khố vận khí bạo lều, mới được đến tiến vào Đàm Khư bí cảnh thông hành lệnh bài, đối địch thế lực lại là như thế nào được đến? Mặt khác còn có một vấn đề, ngàn trượng phong tu sĩ tiến vào Đàm Khư bí cảnh, vì cái gì muốn mang theo tên kia ngoại lai tu sĩ? Chuyện này khẳng định có vấn đề, các ngươi đều nghe được cái gì? Chạy nhanh đều cho ta nói ra. Đại trưởng lão giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả mới tìm được biểu hiện cơ hội, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Chương 2948 hùng hổ. Ở linh cực giới giữa, có một loại phù văn chiến thuyền, nguyên tự với thượng cổ là lúc. Chiến thuyền khả đại khả tiểu, đại giả có thể cất chứa thượng vạn tu sĩ, trực tiếp qua sông mấy chục vạn xa. Thuyền loại này phương tiện giao thông, có thể mượn dùng sông nước lực lượng tiến lên, một đường đến chân trời góc biển. Tu sĩ liền lợi dụng loại này đặc tính, đem thiên địa năng lượng hóa thành trường giang biển rộng, điều khiển phù văn chiến thuyền ở thiên địa chi gian tiến lên. Không lo nguồn năng lượng tiếp viện, liền tính là không người điều khiển, như cũ có thể tự động chạy vào năm. Càng không giống chân chính con thuyền như vậy chậm chạp, mà là tốc độ kỳ quái, tiến lên chi gian giống như cuồng phong quá cảnh. Qua đi mỗi đoạn thời gian, linh cực giới trên không tùy ý có thể thấy được phù văn chiến thuyền thân ảnh, rất nhiều thế lực lớn chi gian quyết chiến chung, phù văn chiến thuyền xuất động đặc biệt thường xuyên. Bất quá theo thời gian trôi đi, từ thời cổ lưu truyền tới nay phù văn chiến thuyền, số lượng trở nên càng ngày càng ít. Còn thừa những cái đó phù văn chiến thuyền đều bị các thế lực lớn sở khống chế, nếu không cần phải nói, dễ dàng sẽ không vận dụng loại này chân quý phương tiện giao thông. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bỏ neo với hang động giữa phù văn chiến thuyền, nhanh chóng rời đi bỏ neo địa điểm. Tăng bảo khố tinh nhuệ tu sĩ toàn bộ xuất động, vây quanh Đường Chấn bước lên phù văn chiến thuyền, đồng thời dựa vào đặc thù của buồm, đánh ra tàng bảo khố chuyên trúc cờ hiệu. Chẳng sợ cách mấy chục dặm khoảng cách, đều có thể nhìn đến này phóng lên cao đánh dấu, biết được phù văn chiến thuyền tương ứng thế lực. Ven đường tu sĩ thấy thế, liền sẽ cố tình tránh đi đường hàng không, nếu không chính là trắng trợn táo bạo tuyên chiến. Trừ phi không chết không ngừng thù hận, nếu không không có ai sẽ cố ý chặn đường, như vậy liền sẽ lọt vào đến từ phù văn chiến thuyền công kích. Phù văn chiến thuyền một lần công kích, cơ hồ có thể phá hủy nửa tòa thành thị, không có khiêng lấy loại công kích này thực lực, vậy tốt nhất không cần tìm chết. Tới rồi giờ này ngày này, phù văn chiến thuyền đi ra ngoài tần suất càng ngày càng thấp, nếu không cần phải nói, nào tòa tu sĩ tổ chức đều sẽ không như thế cao điệu. Linh cực giới không giống mặt khác địa phương, nơi này ngọa hổ tàng long, mỗi thời mỗi khắc đều có ngoại lai tu sĩ gia nhập trong đó. Nếu không có tuyệt đối cường hãn thực lực, lại biểu hiện quá mức cao điệu nói, rất có khả năng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Liên lấy tàng bảo khố vì lệ, bọn họ lần này tao ngộ Đường Chấn, liền thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nhưng là tàng bảo khố vài món căn nguyên linh bảo, trợ giúp bọn họ miễn đi tai họa ngập đầu, thậm chí có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Trải qua chuyện này lúc sau, nói vậy tàng bảo khố sẽ trở nên càng thêm điệu thấp, tuyệt đối sẽ không lại đi làm một ít tự tìm tử lộ sự tình. Bất quá nếu là có Đường Chấn như vậy chỗ dựa, tàng bảo khố cũng tuyệt đối sẽ không cố tình điệu thấp, mà là sẽ nhân cơ hội bốn phía khuyết trương địa bàn. Ai nếu dám với trêu chọc, vậy diệt hắn toàn tộc. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, mặc cho ai đều rõ ràng, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tiếp thu bọn họ cung phụng. Bất quá đại trưởng lão như cũ đem hết toàn lực, nghĩ cách nhớ kỹ Đường Chấn uy thế, cho chính mình cùng tàng bảo khố kiếm chắc phúc lợi. Nói đến cũng là vận khí bạo lều, Đường Chấn muốn tìm tên kia ngoại lai tu sĩ, thế nhưng cùng đối địch thế lực cấu kết tới rồi cùng nhau. Vô luận loại nào nguyên nhân, đại trưởng lão đều cần thiết muốn tham dự việc này. Chẳng những muốn nhân cơ hội đả kích đối thủ, đồng thời cũng là phải cẩn thận đề phòng, không cho đối phương lấy lòng Đường Chấn cơ hội. Đối với đại trưởng lão tâm tư, vô luận là tàng bảo khố tu sĩ, vẫn là Đường Chấn bản thân đều phi thường rõ ràng. Đường Chấn nhưng thật ra không sao cả, hắn từ tàng bảo khố được đến 4 kiện căn nguyên linh bảo, liền tính là làm đối phương cáo mượn oai hùng một lần lại như thế nào. Nhìn đến Đường Chấn thái độ lúc sau, tàng bảo khố tu sĩ càng thêm hưng phấn, ngầm đều ở xoa tay hầm hẻ. Nếu lần này cơ hội thích hợp nói, bọn họ liền sẽ đối ngàn trượng phong phát động công kích, tranh thủ đem đối phương nhất cử tiêu diệt. Cơ hội bãi ở trước mắt, có thể nói là hơi túng lướt qua, nếu có thể nắm chắc, tàng bảo khố liền có cơ hội nhanh chóng quật khởi. Phù văn chiến thuyền trên cao bay qua, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì che lấp, lập tức hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Bọn họ đều ở trong lòng suy đoán, tàng bảo khố rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng vận dụng phù văn chiến thuyền. Lòng mang tò mò tu sĩ, liền một đường đi theo phù văn chiến thuyền, muốn nhìn xem kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Ai ngờ một đường đi tới, mặt sau đi theo tu sĩ thế nhưng càng ngày càng nhiều, tạo thành động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Không quá bao lâu thời gian, liền có tin tức truyền đến, xương tàng bảo khố chuẩn bị khơi mào một hồi chiến tranh. Tin tức khuyết tán mở ra, lập tức khiến cho lớn hơn nữa hoành động, rốt cuộc tại đây khu vực giữa, Tàng Bảo Khố coi như là tương đương nổi danh thế lực. Một khi Tàng Bảo Khố khơi mào chiến tranh, liền sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ bị chiến tranh lan đến. Một đường hùng hổ, ở lướt qua một mảnh bình nguyên lúc sau, cuối cùng đến mục đích địa. Dừng lại với đàm khư giữa tu sĩ, đều bị phù văn chiến thuyền khí thế sợ khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung. Bọn họ có một loại cảm giác, giờ phút này Tàng Bảo Khố chiến thuyền chính là hưng sư vấn tội mà đến. Đặc biệt là Tàng Bảo Khố đối thủ, những cái đó ngàn trượng phong tu sĩ, càng lại như lâm đại địch giống nhau. Hai bên chi gian tranh cãi ngọn nguồn đã lâu, nếu nắm lấy cơ hội nói, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lần này Tàng Bảo Khố phân bộ tao ngộ nguy cơ, ngàn trượng phong cũng không có thời gian tham dự, bởi vì bọn họ còn có mặt khác đại sự phải làm. Lại không nghĩ chính mình không có trêu chọc Tàng Bảo Khố, đối phương lại chủ động chạy tới cửa tới, một bộ muốn đánh giặc bộ dáng. Không cần đoán đều biết, khẳng định là đã biết ngàn trượng phong được đến lệnh bài tin tức, cho nên muốn nhân cơ hội chặn ngang một chân. Lập tức đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, lập tức điều phái nhân thủ tiến đến chi viện, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi chần chờ. Lạnh lùng nhìn Tàng Bảo Khố phủ văn chiến thuyền, phụ trách chỉ huy lần này hành động ngàn trượng phong thủ lĩnh, không chút do dự ngầm đạt mệnh lệnh. Vô luận là hắn bản nhân, vẫn là mặt khác quan chiến tu sĩ, kỳ thật đều ôm tương đồng ý tưởng. Tàng Bảo Khố như thế thứ hương sư động chúng tiến đến, chính là vì nhằm vào ngàn trượng phong, nếu không ở đây không có bất luận cái gì một chi tu sĩ tổ chức, đều không cần Tàng Bảo Khố vận dụng như thế trận trượng. Sự thật cũng xác thật như thế, nhưng là Tàng Bảo Khố chính yếu mục đích, cũng không phải vì đánh giặc. Chỉ là chuyện này, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải thích, ước gì hiểu lầm liên tục đi xuống mới hảo. Tình thế rốt cuộc như thế nào phát triển, còn muốn xem đường trấn thái độ, nói đến cùng bọn họ chỉ là trợ thủ mà thôi. Theo phủ văn chiến hạm tiến đến, đàm khư không khí càng thêm khẩn trương, những cái đó không nghĩ chọc phiền toái tu sĩ đều đã rất xa trốn đến một bên. Chỉ có ngàn trượng phong tu sĩ, cùng Tàng Bảo Khố phủ văn chiến hạm xa xa giằng co, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Đường trấn cũng không có để ý tới những cái đó tu sĩ, mà là nhìn về phía trước một chỗ đại điện, nơi đó có mịt mở không gian lực lượng truyền lại ra tới. Cái gọi là đàm khư bí cảnh, hẳn là chính là nơi đó. Ta chuẩn bị tiến vào đàm khư bí cảnh, các ngươi hay không cũng muốn đi theo? Đường trấn nhìn về phía đại trưởng lão, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Tự nhiên muốn vào đi. Đi theo ở các hạ bên cạnh tùy thời nghe theo điều khiển. Trên thực tế liền tính không có đường trấn, đại trưởng lão bọn họ cũng làm theo có thể tiến vào trong đó, rốt cuộc trong tay kiểm giữ lệnh bài. Nhưng nếu là có thể đi theo đường trấn, cùng tiến vào đàm khư bí cảnh, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là phát sinh biến cố, cũng hảo có xin giúp đỡ đối tượng. Các hạ chờ một lát, ta đây liền đi lấy lệnh bài. Đại trưởng lão nói chuyện đồng thời, liền nhìn về phía tên kia đạt được lệnh bài tu sĩ, chuẩn bị làm đối phương đem lệnh bài kích hoạt. Không cần. Đường trấn vừa dứt lời, liền thấy phía trước đại điện giữa quang mang nổ bắn ra. Sau đó một đạo hư ảo thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Đường Chấn liền ở những cái đó kinh ngạc trong ánh mắt, cất bước tiến vào đàm khư bí cảnh. Chương 2949 quỷ dị đảo giống. Nhìn đến Đường Chấn bóng dáng biến mất, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong sở hữu tu sĩ, đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Ta tiên, đó là đàm khư bí cảnh nhập khẩu. Đột nhiên có một người tu sĩ, dùng kích động ngữ khí la lớn, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Hắn gặp qua đàm khư bí cảnh mở ra, trước mắt một màn này cảnh tượng, cùng lúc ấy mở ra cảnh tượng giống nhau như lúc. Sao có thể? Bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, phu cận sở hữu tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng yêu cầu chuyên trúc lệnh bài mới có thể đủ tiến vào đàm khư bí cảnh, vì sao sẽ đột nhiên môn hộ mở rộng ra? Rốt cuộc là một cái ảo giác, vẫn là thật sự mở ra? So sánh với mặt khác mê mang tu sĩ, đại trưởng lão nhanh nhất đoán được chân tướng, xác định đây là đường trấn thủ đoạn. Căn bản không cần lệnh bài, chỉ là ở nhất niệm chi gian, liền nhẹ nhàng mở ra đàm khư bí cảnh đại môn. Liền giống như ở Tàng Bảo Khố phân bộ, mạnh mẽ nghịch chuyển phù văn pháp trận, ngạnh sinh sinh lấy ra sở hữu bảo vật giống nhau. Cái loại này cường hãn thủ đoạn đã vượt qua mọi người tưởng tượng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giờ khắc này đại trưởng lão cảm giác chính mình chính là hết ngồi đại giếng, đồng thời cũng bị đường chấn thực lực thật sâu chấn động. Thần linh thủ đoạn có lẽ cũng bất quá như thế. Cơ hội khó được, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đều cho ta theo sau. Đại trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, bừng tỉnh đang ở phát ngốc Tàng Bảo Khố tu sĩ, tiện đà mặt lộ vẻ hưng phấn biểu tình. Đi theo ở đại trưởng lão phía sau, thẳng đến phía trước thông đạo mà đi, giây lát cũng đã tiến vào trong đó. Tuy rằng được đến thông hành lệnh bài ưu thế đã biến mất, bất quá chỉ cần có thể tiến vào đàm khư bí cảnh, liền tương đương với đạt thành mong muốn mục đích. Duy nhất tệ đoan chính là người khác cũng có thể đi vào, lại còn có không thể ngăn trở, nếu không liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này vận dụng phù văn chiến thuyền, Tàng Bảo Khố ước chừng xuất động 3000 tinh anh tu sĩ, lưu lại một nửa chấn thủ phù văn chiến thuyền, dư lại toàn bộ tiến vào đàm khư bí cảnh. Đàm khư giữa mặt khác tu sĩ, đồng dạng bị đột nhiên mở ra thông đạo sở khiếp sợ. Bọn họ căn bản vô pháp xác định, thông đạo hay không thật sự tiến vào đàm khư bí cảnh, cho nên biểu hiện có chút do dự. Đến Tàng Bảo Khố tu sĩ cách làm, kiên định này đó vây xem tu sĩ tin tưởng, nguyên bản nghi hoặc cũng bị ném tại sau đầu. Phản ứng tốc độ nhanh nhất, vẫn là Tàng Bảo Khố lao đối đầu, đến từ ngàn trượng phong tu sĩ. Tàng Bảo Khố tu sĩ vừa mới đi vào, đến từ ngàn trượng phong ngoại giới tu sĩ, cũng đều quyết đoán tiến vào trong đó. Bọn họ đồng loa còn ở đàm khư bí cảnh, cần thiết muốn kịp thời cung cấp chi viện, miễn cho tao ngộ Tàng Bảo Khố tu sĩ công kích. Mặt khác vây xem tu sĩ, đồng dạng khống chế không được trong lòng dục vọng, liên tiếp không ngừng nhảy vào thông đạo giữa. Những cái đó linh cực giới dân bản xứ tu sĩ, đồng dạng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, sau đó tổ đội tiến vào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, đàm cư trở nên náo nhiệt phi phàm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến này tòa thượng cổ di tích, bọn họ hoặc là gấp không chờ nổi tiến vào thông đạo, hoặc là lưu tại bên ngoài tiếp ứng đồng bạn. Có tu sĩ âm thầm tính ra, phát hiện không đến nửa ngày thời gian, ít nhất có mấy vạn dành tu sĩ tiến vào trong đó. Nay còn gần là bắt đầu mà thôi, theo tin tức huyết tán mở ra, còn sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đến. Chờ đợi những cái đó đội ngũ giữa, xuất hiện một ít đặc thù thân ảnh, chỉ là cũng không có tu sĩ phát hiện dị thường. Bọn họ đều là đã từng được đến lệnh bài, sau đó tiến vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, nghe nói đều đã từng được đến đại lượng chân bảo. Chỉ là ở thăm bảo sau khi chấm dứt, này đó tu sĩ liền mai danh nhận tích, cực nhỏ xuất hiện người ở bên ngoài trước mắt. Ngoại giới đều tại hoài nghi, này đó tu sĩ được đến cũng đủ nhiều chỗ tốt, cho nên mới sẽ trốn đi tăng lên thực lực. Theo thông đạo xuất hiện tin tức không ngừng khuếch tán, này đó đã từng tiến vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, thế nhưng lặng yên không một tiếng động tề tụ tại đây. Bọn họ cũng không có tiến vào thông đạo giữa, mà là mặc không lên tiếng phân tán mở ra, phản phất bảo hộ cửa thông đạo giống nhau. Tuy rằng không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, nhưng là hành động thời điểm tương đương ăn ý, phản phất có người âm thầm tổ chức giống nhau. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở này đó tu sĩ bên hông đều treo một quả cổ xưa mà quỷ dị đào giống. Đào giống thoạt nhìn như là vật bồi táng, mặt ngoài bôi sắt thái, đã sớm đã bởi vì năm tháng ăn mòn mà ảm đạm. Nhưng là trên mặt biểu tình lại có một loại rất sống động cảm giác, hơn nữa nói không nên lời quỷ dị. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác, phản phất đào giống đang ở nhìn chằm chằm ngươi, lộ ra cười như không cười biểu tình. Đại trưởng lao tiến vào thông đạo lúc sau, phát hiện trước mắt cảnh tượng, thế nhưng cùng tàng bảo khố tổng bộ phi thường tương tự. Đồng dạng đều là âm u hoàn cảnh, phản phất chôn giấu dưới mặt đất vạn năm lăng mộ, tản ra một cổ mốc meo hơi thở. Không rõ tài chất cao lớn vách tường, cùng hang động đá vôi địa hình kết hợp đến cùng nhau, thường thường có thể nhìn đến dữ tợn quái vật điêu khắc, dấu ở hắc ám góc chỗ. Ở ngươi nhìn không tới thời điểm, liền sẽ dùng âm lanh ánh mắt, ở nơi tối tăm trộm nhìn chộm ngươi. Nhìn đến đàm khư bí cảnh chung cảnh tượng, đại trưởng lao đám người liếc nhau, biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng. Như vậy rách nát địa phương, thế nhưng có được vô số chân bảo, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp. Nơi này có chút không thích hợp, đều cho ta đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cần thiếu cảnh giác. Thân là một đám chức nghiệp sát thủ, tàng bảo khố tu sĩ có cũng đủ cao tính cảnh giác, vô luận thân ở bất luận cái gì hoàn cảnh giữa, đều tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý. Đại trưởng lao đánh giá bốn phía, tiếp tục phân phó nói, muốn được đến bảo vật, nhất định phải muốn đi trước bất đồng địa điểm, như vậy mới có thể đạt được càng nhiều cơ hội. Đàm khư bí cảnh huyệt động bốn phương thông suốt, phân biệt đi trước bất đồng địa điểm, là chôn thiết cơ quan tốt nhất địa hình. Đại gia hành động thời điểm, đều cần phải cẩn thận, miễn cho chúng bây dập mai phục. Kế tiếp thời gian, đại gia tách ra hành động, mỗi trăm tên tu sĩ chia làm một tổ. Nếu không cần phải nói, không cần cùng người phát sinh tranh đấu, tận lực lấy tầm bảo là chủ. Nếu tìm được vị kia các hạ lúc sau, liền lập tức thông chi đồng đội, hơn nữa tận khả năng đi theo hành động. Đại trưởng lao nói tới đây, nhìn không hề đóng cửa dấu hiệu thông đạo, âm thầm lắc lắc đầu. Thẳng đến kế tiếp thời gian, khẳng định sẽ có đại lượng tu sĩ tụ tập mà đến, hơn nữa vẫn là Đường Chấn cố ý để vào đàm khư bí cảnh. Đường Chấn có thể mở ra đàm khư bí cảnh, tự nhiên có thể đem này đóng cửa, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm suy đoán, Đường Chấn loại này cách làm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chỉ là giờ này khắc này, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hành động. Đại trưởng lão giọng nói rơi xuống, 2000 nhiều danh đến từ tàng bảo khố tu sĩ, liền nhanh chóng biến mất ở bất đồng thông đạo giữa. Đại trưởng lão mang theo một đám người, lựa chọn trong đó một cái thông đạo, hướng tới không biết khu vực nhanh chóng tiến lên. Trong quá trình tiến lên, chúng tu sĩ không ngừng đánh giá bốn phía, ý đồ tìm kiếm cái gọi là kỳ chân dị bảo. Tại ngoại giới truyền thuyết giữa, đàm khư bí cảnh chân bảo vô số, nhiều đến cơ hồ vô pháp bối động. Bởi vì vô pháp sử dụng chữ vật trang bị, cho nên những cái đó tiến vào đàm khư bí cảnh các tu sĩ đều chỉ có thể đại bao tiểu bọc lưng đeo bảo vật. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng đã sớm bị lúc trước vây xem tu sĩ sinh động như thật truyền bá mở ra. Chính là tiến vào đàm khư bí cảnh lúc sau, bọn họ lại liền một kiện bảo vật đều không có đụng tới, chẳng lẽ là bị trước đây đã tới tu sĩ toàn bộ mang đi? Đương nhiên cũng có một loại khả năng, bọn họ còn không có đến bảo vật đặc điểm, cần thiết muốn tiếp tục thâm nhập mới có thể. Liên ở chúng tu sĩ khắp nơi đánh giá khi, đi tuất đàng trước mặt đại trưởng lão, đột nhiên làm ra đình chỉ đi tới thủ thế. Các ngươi xem phía trước. Theo đại trưởng lão chỉ điểm, chúng tu sĩ ở phía trước con đường trung ương, thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Một đám tạo hình khác nhau tiểu xảo đào giống, chính tụ tập ở bên nhau, phảng phất ở làm nào đó trò chơi. Đào giống tạo hình rất sống động, chỉ là bởi vì niên đại quá mức xa xăm, cho nên bộ mặt trở nên có chút mơ hồ. Không biết vì cái gì, đương nhìn đến này đó đào giống thời điểm, đại trưởng lão chờ tu sĩ trong lòng, đều không hẹn mà cùng sinh ra quỷ dị cảm giác. Tựa hồ những cái đó tiểu xảo đào giống bên trong, cất giấu nào đó quỷ dị đồ vật, đang ở trộm nhìn trộm chính mình. Không cần để ý tới loại đồ vật này, chúng ta tiếp tục đi tới. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một mặt cảnh giác, dẫn theo thủ hạ một đám tu sĩ, vòng qua bãi ở lộ trung ương đào giống. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, chúng tu sĩ liền lướt qua này đoạn khu vực, sau đó tiếp tục về phía trước tiến lên. Trong quá trình tiến lên, lại có vài tên tàng bảo khố tu sĩ, đột nhiên mặt lộ vẻ một tia quỷ dị tươi cười. Tươi cười chợt lóe lướt qua, trừ bỏ những cái đó có đồng dạng tươi cười đồng bạn, mặt khác tu sĩ căn bản là không có nhìn đến. ở này đó tu sĩ bên hông, không thể hiểu được treo một con đào giống, đúng là lúc trước ở trên đường đụng tới những cái đó. TXT đào loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2950 quỷ dị đào người. Đi rồi một khoảng cách, đại trưởng lão lại lần nữa dừng lại bước chân, ý bảo tạm thời đình chỉ đi tới. Sao lại thế này, lại đã xảy ra sự tình gì? Tăng bảo khố các tu sĩ trong lòng căng thẳng, nếu không có sự tình nói, đại trưởng lão khẳng định sẽ không đột nhiên dừng lại. Theo bản năng khẩn trương lên, cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Từ tiến vào này đàm khư bí cảnh, mọi người liền ở vào một loại khẩn trương trạng thái, cũng không biết áp lực rốt cuộc đến từ nơi nào. Phảng phất có một đôi mắt đang ở âm thầm trộm nhìn trộm. Này đó tàng bảo khố tu sĩ, trải qua quá vô số hiểm cảnh, biết giờ phút này trạng thái khẳng định không bình thường. Nhưng là bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, mặc cho ai đều không có tìm đến dị thường căn nguyên, đúng là nguyên nhân này khiến cho chúng tu sĩ ở vào một loại áp lực trạng thái. Tàng bảo khố các tu sĩ âm thầm hoài nghi, ngoại giới những cái đó về đàm khư bí cảnh nghe đồn, rốt cuộc là thật hay là giả? Vì cái gì không có khắp nơi chân bảo, còn tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí, phảng phất sắp có đáng sợ sự tình phát sinh. Đại trưởng lão không nói một lời, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, đầy mặt đều là ngưng trọng biểu tình. Mọi người càng thêm tò mò, suy đoán đại trưởng lão đã phát hiện vấn đề. Lúc này đại trưởng lão biểu tình âm trầm vô cùng, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước. Nguyên lai liền ở phía trước con đường trung ương, lại một lần xuất hiện một đám đào giống, chính bày ra đủ loại tạo hình. Từ này đó đào giống mặt trên tản ra hủ bại hơi thở, đối với các loại đặc thù hơi thở, đại trưởng lão cũng không xa lạ. Bởi vì ở tàng bảo khố tổng bộ giữa, liền có rất nhiều cùng loại vật phẩm tản ra tương đồng hơi thở. Chỉ là này đó vật phẩm, tất cả đều là chôn cùng sử dụng, dưới mặt đất chôn giấu không biết nhiều ít năm đầu. Đại trưởng lão trong lòng kinh nghi bất định, không hiểu được một đống vật bồi táng, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đàm khư bí cảnh? Chẳng lẽ đàm khư bí cảnh kỳ thật chính là một tòa to lớn lăng mộ, những cái đó bị mang đi ra ngoài chân bảo, kỳ thật chính là này tòa lăng mộ giữa vật bồi táng. Ông như vậy suy đoán, đại trưởng lão lại lần nữa nghiêm túc đánh giá lên. Hắn phát hiện trừ bỏ đào giống ở ngoài, còn có rất nhiều đất thó thiêu chế kiến trúc bày biện ở con đường hai bên, còn có đào xe đào mã, đại thụ gà vịt, này đó đồ gốm bày biện mở ra, nhìn chính là một bộ tiêu chuẩn sinh hoạt hàng ngày cảnh tượng. Không sai được, chính là vật bồi táng. Đại trưởng lão nhìn đến nơi này, đã xác định chính mình phỏng đoán, này đó đồ gốm chế phẩm tuyệt đối không phải bình thường dùng đồ vật. Nếu là ở bình thường thời điểm, đại trưởng lão xem đều sẽ không xem một cái, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy đến từ trong lòng hắn ý. Đại trưởng lão hiện tại đã xác định, làm chính mình cảm giác bất an, liền tới tự với này đó quỷ dị đào giống. Liên ở đại trưởng lão ngưng thần quan sát khi, những cái đó vẫn không nhúc nhích đào giống, đột nhiên có biến hóa. Hi hi hi. Một người đang ở chơi đùa hài đồng đào giống, đột nhiên động lên, đồng thời phát ra từng đợt tiếng cười. Thanh âm lại tiêm lại thế, ở đen nhánh âm u trong thông đạo không ngừng quen quẩn. Ở đây này đó tu sĩ, mỗi người giết người như ma, kiến thức quá thời sơn biển máu. Chính là nghe thế tiếng cười lúc sau, thế nhưng có chút sợ hãi, cảm giác bất an càng thêm nồng đậm. Hai đồng trên mặt đất quay cuồng lăn lộn mấy vòng lúc sau, đứng dậy nhìn về phía đại trưởng lão đám người, nghiêng đầu một bộ nghiêm túc đánh giá bộ dáng. Các ngươi tới rồi. Phảng phất thấy người quen, kia nho nhỏ đảo giống phất phất tay, đối với đại trưởng lão đám người nói. Quỷ dị thần thái hơi thở, làm chúng tu sĩ càng thêm khẩn trương, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Tới. Liên ở chúng tu sĩ âm thầm suy đoán thời điểm, có một đạo bén nhọn thanh âm từ bọn họ nơi trong đội ngũ phát ra. Đột nhiên phát sinh biến cố, đem chúng tu sĩ hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra vị trí. Liên thấy một người tàng bảo khố tu sĩ, đứng ở con đường trung ương, thân thể cứng đờ phảng phất một tôn pho tượng. Hắn gương mặt tái nhợt, phảng phất bôi lên một tầng vôi, ngũ quan lại trở nên có chút mơ hồ, phảng phất phai màu giống nhau. Hắn căn bản không để ý tới mọi người, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước nho nhỏ chân dung, mặt mày cong giống như trăng non giống nhau. Tới. Hắn lại lần nữa trả lời nói, miệng tựa hồ căn bản là không nhúc nhích, nhưng là thanh âm như cũ truyền ra tới. Tiếp tế, âm trầm, làm người sởn tóc gáy. Xác nhận thanh âm nơi phát ra lúc sau, đại trưởng lão biểu tình càng thêm âm trầm, hắn thật sự không thể tin được, đồng lõa thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian chúng chiêu. Từ từ, nó nói chính là các ngươi. Đại trưởng lão trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức ý thức được không thích hợp. Nếu không đoán sai nói, chúng chiêu khẳng định không ngừng này một người tu sĩ, còn có mặt khác tu sĩ tồn tại. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, lại lần nữa đánh giá chung quanh tu sĩ, quả nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Đám người giữa có hơn 10 người tu sĩ, bọn họ tất cả đều vẻ mặt dại ra, cùng chung quanh tu sĩ có vẻ không hợp nhau. Nhìn về phía này đó tu sĩ bên hông khi, đại trưởng lão đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng đã lại vô nửa điểm nghi hoặc. Quả nhiên ở lặng yên không một tiếng động gian, bọn họ chi đội ngũ này đã bị ám toán. Mỗi một người biểu hiện dị thường tu sĩ bên hông, đều dắt một con đất thó thiêu chế tiểu nhân, chính mặt mày hớn hở đánh giá bốn phía. Ở chúng tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, này đó đất thó thiêu chế tiểu nhân nhi mở miệng, dùng gian tế thanh âm trả lời nói, "Tới, chúng ta tới." Thanh âm hội hợp đến cùng nhau, ở giam cầm trong hoàn cảnh không ngừng quanh quẩn, lại làm quỷ dị không khí trở nên càng ngày càng lùng. "Tới Liên Hảo, tới Liên Hảo, chúng ta lại có thể ở bên nhau lạp." Tên kia hài đồng đào giống bên cạnh, có một người lão giả tạo hình đào giống, nó chậm rãi quay đầu tới, dùng thực vui mừng ngựa khí nói. Hắn câu này nói ra lúc sau, chung quanh những cái đó yên lặng bất động đào giống, thế nhưng tất cả đều động lên. Chúng nó nhìn về phía đại trưởng lão đám người, dùng trăm miệng một lời ngữ khí, lặp lại vừa mới lão giả nói qua nói. "Tới Liên Hảo, tới Liên Hảo, chúng ta lại có thể ở bên nhau lạp." Sau đó liền thấy này đó đạo giống đồng thời ngẩng đầu, nhìn đại trưởng lão đám người, giống như là ở chọn lựa con mồi giống nhau. Cẩn thận, tản ra. Đại trưởng lão thấy thế, quyết đoán lựa chọn ra tay, đối một người dị thường tu sĩ khởi xướng công kích. Tới rồi loại này thời điểm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì do dự, cần thiết phải nhanh một chút đem tai họa ngầm diệt trừ. Một cái hung hãn sắc bén công kích, dừng ở tên kia tàng bảo khố tu sĩ trên người, đem hắn đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Giống như một con búp bê vải rách nát, thật mạnh đánh vào trên vách tường, sau đó lại hung hăng té rớt trên mặt đất. Lấy đại trưởng lão sở có được thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, hơn nữa đối phương không có bất luận cái gì phản kháng chi ý. Nếu không có như vậy thực lực, đại trưởng lão lại dựa vào cái gì thống lĩnh tàng bảo khố, kinh sợ những cái đó đối địch thế lực. Chính là kế tiếp phát sinh một màn, com lại làm chúng tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Bị đánh bay đi ra ngoài tàng bảo khố tu sĩ, thân thể rõ ràng đã vỡ vụn, đã chết không thể chết lại. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thân thể hắn run rẩy một chút, thế nhưng một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ là hắn trên mặt trải rộng vỡ vụn dấu vết, hơn nữa có máu tươi từ khe hở giữa chảy ra. Đau quá, ta muốn giết ngươi. Tên này tàng bảo khố tu sĩ, dùng quỷ dị âm điệu nói, sau đó giống như con rối nhằm phía đại trưởng lão. Liên ở cùng thời gian, mặt khác bị đảo giống khống chế tàng bảo khố tu sĩ, cũng bắt đầu đối với đồng bạn khởi xướng công kích. Tàng bảo khố các tu sĩ phản ứng cực nhanh, ở lọt vào công kích đồng thời, cũng đã triển khai phản kích. Lúc này bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, bị đảo giống khống chế những cái đó đồng lõa, giống như có bất tử chi thân, căn bản là vô pháp bị giết chết. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 2951 Thiên đại âm u. Tình huống không ổn, bị này đó quái vật bám vào người lúc sau, căn bản là giết không chết. Cùng đào người khống chế tu sĩ giao thủ lúc sau, tàng bảo khố các tu sĩ lập tức phát hiện không thích hợp địa phương. Chính mình giết không chết địch nhân lại có thể giết chết chính mình, này tuyệt đối là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình. Cũng may đào người khống chế tàng bảo khố tu sĩ đều giống như chất pháp cương thi còn rối, căn bản vô pháp thi triển thuật pháp công kích. Nhưng là chỉ dựa vào thân thể công kích, như cũ có cường hãn lực sát thương, trong lúc hơi có vô ý, liền có khả năng bị xé rách thân thể. Còn có một cái tình huống, làm tàng bảo khố các tu sĩ càng thêm khẩn trương, thậm chí trở nên có chút hoảng loạn. Nguyên lai những cái đó quỷ dị đào người, chính liên tiếp không ngừng nhảy vào chiến trường, ý đồ tìm kiếm bám vào người cơ hội. Chúng nó giống như tán loạn lão thử, trên mặt đất cùng không trung nhảy tới nhảy lui, ý đồ chạy đến tàng bảo khố tu sĩ trên người. Mặc cho ai đều biết, này đó đào người chạy đến trên người lúc sau, sẽ là cái dạng gì kết cục. Tàng bảo khố các tu sĩ không ngừng né tránh, hoặc là ra chiêu công kích, phòng ngừa này đó quái vật tới gần chính mình. Ai ngờ này đó quái vật linh hoạt dị thường, hơn nữa có được nháy mắt lệch vị trí năng lực, dễ như trở bàn tay tránh đi các tu sĩ công kích. Đào người bị đánh trúng lúc sau, vỡ vụn thân thể sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là trên người sẽ phát ra nhẹ nhẹ hắc khí, biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn. Ngắn ngủn thời gian, liền có 10 tên tàng bảo khố tu sĩ bị khống chế, bọn họ lộ ra quỷ dị tươi cười sau, lập tức đối chính mình đồng bạn khởi xướng công kích. Mặc dù bị đánh đến đầy đất quay cuồng, nhưng là ở một lần nữa đứng dậy lúc sau, như cũ tiếp tục khởi xướng công kích. Đại trưởng lão chú ý tới một màn này, tức khắc cảm giác tình huống không ổn, ám đạo nếu là lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhất định sẽ có nhiều hơn tu sĩ bị khống chế. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, không cần ham chiến, lập tức rút lui khu vực này. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, đại trưởng lão cái thứ nhất rút lui chiến trường, ở trốn chạy chi thuật phương diện, quả nhiên am hiểu sâu sát thủ chi đạo tinh túy. Chủ soái nếu rút lui chiến trường, tàng bảo khố tu sĩ khẳng định sẽ không ham chiến, sôi nổi đuổi theo đại trưởng lão rời đi. Bị đào người khống chế tu sĩ đã bị toàn bộ từ bỏ, rốt cuộc tàng bảo khố các tu sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc. Khanh khách, một người tàng bảo khố tu sĩ nhìn đại trưởng lão đám người thoát đi phương hướng, phát ra âm trầm tiếng cười. Chúng ta bị vứt bỏ. Tu sĩ tiêm tế thanh âm nói, quay đầu xem giống mặt khác tu sĩ, chỉ thấy đập vào mắt đều là chết lặng lạnh nhạt biểu tình. Chúng ta mau đuổi theo đi lên, còn có rất nhiều đồng bạn không có thân thể, không thể làm cho bọn họ chờ đến quá sốt ruột. Bên cạnh một người tu sĩ, tắt đối trên mặt đất đảo người vẫy vẫy tay, dùng lạnh băng tiêm tế thanh âm nói, mau đến ta trên người tới, ta mang các ngươi đi tìm ký chủ. Chờ đến mọi người đều có thân thể, chúng ta liền cùng nhau đến bên ngoài, đi tìm những cái đó rời đi đồng bọn. Nghe được hắn triệu hoán lúc sau, trên mặt đất những cái đó đảo người vui cười chạy tới, bắt lấy quần áo sau không ngừng hướng về phía trước leo lên. Cuối cùng treo ở bên hông vị trí, chỉnh tề sắp hàng ở bên nhau, thường thường phát ra quỷ dị tiếng cười. Kế tiếp thời gian, này đó bị đảo người khống chế tu sĩ, liền bắt đầu ở hoạt động bên trong khắp nơi du đãng. Bọn họ không lo tìm được ký túc mục tiêu, bởi vì vào giờ này khắc này, đang có đại lượng tu sĩ dũng mãnh vào đàm khư bí cảnh. Này đó tu sĩ đều là vì tâm bảo, lại không biết này chỗ trong truyền thuyết bảo địa, kỳ thật cất giấu chí mạng nguy cơ. Quả nhiên có chút đạo lý, phóng chi tứ hải toàn chuẩn, đó chính là không có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Lại nói đại trưởng lão đám người, đương phát hiện tình huống không đối lúc sau, lập tức theo thông đạo về phía trước chạy vội. Bọn họ hiện tại đã minh bạch, đàm khư bí cảnh kỳ thật tương đương hung hiểm, những cái đó đã từng tiến vào tu sĩ, căn bản là không có nói thật. Này giúp đáng chết hỗn đản. Tưởng tượng đến vừa rồi gặp tổn thất, đại trưởng lão liền tức giận đến sắp hộc máu, đồng thời còn có từng đợt bất an. Lần này tham dự hành động tàng bảo khố tu sĩ, mỗi người đều là chọn lựa ra tới tinh anh, ai ngờ đối mặt này đó quỷ dị đào người khi, thế nhưng căn bản không phải đối thủ. Bao gồm chính mình ở bên trong, đều không thể giết chết loại này đáng sợ mà quỷ dị quái vật, cuối cùng không thể không lựa chọn rút lui. Bị đào người khống chế tàng bảo khố tu sĩ, căn bản vô pháp giải cứu, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ngay cả chính mình đều như thế chật vật, càng đừng nói tàng bảo khố mặt khác tu sĩ, nếu là đụng tới loại này quỷ dị đào người, hay không sẽ ở trong bất chi bất giác bị đoàn diệt. Quả thực như thế nói, đối với tàng bảo khố tới nói, thật sự là một cái đả kích to lớn. Giờ phút này đại trưởng lão không cấm có chút hối hận, không nên như thế xúc động đi theo Đường Chấn tiến vào đàm khư bí cảnh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là không có Đường Chấn thăm dự, chính mình ở được đến thông hành lệnh bài sau, cũng sẽ gấp không chờ nổi tiến vào đàm khư bí cảnh. Nếu thật là lúc ấy, chính mình có không tồn tại rời đi, vẫn là một kiện không biết sự tình. Giờ phút này đại trưởng lão càng thêm hoài nghi đàm khư bí cảnh chính là một chỗ bẫy dập, qua đi tiến vào nơi đây tu sĩ, phỏng chừng đều đã bị đảo người khống chế. Ngoại giới những cái đó nghe đồn, đều đến từ bị đảo người khống chế tu sĩ, hiển nhiên chính là đối phương cố ý mà làm. Đại trưởng lão trong góc giữa hiện lên một tia hiểu ra, ẩn ẩn minh bạch Đường Chấn trước đây cách làm. Đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, rất có thể là bẫy dập giữa một cái phân đoạn, để vào chút ít tu sĩ, sau đó lại thông qua đảo người tiến hành khống chế. Chờ đến đảo người sau khi ra ngoài, lại cố ý chế tạo nghe đồn, hấp dẫn mặt khác tu sĩ tiến vào đàm khư bí cảnh. Thường thường sẽ có lệnh bài xuất hiện, rất có thể là bị khống chế tu sĩ giả tạo, lựa chọn thích hợp mục tiêu lúc sau, lại thiết kế làm đối phương được đến lệnh bài. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là bởi vì đào người số lượng hữu hạn, lại hoặc là sợ khống chế tu sĩ số lượng quá nhiều, do đó bị ngoại giới phát hiện dị thường. Đường Chấn mạnh mẽ mở ra thông đạo, chẳng khác nào phá hủy đối phương bố cục, đàm khư bí cảnh bí mật cũng đem bị hoàn toàn công khai. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đại trưởng lão lại cảm thấy không thích hợp. Có lẽ mặt khác thông hành lệnh bài đều là bị khống chế tu sĩ giả tạo, nhưng là bọn họ được đến kia cái lệnh bài, cũng tuyệt đối là chân chính thượng cổ chi vật. Hơn nữa Đường Chấn cũng nói qua, này cái lệnh bài liên quan đến một hồi cơ duyên, này rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì? Đại trưởng lão nghĩ đến đây, lập tức lấy ra bên hông kia khối lệnh bài, cẩn thận quan sát lên. Sau đó hắn liền phát hiện, lệnh bài mặt trên thế nhưng xuất hiện cùng loại bản đồ đồ vật, rõ ràng ghi rõ đi tới lộ tuyến. Trước đây tao ngộ đào người hoạt động, thuộc về không thể tiến vào khu vực nguy hiểm, lại bởi vì hắn không có nhìn đến bản đồ, cho nên mới sẽ lô mạng hấp tấp vọt đi vào. Đại trưởng lão nhìn đến nơi này, trong lòng ám đạo một tiếng hổ thẹn, nếu là hắn có thể sớm chút hiểu được, những cái đó tu sĩ cũng sẽ không tao ngộ kiếp nạn. Chuyện này lại nói tiếp, vẫn là đại trưởng lão trách nhiệm, đương nhiên hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Đại trưởng lão, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nhìn lâm vào trầm tư đại trưởng lão, tàng bảo khố các tu sĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, con mà là chờ đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đàm khư bí cảnh giữa, chưa chắc không có cơ duyên, chính là muốn được đến, lại không phải nhẹ nhàng sự tình. Chúng ta cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau, trong tay mặt có chân chính lệnh bài, có thể tránh đi nguy hiểm khu vực, sau đó thẳng tới đàm khư bí cảnh trung tâm khu vực. Nếu đã tiến vào đàm khư bí cảnh, vậy phải hảo hảo thăm dò một phen, tuyệt đối không thể tay không mà về. Mặt khác tu sĩ mang ra bảo vật, có lẽ chỉ là cố ý lừa gạt người ngoài, ta lại muốn đem chuyện này biến thành thật sự. Đại trưởng lão nói âm vừa ra, liền nghe xong mặt thông đạo giữa, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Một đoàn tu sĩ xuất hiện, khuôn mặt mơ hồ thân thể cứng đờ, bên hông đều treo một con lay động đào người. Nhìn đến đại trưởng lão đám người lúc sau, đi tuất đàng trước mặt tàng bảo khố tu sĩ, đột nhiên lộ ra quỷ dị tươi cười. Hi hi hi, tìm được các ngươi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 2952 loạn thành một đoàn. Nhìn đến con rối tu sĩ số lượng, đại trưởng lão biểu tình hơi đổi, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, sự tình trở nên càng thêm phiền toái, thậm chí đã tới rồi hoàn toàn mất khống chế trình độ. Lúc trước bọn họ rút lui thời điểm, bị khống chế tàng bảo khố tu sĩ, thêm lên cũng bất quá hơn 20 danh. Chính là giờ này khắc này, không tính hẹp hòi trong thông đạo mặt, thế nhưng chen đầy tu sĩ thân ảnh. Nay trong đó đã có ngoại lai tu sĩ, đồng dạng cũng có bản thổ tu sĩ, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị đào người sở thao tác ký sinh. Nhìn đến bọn họ lạnh băng mà chết lặng biểu tình, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong tàng bảo khố tu sĩ, đều từ trong lòng dâng lên từng trận hàn ý. Ai biết ngay sau đó, chính mình hay không sẽ trở thành trong đó một viên. Nay đào người rốt cuộc là cái gì quái vật, giết không chết, đánh không lại, dừng ở trên người liền sẽ bị khống chế. Chẳng sợ thực lực lại cường, ở này đó quái vật trước mặt, đều căn bản không có bất luận tác dụng gì. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ không đường nhưng trốn. Một người tàng bảo khố tu sĩ, dùng buồn bực ngữ khí gầm nhẹ, đầy mặt đều là bất đắc dĩ biểu tình. Đánh lại đánh không lại chạy không thoát, này nhưng như thế nào cho phải? Tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Kia không phải ngươi yêu cầu suy xét sự tình, hiện tại chỉ cần đi theo ta hành động liền có thể. Đại trưởng lão cầm trong tay lệnh bài, tiếp đón bên người tàng bảo khố tu sĩ, theo lệnh bài mặt trên chỉ dẫn lộ tuyến bay nhanh đi tới. Trong thông đạo vọt tới con rối tu sĩ, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, hơn nữa không ngừng phát ra bén nhọn gầm rú. Này tiếng hô tác dụng, rất có thể là gọi đồng bạn chi viện, hỗ trợ ở phía trước thiết tạm chặn lại. Hai bên một đuổi một chạy, một đường gà bay chó sủa, ven đường đụng tới không ít hoảng loạn tu sĩ, cũng bị mơ màng hồ đồ lôi cuốn ở trong đội ngũ. Đối mặt theo đuổi không bỏ con rối tu sĩ, này đó tu sĩ chỉ có thể gia nhập đến tàng bảo khố đội ngũ chung, liều mạng tránh né quái vật đuổi giết. Giờ phút này mọi người đã xác định, đàm khư bí cảnh bên trong thông đạo rắc rối phức tạp, sở hữu thông đạo lẫn nhau tương liên. Nếu vô pháp tìm rõ ràng phương hướng, liền sẽ bị nhốt ở thông đạo giữa, giống như tiến vào mê cung giống nhau khắp nơi tán loạn. Muốn thông qua phá hư phương thức thoát đi, lại phát hiện thi triển thuật pháp công kích, căn bản vô pháp tổn hại thông đạo. Thậm chí ở nào đó khu vực, ngay cả phi hành đều sẽ đã chịu hạn chế, chỉ có thể dựa vào hai chân liều mạng chạy như điên. Nay liền dẫn tới thông đạo giữa, nơi nơi đều là hỗn loạn cảnh tượng, chạy vội thoát đi thân ảnh xuyên qua không ngừng. Con rối tu sĩ kết bè kết đội, mang theo quỷ dị đào người khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, tiến vào đàm khư bí cảnh ý đồ tầm bảo tu sĩ, thì tại vừa kinh vừa giận thoát đi tránh né. Đang chạy trốn đi vội trong quá trình, thường thường liền sẽ cùng mặt khác chạy trốn tu sĩ tương ngộ, lúc này hoặc là lựa chọn lẫn nhau hợp tác, hoặc là lẫn nhau không trêu chọc đàn sen mà qua. Nếu vận khí không tốt lời nói, liền sẽ gặp phải những cái đó con rối tu sĩ, sau đó bị quỷ dị đào người thao tác thân thể. Rắc rối phức tạp thông đạo đã trở thành quỷ dị đào người săn thú nơi, nếu không thể kịp thời thoát đi, sớm hay muộn đều sẽ rơi vào bi kịch kết cục. Ở sở hữu chạy trốn đội ngũ giữa, lại có như vậy một đám người, chính hướng tới đàm khư bí cảnh trung ương khu vực tới gần. Đại trưởng lão dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, thành công tránh đi khu vực nguy hiểm, đi tới trong quá trình một đường đường bằng phẳng. Có lẽ là chú ý tới đại trưởng lão đám người bất phàm chỗ, ven đường gặp được những cái đó tu sĩ, thế nhưng đều không ngoại lệ theo đi lên. Đối với này đó theo ở phía sau tu sĩ, đại trưởng lão ai đến cũng không cự tuyệt, hắn kế hoạch ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, có thể lợi dụng này đó tu sĩ kéo thượng một kéo. Đến trung tâm khu vực, phát hiện bảo vật lúc sau, hắn tự nhiên có biện pháp đem này đó trùng theo đuôi giải quyết. Đại trưởng lão bản tính đánh không tồi, lại xem nhẹ một việc, chính là này đó tu sĩ cũng ở đề phòng bọn họ. Trong quá trình tiến lên, bọn họ không ngừng lưu lại ám ký, phương tiện đồng bạn truy tung chính mình. Đại trưởng lão đám người thoát đi lộ tuyến, ở lặng yên không một tiếng động chi gian, thế nhưng thành mỗi người đều biết thông đạo. Những cái đó lọt vào đuổi giết tu sĩ, ở cùng đường dưới, liền sẽ theo bản năng theo này thông đạo thoát đi. Sau đó liền kinh hỉ phát hiện, một đường đi tới thế nhưng không có tao ngộ nguy hiểm, tựa hồ những cái đó quỷ dị đào người, căn bản là nhìn không thấy này thông đạo. Đương tiến vào thông đạo lúc sau, nguyên bản liều mạng truy tung con rối tu sĩ, liền sẽ đầy mặt mê mang đánh giá bốn phía, tựa hồ nghi hoặc mục tiêu đi nơi nào. Phát hiện bí mật này lúc sau, các tu sĩ đại vừa mừng vừa sợ, không chút do dự theo lộ tuyến bay nhanh đi tới. Nếu là đại trưởng lão biết, không đếm được tu sĩ chính tiện đường đuổi theo, phòng trường sẽ bị tức giận đến trực tiếp hộc máu. Giờ khắc này đại trưởng lão chính nhìn chằm chằm lệnh bài mặt trên đánh dấu, phát hiện trải qua phía trước một đoạn thông đạo lúc sau, đánh dấu lộ tuyến cũng đã tới cuối. Con đường này cuối khu vực, có phải hay không đàm khư bí cảnh trung tâm, chân chính bảo tàng nơi địa điểm. Đại trưởng lão có chút hưng phấn, bất quá trừ cái này ra, còn có nhàn nhạt nghi hoặc. Chỉ vì hắn có một loại cảm giác, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Mọi người chú ý, phía trước chính là thông đạo cuối, đàm khư bí cảnh bí mật sắp công bố. Kế tiếp thời gian, cần thiết nghe theo mệnh lệnh, không cho phép lung tung hành động, vi mệnh giả lập trạm không dung tha. Đại trưởng lão này một phen lời nói, chủ yếu vẫn là vì cảnh cáo những cái đó đi theo đội ngũ ngoại lai tu sĩ, làm cho bọn họ không cần trêu chọc chính mình. Nếu phía trước thật là tàng bảo nơi, này đó ngoại lai tu sĩ lại nhân cơ hội cướp đoạt đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối mặt đại trưởng lão cảnh cáo, đội ngũ mặt sau các tu sĩ không nói một lời, cũng không biết trong lòng làm gì tính toán. Mặc cho ai đều rõ ràng, như vậy cảnh cáo cũng không có bao lớn ý nghĩa. Đối mặt cũng đủ nhiều ích lợi, trở mặt thành thủ sự tình chỗ nào cũng có, huống chi loại này bởi vì chạy trốn mà lâm thời tổ kiến đoàn thể. Lẫn nhau chi gian các hoài tâm tư, hơi có gió thổi cỏ lay, là có thể nhấc lên một hồ gợn sóng. Có lẽ thượng một giây còn ở hợp tác chạy trốn, chính là trong nháy mắt, liền sẽ thao đao đua cái người chết ta sống. Càng là tới gần trung điểm, mọi người liền càng là cẩn thận, đặc biệt đại trưởng lão bản nhân đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đến bây giờ mới thôi, đàm khư bí cảnh cho hắn ấn tượng chính là quỷ dị âm trầm, rất có thể cất giấu thiên đại bí mật. Nếu là muốn hiểu biết bí mật, nhất định phải muốn trả giá tương ứng đại giới, thậm chí có khả năng sẽ đáp thượng chính mình tính mạng. Tuy rằng đối đàm khư bí cảnh bí mật thực cảm thấy hứng thú, lại cũng phải nhìn chi trả cái dạng gì đại giới, nếu vô pháp thừa nhận nói, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đến nỗi mặt khác tu sĩ cũng đã chịu đại trưởng lão ảnh hưởng, trở nên càng thêm cảnh giác lên. Mang theo hoàn toàn cẩn thận, cuối cùng đi tới con đường trung điểm. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều lầm vào khiếp sợ giữa. Nguyên lai ở bọn họ trước mặt, thế nhưng là một mảnh hư không, phiêu đãng nhiều đóa mây trắng. Chúng tu sĩ đứng ở thật lớn cửa động cuối, cửa động chính treo ở trên vách đá mặt, phía dưới chỉ có vô số căn vuông xuống dây đằng. Vách đá diện tích cực đại, phảng phất là một cái vô cùng thật lớn miệng núi lửa, bày biện ra vòng tròn hình dạng. Chỉ là này tòa thật lớn miệng núi lửa, chính huyền phù ở giữa không trung, phía dưới là một mảnh mây trắng phiêu đãng đại địa. Đến cửa động phía trước, bọn họ liền ở vách đá huyệt động trung xuyên qua, nếu tìm không thấy xuất khẩu nói, liền sẽ bị nhốt dày nặng núi hình vòng cung thể giữa. Đại trưởng lão dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, thành công tìm được rồi xuất khẩu, nhưng là trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nguyên lai lệnh bài chỉ dẫn lộ tuyến, cũng không phải bảo tàng nơi vị trí, mà là chân chính đàm khư bí cảnh nhập khẩu. Chương 2953 bùa đòi mạng. Đại trưởng lão, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dựa vào lệnh bài chỉ dẫn con đường, đại trưởng lão ở rắc rối phức tạp thông đạo giữa, thành công tìm được rồi một con đường sống. Nguyên bản té đáy cốc uy tín lực đã khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa được đến tàng bảo khố các tu sĩ tín nhiệm. Thân ở với loại này hiểm ác hoàn cảnh chung, có đại trưởng lão như vậy cường giả phụ trách dẫn đầu, xác thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Những cái đó đi theo mà đến tán tu, tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động, mà là trắng trợn táo bạo quan sát đến tàng bảo khố tu sĩ phản ứng. Kết quả đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng ồn ào, rất nhiều tu sĩ từ thông đạo chỗ sâu trong chạy tới. Đại trưởng lão thấy thế, đôi mắt trừng đến tròn xoe, đầy mặt đều là ngoài ý muốn biểu tình. Bất quá giây lát chi gian, hắn liền nghĩ kỹ cụ thể nguyên do, trong lòng buồn bực tột đỉnh. Đại trưởng lão nguyên bản như hoa, là lợi dụng này đó tu sĩ ngăn cản tai họa, sau đó ở thích hợp thời điểm xử lý rớt. Lại không nghĩ bị này đó tu sĩ ám toán một phen, ven đường cố ý lưu lại ám ký, đưa bọn họ đồng loa cấp dẫn lại đây. Dưới tình huống như vậy, tang bảo khố nhân số đã không chiếm theo ưu thế, một khi giao thủ khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Đại trưởng lão lấy định chủ ý, kế tiếp muốn tận lực điệu thấp một ít, đồng thời còn muốn thu nạp tàng bảo khố tu sĩ. Được đến đại trưởng lão ám chỉ lúc sau, tàng bảo khố tu sĩ né tránh một bên, lặng lặng nhìn những cái đó vừa mới đến tu sĩ. Cùng đại trưởng lão chờ tu sĩ giống nhau, bọn họ cũng bị ngoài động cảnh tượng chấn động đến, không nghĩ tới ở đàm khư bí cảnh giữa, thế nhưng cất giấu một cái khác động tiên. Nếu là một chỗ tiểu không gian nói, đạo không đến mức đại kinh tiểu quái, linh cực giới chung như vậy địa phương nhiều đến không xuể. Ngoại giới tu sĩ đã nhận định, linh cực giới chính là vô số không gian tổ hợp. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện đông đảo cổ quái mà lại không hề liên hệ thành thị. Bí ẩn tiểu khe hở, gấp không gian, cùng với nửa phong bế thế giới mảnh nhỏ, ở linh cực giới trung thường xuyên xuất hiện. Nhưng là đặc thù động tiên thế giới, ở linh cực giới trung cũng phi thường hiếm thấy, bên trong thường thường cất giấu đại cơ duyên. Đúng là nguyên nhân này, mới làm các tu sĩ kích động dị thường. Này phiến biển mây dưới đại địa, nhất định có vô số chân bảo, là chân chính bảo tàng nơi. Huyệt động những cái đó quái vật, khẳng định là bảo tàng người thủ vệ, không cho người ngoài dễ dàng được đến đàm khư bí cảnh bên trong chân bảo. Một người tu sĩ đầy mặt kích động, nói chính mình giải thích, đưa tới chung quanh tu sĩ nhận đồng. Bọn họ tiến vào đàm khư bí cảnh, vốn chính là vì tầm bảo mà đến, hơn nữa tin tưởng vững chắc nơi này có kinh thiên động địa bảo tàng tồn tại. Sơn động giữa không thu hoạch được gì, biển mây phía dưới thần bí đại địa đã trở thành các tu sĩ hy vọng cuối cùng. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi xuống đi. Rốt cuộc có tu sĩ kìm nén không được, căn cứ tới trước thì được ý tưởng, từ cửa động giữa bay đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng là muốn xuyên qua biển mây, rớt xuống với phía dưới rộng lớn đại địa. Liên ở tu sĩ bay ra cửa động nháy mắt, có một chương màu trắng tờ giấy chống rông xuất hiện, trực tiếp dán ở tu sĩ trên lưng. Canh giữ ở cửa động mọi người, đem một màn này xem đến rõ ràng, tức khắc cảm giác trong lòng căng thẳng. Đột nhiên xuất hiện tờ giấy, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Chẳng lẽ loại này màu trắng tờ giấy là cùng đào người giống nhau quỷ dị đồ vật? Mới vừa dâng lên cái này ý niệm, liền thấy loãng biển mây giữa có từng đạo tia chớp chống rông xuất hiện. Mắt thấy tia chớp bổ về phía chính mình, tên này tu sĩ lập tức lắc mình tránh né. Hắn giam cái thứ nhất nhảy xuống, thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu, vài đạo tia chớp cũng không có bị hắn để vào mắt. Ỷ vào cường hãn thân thủ, hắn nhẹ nhàng tránh đi tia chớp công kích, thoạt nhìn một bộ thành thạo bộ dáng. Bất quá đúng lúc này, từng đạo không gian cái khe bắt đầu không hề quy luật thoáng hiện. Đúng là bởi vì không hề quy luật, cho nên căn bản vô pháp phán đoán không gian cái khe sẽ xuất hiện ở nơi nào. Từ trong thân thể xuất hiện cũng tuyệt đối thập phần bình thường. Đối với tu sĩ tới nói, vô luận ở khi nào, không gian cái khe đều có được chí mạng lực sát thương. Liên tính là năng lượng hóa thân thể, như cũng sẽ đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, xui xẻo thậm chí còn sẽ vứt bỏ tính mạng. Kia tu sĩ ở tránh né trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm thời điểm, may mắn hắn mang theo hộ thân pháp bảo, có thể trợ giúp hắn ngăn trở kiếp nạn. Mặc dù là ở tia chớp cùng không gian cái khe song trọng công kích hạ, tên này tu sĩ như cũ xuyên qua tầng mây, chiều phía dưới đại địa chạy như bay mà đi. Chính là cửa động quan chiến tu sĩ, biểu tình lại có vẻ có chút nghiêm túc. Vừa rồi tên kia tu sĩ, rõ ràng không có phát hiện phía sau dị thường, càng nhìn không tới dán ở trên lưng tờ giấy, đã có nửa thanh biến thành màu đỏ. Liên tưởng vừa mới lọt vào công kích, chúng tu sĩ đã rõ ràng, đương gặp công kích lúc sau, tờ giấy nhan sắc liền sẽ hồng thượng một cách. Gặp công kích số lần càng nhiều, biến hồng diện tích lại càng lớn. Nếu là chỉnh tờ giấy biến hồng, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Cùng loại ý tưởng ở chúng tu sĩ trong lòng dâng lên, nhưng là không ai biết đáp án. Tuy rằng không có nhìn đến, nhưng là chúng tu sĩ phi thường rõ ràng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Lớn nhất khả năng chính là đương tờ giấy hồng tấu hết sức, đó là tu sĩ chết bất đắc kỳ tử là lúc. Bởi vì loại này quỷ dị tờ giấy, cửa động tu sĩ đều do dự lên, không biết hay không nên mạo hiểm nếm thử một phen. Sợ đột nhiên xuất hiện tờ giấy sẽ dừng ở chính mình trên người, biến thành một đạo đòi mạng phụ chú. Không nghĩ đúng lúc này, trong thông đạo lại lần nữa truyền đến tiếng gầm rú, lại có một đám tu sĩ chạy tới. Nhìn đến bọn họ hoảng loạn bộ dáng, chúng tu sĩ lập tức minh bạch, mặt sau hẳn là có truy binh tồn tại. Giờ phút này huyệt động giữa, trừ bỏ quỷ dị đào người ở ngoài, không có gì sẽ làm các tu sĩ như thế kinh hoàng. Cố tình này đó quái vật, căn bản là vô pháp giết chết, ngược lại sẽ làm chính mình biến thành con rối ký chủ. Tới rồi giờ này khắc này, các tu sĩ đã không có lựa chọn nào khác, chẳng sợ phía trước là vạn trượng vực sâu, cũng muốn căng ra đầu nhảy xuống đi. Liên ở ngay lúc này, trước sau trầm mặc đại trưởng lão lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Ổn định, chúng ta theo ở phía sau, nhìn xem tình huống lại nói. Tang bảo khố tu sĩ bất động thanh sắc, yên lặng thối lui đến một bên, nhìn chằm chằm những cái đó do dự tu sĩ. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy hiểm, cửa động chờ đợi những cái đó tu sĩ, rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định. Này đó quái vật càng nguy hiểm, ta trước nhảy xuống đi. Một người tu sĩ rống lớn nói, nhìn về phía bên người vài tên đồng lõa, khi trước một bước bay ra cửa động. Theo ở phía sau vài tên tu sĩ, thoáng chần chờ một chút, theo sát bay đi ra ngoài. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới biển mây, trong mắt hiện lên từng đạo tinh quang, tựa hồ ở phân biệt thứ gì. Sau đó hắn liền nhìn đến, từng trương tờ giấy trống rông xuất hiện, hướng tới những cái đó tu sĩ bay qua đi. Có tu sĩ ý đồ né tránh, nhưng là căn bản vô pháp tránh đi, cuối cùng đều bị tờ giấy dán ở phía sau lưng thượng. Tờ giấy dán lên kia một khắc, sẽ có cổ quái văn tự xuất hiện, đúng là này đó tu sĩ chân chính tên. Này đó tu sĩ rời đi cửa động đồng thời, tia chớp cùng không gian cái khe đồng thời xuất hiện, số lượng xa xa vượt qua lúc trước. Nay chỉ có thể thuyết minh một cái tình huống, không trung tu sĩ càng nhiều, tia chớp cùng không gian cái khe liền càng dày đặc. Lập tức hành động. Ở quá ngắn thời gian, đại trưởng lão liền thăm dò rõ ràng một tia quy luật, sau đó hạ đạt hành động mệnh lệnh. Hắn sợ không trung tu sĩ số lượng quá nhiều, dẫn tới đầy trời đều là tia chớp cái khe, đến lúc đó cho dù có 9 cái mạng đều không đủ chết. Đại trưởng lão nói âm vừa ra, tăng bảo khố tu sĩ liền đồng thời bay ra cửa động, sau đó liền thấy từng đạo tia chớp húc đầu rơi xuống, đầy trời đều là bay múa màu trắng tờ giấy. Sơn động cuối chỗ, một đám khuôn mặt mơ hồ con rối tu sĩ, cũng vào giờ phút này giống như thủy triều vào tới. Chương 2954 quỷ dị đại địa. Ha ha ha, những cái đó chạy trốn ra hỏa đều ở chỗ này. Tìm được rồi, thật vui vẻ. Nhanh lên gia nhập chúng ta, sau đó đại gia cùng nhau vui sướng chơi đùa. Một trận cổ quái mà lại tiêm tê âm điệu, theo dậm dạp bóng người phiêu lại đây, phản phất một tòa di động chợ bán thức ăn, đột nhiên từ ngầm xung ra. Chỉ là đàm luận nội dung, lại làm người sởn tóc gáy, theo bản năng muốn thoát đi tránh né. Nhìn vây quanh ở bên nhau con rối tu sĩ, cùng với leo lên ở bọn họ trên người, hoặc là trên mặt đất chạy vội đào người, những cái đó nguyên bản còn ở chần chờ không quyết các tu sĩ, lập tức giống như hạ sủi cảo nhảy ra cửa động. Tuy rằng biển mây chi gian nguy cơ thật mạnh, nhưng là có cũng đủ nhiều sinh cơ, nhưng nếu là tiếp tục lưu tại huyệt động giữa, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị vòng tròn vách đá bao phủ không trung chi cốc, thoạt nhìn càng như là một ngụm đại giếng, vô số tia chớp tung hoành cái khe đan sen. Tuyết rơi màu trắng tờ giấy, phảng phất đòi mạng phụ chú, ở trên bầu trời tùy ý bay múa. Sở hữu hết thảy đều ở truy đuổi biển mây giữa tu sĩ, ý đồ đưa bọn họ lăng không đánh chết. Thương vong số lượng đột nhiên tăng lên, bên này mới vừa có tu sĩ bị tia chớp đánh chết, bên kia lại có xui xẻo chứng bị không gian cái khe cắt thành hai nửa. Các tu sĩ rốt cuộc xác định, đương trên lưng tờ giấy biến thành màu đỏ lúc sau, liền sẽ từ thân thể thượng rơi xuống xuống dưới. Bất quá cùng lúc đó, tu sĩ cũng sẽ tùy theo ngã xuống, chẳng sợ trên người không có nửa điểm nhi vết thương. Như thế quỷ dị cách chết, làm các tu sĩ trở nên càng thêm cẩn thận, sợ lọt vào công kích quá nhiều, không thể hiểu được vứt bỏ tính mạng. Bọn họ thần kinh banh tới rồi cực hạn, né tránh công kích trong quá trình, căn bản không dám có nửa điểm nhi phân thần. Mặc cho ai đều rõ ràng, đây mới là chân chính khảo nghiệm, nếu không thể sống qua biển mây tuyệt cảnh, liền ý nghĩa lần này đảm khư bí cảnh thám hiểm chung kết. Thất bại kết cục chính là tử vong, liên tiếp lui ra quyền lợi đều không có. Còn có một ít tu sĩ, ý đồ trợ giúp đồng bạn tháo xuống tờ giấy, kết quả lại phát hiện càng thêm nguy hiểm. Ở bóc trong quá trình, tờ giấy sẽ nhanh chóng biến hồng, cùng lọt vào công kích hiệu quả giống nhau. Bị bóc tờ giấy tu sĩ sẽ sinh ra chết đã đến nơi cảm giác, sau đó không màng tất cả tiến hành ngăn cản. Nguyên lai đem tờ giấy bóc tới, đồng dạng cũng sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử, căn bản là không có lỗ hổng nhân toàn. Xác nhận điểm này, không còn có người dám với lung tung nếm thử, chỉ có thể tùy ý tờ giấy dán tại thân thể sau lưng. Sau đó căng ra đầu, tránh né tia chớp cùng không gian cái khe chặn lại, thẳng đến phía dưới mênh mang đại địa. Đối với tu sĩ tới nói, bất quá 10 dư km không trung biển mây, kỳ thật trong nháy mắt là có thể lướt qua. Tia chớp cùng không gian vết rách đều không phải là tuyệt sát chi trận, tiểu tâm một ít tổng có thể tránh đi. Nếu là vận khí không tốt, kia cũng chẳng trách người khác. Giờ phút này đã có đại lượng tu sĩ chạy ra khỏi nguy cơ từ phía không trung biển mây, thẳng đến phía dưới đại địa đáp xuống. Mặt sau những cái đó tu sĩ cũng ở lục tục xuyên qua giữa. Thường thường sẽ có kêu thảm thiết truyền đến, ngã xuống tu sĩ ở rơi xuống trong quá trình, thi thể đã bị tia chớp trực tiếp chém thành cho bụi. Đây là kẻ thất bại kết cục, cho dù là chết mất về sau, thi thể cũng không tư cách xuyên qua biển mây. Ai ngờ đúng lúc này, lại có dị biến phát sinh. Truy tung mà đến con rối tu sĩ, kết bè kết đội nhảy rơi xuống, đen nghìn nghị thân ảnh che kín không trung. Con rối tu sĩ nhảy lạc đồng thời, vô số màu đỏ tờ giấy đột nhiên xuất hiện, dán ở này đó con rối tu sĩ trên lưng. Bình thường tu sĩ tờ giấy là màu trắng, này đó con rối tu sĩ tờ giấy lại là màu đỏ. Khác nhau có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm âm thầm quan sát tu sĩ hơi hơi sửng sốt, bất quá giây lát liền lộ ra một mặt cười lạnh. Xuất hiện loại tình huống này, có lẽ ý nghĩa có được bất tử chi thân con rối tu sĩ, đã có thể thông qua bình thường thủ đoạn đánh chết. Quả thực như thế nói, đối với thâm chịu này làm hại tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tình tốt. Thậm chí thượng ở giữa không trung, hai bên cũng đã bắt đầu triển khai chiến đấu kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục bay múa. Sự thật xác thật như thế, con rối tu sĩ bị bầm thây vạn đoạn, rốt cuộc vô pháp một lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là những cái đó quỷ dị đào người, như cũng yêu cầu tiểu tâm đề phòng, bởi vì chúng nó yêu cầu tìm kiếm tân ký chủ. Trên bầu trời loạn thành một đoàn, thực mau liền có càng không song sự tình phát sinh. Vách đá thượng mặt khác cửa động, lục tục có tu sĩ xuất hiện, nguyên lai là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi mặt khác thông đạo. Này đó tu sĩ tình cảnh đồng dạng nguy hiểm, đại lượng con rối tu sĩ đi theo phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Trừ bỏ con rối tu sĩ cùng quỷ dị đào người, ở vách núi phía dưới ao hám bộ vị, lại bay ra từng bầy ngoại hình cực giống con rơi quái vật. Chúng nó có được thật lớn cánh, nhân loại nửa người trên, bộ dạng giống như giữ tận dạ xoa. Quái vật ở giữa không trung khắp nơi bay múa, một khi bắt lấy mục tiêu lúc sau, liền sẽ đem đối phương thân thể trực tiếp xé rách. Xuyên qua biển mây tu sĩ, còn có con rối tu sĩ, đều trở thành loại này quái vật săn thú mục tiêu. Hoàn thành đánh chết lúc sau, quái vật liền sẽ nâng lên tàn phá thi thể, hướng tới vách đá phía dưới xảo huyệt bay đi. Từ trên trời giáng xuống trong quá trình, các tu sĩ thấy được quái vật huy động, bên trong bạch cốt chồng chất như núi, thanh hôi hương vị cơ hồ có thể làm người ngất. Tuy rằng không chung một mảnh hỗn loạn, nhưng lại như cũ có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuyên qua biển mây tuyệt cảnh, thành công đáp xuống ở đại địa mặt trên. Phía đại địa này mặt trên, mọc đầy hắc màu xanh lục cỏ xanh, thoạt nhìn giống như dày nặng thảm. Rơi xuống đất khi đánh giá bốn phía, các tu sĩ lại lần nữa sinh ra cảnh giác, chỉ vì đại địa cảnh tượng cùng không trung chứng kiến hoàn toàn bất động. Phóng nhãn nhìn lại vùng đất bằng phẳng, căn bản không có bất luận cái gì che đậy, tựa hồ có thể liếc mắt một cái nhìn đến đại địa cuối. Sự thật đều không phải là như thế, đương vượt qua 10 km trở lên khoảng cách khi, liền sẽ biến thành một mảnh mơ hồ. Chẳng sợ lấy tu sĩ thị lực, đều không thể thành công nhìn thấu sương mù, thông qua tinh thần lực dò xét, đồng dạng cũng sẽ bị che chắn. Từ không trung rơi xuống tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ phân tán mở ra, căn bản không biết đi nơi nào. Không cách nào hình dung cô độc, hơn nữa cái loại này giống như hư không yên lặng cảm, làm các tu sĩ mạc danh cảm thấy hoảng hốt. Cảm thấy được tình huống không thích hợp, các tu sĩ trở nên thật cẩn thận, đề phòng khả năng tồn tại nguy cơ. Không quá bao lâu thời gian, sau lưng dán màu đỏ tờ giấy con rối tu sĩ, đồng dạng đáp xuống ở phiến đại địa này mặt trên. Bọn họ giống như nổi điên sói đói, khắp nơi tìm kiếm tu sĩ tung tích, phát hiện mục tiêu lúc sau liền sẽ điên cuồng công kích. Trận này ngươi chết ta sống truy đuổi chiến, từ huyệt động giữa bắt đầu, chẳng sợ không trung biển mây đều không thể cách trở. Hiện giờ rơi xuống đại địa thượng, lại như cũ không có kết thúc, mà là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, con đều tại đây phiến quỷ dị đại địa thượng khắp nơi du đãng, tìm kiếm bảo tàng khả năng che giấu vị trí. Thực mau bọn họ liền phát hiện, này phiến quỷ dị đại địa, kỳ thật đều không phải là trống rỗng một mảnh. Đang tìm kiếm trong quá trình, thường thường sẽ đụng tới đại lượng kiến trúc hài cốt, kiến trúc phong cách thần bí mà quỷ dị, tràn ngập viễn cổ hơi thở. Thông qua này đó kiến trúc hài cốt, liền có thể xác định tại đây phiến quỷ dị đại địa thượng đã từng có đại lượng cư dân hoạt động sinh hoạt. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân, những cái đó cư dân đã biến mất không thấy, chỉ để lại đủ loại di tích phế tích. Lại qua không bao lâu thời gian, khắp nơi thăm dò các tu sĩ, liền phát hiện một kiện làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sự tình. Nguyên lai tại đây phiến quỷ dị bình nguyên mặt trên, dù đã từng con thật lớn mà quỷ dị đào người, thoạt nhìn giống như là viễn cổ thần linh tạc tượng. Chúng nó tản ra khủng bố hơi thở, cầm trong tay đủ loại pháp khí, vừa thấy liền biết không hảo trêu chọc. Ở thần linh đào giống phụ cận, có từng đống bảo vật, chính lập lòe lóa mắt mà mê người quan mang. Chương 2955 bí cảnh đoạt bảo. Mỗi một người nhìn đến bảo vật tu sĩ, đều sẽ cầm lòng không đậu tâm sinh tham dục, ánh mắt giữa tràn đầy khát vọng. Chỉ vì này đó trồng chất bảo vật, đều là thiên tài địa bảo, vô cùng chân quý luyện khí tài liệu. Tùy tiện lấy ra một kiện, đều có được cực đại giá trị, đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Như thế chân quý bảo vật, lại bị trồng chất ở bên nhau, giống như không có người muốn rác rưởi. Càng là như vậy cảnh tượng, liền càng sẽ làm nhân tâm động, ước gì đem bảo vật toàn bộ chiếm cho riêng mình. Trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, các tu sĩ nói cái gì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đàm Khư bí cảnh giữa quả nhiên có bảo tàng, chỉ là muốn lộng tới tay, lại không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Âm thầm quan sát một đoạn thời gian, thực mau liền có tu sĩ ở tham dục sử dụng hạ, bắt đầu thử cướp đoạt bảo vật. Ai ngờ vừa mới tới gần cây số trong vòng, tạo hình quỷ dị thật lớn thần tượng, trong mắt bắt đầu lập lòe huyết tinh hồng mang. Phát ra giống giận đồng thời, lại múa may thật lớn vũ khí, đối có gan mơ ước bảo tàng tu sĩ khởi xướng công kích. Thần tượng thật lớn hình thể, bản thân liền chiếm cứ cực đại ưu thế, che kín phù văn thân thể còn có thể miễn dịch năng lượng công kích. Lại xem thần tượng công kích tốc độ, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy vụ về, mà là mau lẹ đến giống như tia chớp. Giao thủ bất quá mấy cái hiệp, liền có vài tên tu sĩ bị thần tượng đánh trúng, ngạnh sinh sinh tạp thành bánh nhân thịt. Đồng dạng còn có một ít tu sĩ, nhân cơ hội nhảy vào bảo tàng trồng chất địa phương, ý đồ nắm lên bảo vật sau nhanh chóng rút lui. Lúc này mới buồn bực phát hiện, nguyên lai mỗi một kiện bảo vật mặt trên, thế nhưng đều có phong ấn tồn tại. Cần thiết muốn phá giải phong ấn, mới có thể đem bảo vật mang đi. Nay liền yêu cầu khảo nghiệm cùng tốc độ, nếu trình độ không được nói, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem bảo vật mang đi. Liên tính là thành công giải phóng, cũng muốn có cơ hội thoát đi, hành động trong quá trình hơi có chần chờ, liền sẽ lọt vào thần tượng chí mạng công kích. Vài tên tu sĩ chính là ở rút lui trong quá trình, bị thần tượng múa may gai ngọc đánh trúng, lăng không nổ thành một đoàn thịt nát. Tuy rằng có thương vong xuất hiện, nhưng là như cũ có một ít tu sĩ thành công cướp được bảo vật. Xác nhận loại này đoạt bảo phương thức hữu hiệu, các tu sĩ liền lẫn nhau phối hợp, có phụ trách hấp dẫn thần tượng công kích, còn có chuyên môn cướp đoạt bảo vật. Kế tiếp thời gian, tu sĩ giống như phiền lòng rồi bỏ, vây quanh xú thịt không ngừng bay múa. Mắt thấy bảo hộ bảo vật bị không ngừng cướp đoạt, thần tượng đã bị hoàn toàn chọc giận, phát ra liên xuyến phẫn nộ tiếng hô. Đoạt bảo tu sĩ bị chấn đến đầu váng mắt hoa, không thể không xa xa tránh đi, bởi vì trên người tờ giấy có tơ hồng toát ra. Một trận quỷ dị ngâm tụng tiếng vang lên, liền thấy thần tượng bốn phía đại địa vỡ ra, từng con hình thái khác nhau tượng đất bò ra tới. Này đó tượng đất bộ dáng, cùng lúc trước đuổi giết các tu sĩ quỷ dị đào người cực kỳ tương tự, khác nhau là người trước không có trải qua ngọn lửa thiêu chế. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy kia thần tượng một tiếng giống to, tượng đất sôi nổi bay tới giữa không trung, thân thể mặt ngoài bị màu xanh lục ngọn lửa bao vây. Loại này màu xanh lục ngọn lửa âm lãnh, tản ra một loại thật sâu hàn ý, cực kỳ giống mồ bên trong quỷ hỏa. Theo màu xanh lục ngọn lửa bỏng cháy, tượng đất trên người toát ra một loại vô pháp nói rõ hơi thở, phảng phất từ một đoàn bùn đất biến thành có sinh mệnh đồ vật. Ha ha ha. Một trận cười hì hì thanh âm từ tượng đất trong miệng phát ra, sau đó liền thấy chúng nó rơi trên mặt đất nhảy nhót. Không lưng túi đầu dùng sức khai quật, từ trên mặt đất moi khởi từng khối bùn đất cục đá, hướng tới các tu sĩ hung hăng tạp lại đây. Lẽ ra lấy đảo người hình thể, hẳn là sẽ không có bao lớn sức lực, chính là sự thật lại phi như thế. Chúng nó ném ra tới hòn đất cục đá, thế nhưng có được cực đại lực lượng, hơn nữa tốc độ kỳ mau vô cùng. Nên ở trên người lúc sau, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, cảm giác giống như cào ngựa giống nhau. Bị công kích đến tu sĩ, lại một đám mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là kinh sợ cùng cảnh giác biểu tình. Nguyên lai này đó hòn đất cục đá nện ở trên người, thế nhưng làm phía sau tờ giấy xuất hiện tơ hồng, mỗi một lần bị đánh trúng lúc sau, tờ giấy thượng đều sẽ có tơ hồng xuất hiện. Các tu sĩ trong lòng rõ ràng, trên người tờ giấy liên quan đến tánh mạng, tuyệt đối không thể làm nó biến thành màu đỏ. Cho nên bọn họ một đường thật cẩn thận, tránh cho lọt vào bất luận cái gì công kích, chính là vì phòng ngừa bùa đòi mạng biến thành màu đỏ. Lại không ngờ này nho nhỏ đào người, thế nhưng như thế lợi hại, nếu là bị chúng nó ném ra hòn đất đánh thượng trên dưới 100 hạ, sợ là đương trường liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Các tu sĩ đại kinh thất sắc, tiểu tâm tránh né đào người hòn đất, hơn nữa đúng lúc tiến hành phản kích. Kết quả đào người cùng quá khứ giống nhau, như cũ bất kham một kích, dễ như trở bàn tay mà liền biến thành mảnh nhỏ. Chính là dây lát chi gian, mảnh nhỏ liền dung hợp đến cùng nhau, vỡ vụn đào người lại lần nữa sống lại. Trước đây đã từng gặp hoảng sợ, lại lần nữa nổi lên trong lòng, làm các tu sĩ buồn bực dị thường. Cũng may nơi đây phi hành không chịu hạn chế, nếu không đem không ai nghĩ đoạt bảo, mà là không màng tất cả chạy trốn. Nhìn đến đào người công kích hữu hiệu, thần tượng lại bắt đầu lớn tiếng rít gào, không ngừng chế tạo ra từng đám đào người. Nhìn thấy tu sĩ tới gần, đào người liền sẽ cùng nhau ném hòn đất cục đá, giống như rơi xuống mưa đá giống nhau. Tham dự đoạt bảo tu sĩ thấy thế, trong lòng dần dần sinh ra một tia hiểu ra. Huyệt động bên trong những cái đó đào người, tuyệt đối không phải trống rông xuất hiện, mà là bởi vì qua đi có tu sĩ đoạt bảo, cho nên mới sẽ bị chế tạo ra tới. Lần này dũng manh vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, số lượng ít nhất cũng muốn 10 vạn, nếu này đó tu sĩ toàn bộ tham dự đoạt bảo, thần tượng sẽ sáng tạo nhiều ít quỷ dị đào người dùng để phòng ngự. Càng là nghĩ lại chuyện này, liền càng làm người cảm giác có chút đau đầu, vạn nhất này đó đào người lan tràn mở ra, quả thực chính là một hồi tai nạn. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ đều đối việc này không chút nào quan tâm, bọn họ chỉ nghĩ cướp lấy bảo vật, mặc dù trời sập đất lún lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Vấn đề là có đào người tham dự, hơn nữa thần tượng bảo hộ, đoạt bảo trở nên càng thêm khó khăn. Mắt thấy đoạt bảo vô vọng các tu sĩ, chỉ có thể đầy mặt không cam lòng tìm kiếm mặt khác bảo tàng, nếu là có đào người bảo hộ, liền không chút do dự xoay người rút lui. Đang tìm kiếm bảo tàng trong quá trình, thường thường liền sẽ cùng mặt khác tu sĩ tương ngộ, lại hoặc là cùng con rối tu sĩ đụng tới cùng nhau. Tranh đấu chém giết một khắc không được, làm khắp đại địa thượng loạn thành một đống. Loại này cảnh tượng rằng có không biết bao lâu, đột nhiên ở mỗi một khắc, một trận cùng loại chuông trống thanh âm đột nhiên truyền đến. Bảo hộ bảo vật thần linh lập tức đình chỉ công kích, sau đó ngơ ngác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đoạt bảo tu sĩ cũng bị thanh âm này hấp dẫn, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất an. Giống. Thần tượng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nặng nề mà cổ quái âm điệu, rõ ràng là ở đáp lại kia kỳ lạ chuông trống thanh. Vô biên vô hạn đại địa mặt trên, cùng loại tiếng hô không ngừng vang lên, mỗi nói thanh âm đều đại biểu cho một tôn bảo hộ bảo tàng thần tượng. Con. Kế tiếp phát sinh một màn, làm sở hữu tu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Chỉ thấy thần tượng mở ra miệng rộng, hướng tới những cái đó bảo vật mãnh lực một hút, theo sau liền thấy một đạo bảo quang sông dài rót vào trong miệng. Thần tượng thể tích cực đại, nhẹ nhàng liền có thể chứa sở hữu bảo vật, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm để sót. Không để ý tới chung quanh tu sĩ, thật lớn thần tượng mại động cất bước, hướng tới đại địa chỗ sâu trong đi đến. Không đếm được đào người theo sát sau đó, nhảy nhót lẻn đến thần tượng trên người, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Các tu sĩ đầy mặt hoang mang, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Liền ở ngay lúc này, giống như biển mây giống nhau đại địa cuối, đột nhiên có vạn trượng kim quang thoáng hiện. Ở này đó quang mang giữa, xuất hiện một tảng lớn cao ngất trong mây kiến trúc, hoa lệ đồ sộ làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Liên ở này đó kiến trúc phía trên, có một đạo thật lớn thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở này đó kiến trúc nhất phía trên. Chương 2956 tụ tập nơi. Vô biên vô hạn đại địa thượng, có từng đạo thật lớn mà quỷ dị thân ảnh, chính bước trầm trọng bước chân về phía trước tiến lên. Ầm ầm ầm tiếng bước chân, cùng với đại địa chấn động, liên tiếp không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiến vào đàm khư bí cảnh, ý đồ tìm kiếm bảo vật các tu sĩ, đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng sợ khiếp sợ. Bọn họ nhìn phương xa kim quang trung thân ảnh, còn có những cái đó tụ tập đi trước thần tượng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Là lập tức đường cũng phản hồi, vẫn là đi theo thần tượng cùng đi trước. Nếu lựa chọn lập tức phản hồi nói, chẳng những không có trong dự đoán thu hoạch, còn cần xuyên qua biển mây tuyệt cảnh, đối mặt huyệt động thông đạo giữa quỷ dị đảo người. Trong lúc hơi có vô ý, chính là ngã xuống kết cục. Nhớ tới chồng chất như núi bảo vật, lại suy xét giờ phút này phản hồi nguy hiểm, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không cam lòng, cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi theo thần tượng. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội liền cướp lấy bảo vật, tình huống không đối liền lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi chần chờ. Lấy định rồi chú ý lúc sau, những cái đó tiến vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, liền trộm đi theo thần tượng mặt sau. Nói trộm đi theo cũng không thỏa đáng, bởi vì ôm có tương đồng mục đích tu sĩ thật sự quá nhiều, lẫn nhau chi gian đều có thể nhìn đến đối phương. Mọi người đều là cùng cái mục đích, lẫn nhau chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thậm chí có thể nói là lẫn nhau cảnh giác. Bảo vật số lượng hữu hạn, tu sĩ số lượng lại muốn nhiều đến nhiều, liền nhân thủ một phần đều không thể làm được, càng đừng nói mỗi người đều muốn thắng lợi trở về. Cướp đoạt bảo vật thời điểm, khẳng định sẽ dẫn phát cọ sát, đến lúc đó lại là một hồi người chết ta sống tranh đấu. Cho nên từ giờ trở đi, Đàm Cư bí cảnh chung bất luận cái gì một người tu sĩ, đều có khả năng trở thành chính mình đối thủ. Kế tiếp thời gian, chính là yên lặng đi theo, thẳng đến kim quang lóe sáng vị trí. Còn có một ít nóng nội tu sĩ, ý đồ giành trước một bước đến mục đích địa, nhưng là thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nguyên lai đương các tu sĩ rời đi thần tượng dẫn đường, ý đồ một mình đi tới lên đường khi, liền sẽ phát hiện chính mình tại chỗ đặt bộ. Vô luận hăng hái phi hành, hoặc là rơi xuống đất chạy vội, thậm chí sử dụng thuấn di thủ đoạn, đều sẽ chỉ ở một mảnh nhỏ khu vực trung bồi hồi. Phản phất bị vô hình lực lượng giam cầm, vô luận sử dụng loại nào phương pháp, đều không thể thoát đi này một tiểu khối thiên địa. Nay ngoài ý muốn phát sinh tình huống, làm các tu sĩ không cấm có chút hoảng hốt, nếu thật bị nhốt ở một chỗ địa phương, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là bị con rối tu sĩ phát hiện, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó tu sĩ nhanh chóng quyết định, lại lần nữa một lần nữa đi theo thần tượng, tao ngộ dị trạng dây lát biến mất. Còn có tu sĩ chuẩn bị rút lui, hoặc là không nghĩ đi theo thần tượng đi tới, đồng dạng cũng bị không thể hiểu được vây ở tại chỗ. Chờ đến phát hiện không thích hợp, quay đầu lại muốn truy tung thần tượng khi, lại phát hiện thần tượng đã biến mất vô tung. Thần tượng chỉ cần quá ngắn thời gian, là có thể vượt qua 10 km khoảng cách, tu sĩ lại bởi vì tầm nhìn hạn chế, vô pháp tìm kiếm thần tượng tung tích. Đến lúc này, tu sĩ chỉ có thể bị nhốt tại chỗ, vắt hết óc nghĩ cách thoát khỏi giam cầm. Nếu là trong lúc vừa lúc có thần tượng trải qua, là có thể đủ đi theo cùng nhau tiếp tục đi tới, nếu không cũng chỉ có thể vây ở tại chỗ chờ chết. Giờ khắc này Đàm Khư bí cảnh giữa, từng màn không thể tưởng tượng sự tình đang ở liên tiếp không ngừng phát sinh. Những cái đó tự cho là đúng tu sĩ, thẳng đến giờ phút này mới ý thức được, Đàm Khư bí cảnh xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Bị nhốt tại chỗ xui xẻo chứng nhi, kỳ thật số lượng cũng không nhiều, tuyệt đại đa số tu sĩ, kỳ thật đều lựa chọn đi theo thần tượng đi tới. Bởi vì không có tìm đường chết hành vi, cho nên bọn họ giờ phút này tình cảnh còn tính an toàn, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Từ từ trường lộ, chung có cuối. Đi theo này đó tạo hình khác nhau thần tượng, các tu sĩ dần dần đến bị kim quang bao phủ, có vô số hoa lệ kiến trúc khu vực. Nơi này các loại kiến trúc, tất cả đều khổng lồ vô cùng, tựa hồ chuyên môn vì thần tượng loại này hình thể người khổng lồ mà chuẩn bị. Đến mục đích địa kia một khắc, tầm nhìn thượng hạn chế đột nhiên biến mất, sau đó các tu sĩ thấy được càng nhiều đồ vật. Chỉ thấy một tôn tôn thật lớn thần tượng, chính liên tiếp không ngừng tụ lại mà đến, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê. Thần tượng đến mục đích địa lúc sau, không có bất luận cái gì tạm dừng, lại thẳng đến một tòa quảng trường đi đến. Nay tòa quảng trường diện tích lớn hơn nữa, có thể nói là vô biên vô hạn, ở quảng trường trung ương vị trí, ngồi xếp bằng kia nói thật lớn thân ảnh. Hắn mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, khóe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, đồng dạng là một tôn thật lớn vô cùng thần tượng. Tại đây tôn thần tượng trước mặt, mặt khác thần tượng giống như đảo người giống nhau, có vẻ nhỏ bé mà lại không đáng giá nhắc tới. Tại đây tôn thần tượng phía trước, có một chỗ cùng loại hồ nước kiến trúc, chẳng qua giờ phút này trống rỗng một mảnh. Thần tượng đi vào hồ nước biên, mở miệng phụt lên trong bụng bảo vật, giống như từng đạo bảo quang suối phun. Đem trong bụng chứa đựng bảo vật phun ra lúc sau, thần tượng liền tụ tập ở cự giống phụ cận, giống như bảo hộ thần tượng tín đồ sắp hàng ở bên nhau. Không bao lâu thời gian, hồ nước giữa bảo vật cũng đã chồng chất như núi, lóa mắt bảo quang người xem hoa cả mắt. Đối mặt này không đếm được chân bảo, các tu sĩ trong mắt sắp phun hỏa, căn bản là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nếu không phải kiêng kỵ nơi đây quỷ dị, còn có những cái đó thần tượng đáng sợ, các tu sĩ sợ là đã sớm khởi xướng công kích, cướp đoạt này vô số kể chân bảo. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thần tượng tụ tập tại đây, tu sĩ số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều, toàn bộ tụ tập ở quảng trường chung quanh. Tiến vào Đàm Khư bí cảnh tu sĩ đã bị toàn bộ hấp dẫn mà đến, nhìn vô pháp đếm hết chân bảo phát ốc. Tuy rằng bảo vật động nhân tâm, nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì tu sĩ có gan trước tiên áp dụng hành động. Vô luận là trên quảng trường như quân đội sắp hàng thần tượng, vẫn là những cái đó trải rộng với cả tòa trên quảng trường đào người, đều tuyệt đối không phải hảo trêu chọc đối tượng. Đặc biệt là ngồi xếp bằng ở quảng trường trung ương thật lớn thân ảnh, càng làm cho người từ trong lòng cảm thấy bất an, thậm chí xa xa vượt qua thần tượng cùng những cái đó đào người. Sở hữu tu sĩ đều ở trong lòng suy đoán, thật lớn thần tượng rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì sao sẽ chiếm cư ở Đàm Khư bí cảnh giữa? Sở hữu thần tượng đào người, thế nhưng đều giống như triều bái giống nhau, quay chung quanh ở nó chung quanh. Hơn nữa nhìn chăm chú này đạo thân ảnh thời gian càng lâu, trong lòng bất an cảm giác liền càng thêm nồng đậm, phảng phất có một đạo núi lớn đè ở trong lòng. Đại trưởng lão, thân ảnh ấy rốt cuộc là cái gì lai lịch? Quảng trường bên cạnh khu vực, đại trưởng lão dẫn theo một đám tu sĩ, thoạt nhìn tương đương địa thấp. Bọn họ ở thông qua biển mây tuyệt cảnh lúc sau, cũng không có giống mặt khác tu sĩ khắp nơi loạn dạo, mà là thật cẩn thận thăm dò Đàm Khư bí cảnh. Mặc dù là đụng tới thần tượng bảo hộ bảo vật, tàng bảo khố tu sĩ cũng không có cấp đoạn, mà là lựa chọn âm thầm quan sát, cùng đồng thời nghĩ cách tụ lại thất lạc đồng lõa. Chờ đến thần tượng hướng tới nơi đây tụ tập khi, tàng bảo khố tu sĩ cũng lặng yên không một tiếng động theo đi lên, lại ở đại trưởng lão ra mệnh lệnh yên lặng chờ đợi. Đàm Khư bí cảnh đủ loại tao ngộ, ở tàng bảo khố tu sĩ trên đầu rót một chậu nước lạnh, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão giờ phút này tâm tư đều đặt ở tìm kiếm đường trấn mặt trên, chính là đến bây giờ mới thôi, lại căn bản không có nhìn đến đường trấn thân ảnh. Cái này làm cho hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đường trấn cũng tiến vào Đàm Khư bí cảnh, lại vì gì trước sau không có hiện thân. Đại trưởng lão hiện tại càng thêm bất an, cảm giác chính mình lọt vào bẫy dập, hơn nữa đã mau đến đáp án công bố thời điểm. Trong đầu vừa mới toát ra cái này ý niệm, liền thấy những cái đó sắp hàng ở trên quảng trường thần tượng, đột nhiên quỳ sát ở trên quảng trường mặt, đối với kia thật lớn thân ảnh bà quỷ chín lạy. Những cái đó quỷ dị đào người, đồng dạng quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra từng đợt ngâm tụng thanh âm. Sinh tử mộng ảo, dây lát thành không, linh đàm thánh cảnh, bảo hộ vĩnh sinh. Chương 2957 đàm thần. Đào người ngâm tụng thanh âm, ở thiên địa chi gian không ngừng quanh quẩn, nhấc lên một màn không thể miêu tả thê lương. Giờ khắc này đào người, phảng phất chân chính có sinh mệnh, chính chiều tín ngưỡng thần linh không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện trời xanh, mai một sở hữu tai họa, làm hạnh phúc tường hòa buông xuống thế gian. Cầu nguyện thần linh, làm sở hữu bị tử vong bối rối sinh vật, đạt được vĩnh sinh bất tử tư cách. Trung quanh quan vọng tu sĩ, nghe thế ngâm tụng nội dung lúc sau, cầm lòng không đậu sinh ra từng trận cảm khái. Chớ có cười nhạo phàm nhân đối tử vong sợ hãi, liền tính bọn họ này đó tu sĩ, lại làm sao không phải theo đuổi trường sinh bất tử. Chỉ là nhân thế gian khổ, tu hành chi lộ lại quá mức mờ ảo, cuối cùng có mấy cái có thể được như ước nguyện. Bọn họ tiến vào này đàm khư bí cảnh, nhìn như đã chịu tham dục sử dụng, nhưng thực tế thượng chính là vì tranh đoạt một phần cơ duyên. Tu hành chi lộ chính là như thế, nếu không tranh không đoạt, cuối cùng sợ là sẽ hoàn toàn không có sở thành. Có lẽ là đã chịu kinh văn ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu ở trong lòng yên lặng ngâm tụng lên. Thậm chí còn có một ít tu sĩ đã nhẹ nhàng ngâm tụng ra tiếng, cùng đào người tiết tấu chậm rãi phù hợp. Một lần lại một lần, thanh âm vang tận mây xanh. Không thích hợp, cho ta chạy nhanh câm miệng. Đại trưởng lao sắc mặt khẽ biến, nhìn chung quanh những cái đó tụng kinh tu sĩ, vội vàng mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được đại trưởng lão quát lớn, không ít tàng bảo khố tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt đồng thời lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, bọn họ đã chịu ảnh hưởng, bị một loại đặc thù lực lượng khống chế tâm thần. May mắn lâm vào không thâm, nếu không lại qua một thời gian, sợ là rốt cuộc vô pháp thoát khỏi. Lúc này lại xem mặt khác đồng bọn, rõ ràng đã ham sâu trong đó, trên mặt chồng chất cổ quái mà cuồng nhiệt biểu tình. Nhìn quảng trường trung ương thật lớn thân ảnh, bọn họ ánh mắt giữa toàn là sùng bái, phảng phất nhìn một vị không gì làm không được thần linh, có thể thỏa mãn chính mình các loại nguyện vọng. Nghĩ cách đánh thức bọn họ, sau đó nhanh chóng rút lui nơi đây, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lúc này đại trưởng lão trong lòng dâng lên không cách nào hình dung sợ hãi cảm giác sắp có đáng sợ sự tình phát sinh. Hắn không hề nghĩ tầm bảo, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi đàm khư bí cảnh. Tăng bảo khố các tu sĩ đồng dạng sinh ra không ổn dự cảm, đều suy nghĩ biện pháp đánh thức tụng kinh đồng bạn. Ai ngờ này đó tụng kinh tu sĩ đã ham sâu trong đó, căn bản không dễ dàng như vậy đánh thức. Kỳ nguyện ta chủ tức khắc buông xuống. Liên ở đại trưởng lão chuẩn bị từ bỏ thời điểm, sở hữu đào người đều giơ lên đôi tay, đồng thời gào thét lớn cùng cái tên. Đàm thần, đàm thần, đàm thần. Chúng nó kêu gọi đối tượng, rõ ràng chính là quảng trường trung ương thật lớn thân ảnh, tên gọi là đàm thần. Chính xác xưng hô, hẳn là đàm. Đàm thần là tên của hắn cùng giai vị, đại biểu cho hắn là một vị thần linh. Đàm thần. Đại trưởng lão trong lòng hiện lên nghi hoặc, trà trộn với linh cực giới nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có nghe nói qua đàm thần danh hiệu. Chẳng lẽ là một vị thượng cổ thần linh? Biết này nói thật lớn thân ảnh, có khả năng là một vị thần linh lúc sau, đại trưởng lão càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Cùng thần linh có quan hệ sự tình, trốn đến càng xa càng tốt, càng đừng nói trực tiếp đối mặt thần minh bản tôn. Không có thiên hạ rất bánh có nhân chuyện tốt, bọn họ bị dẫn đường đi vào nơi này, rất có thể sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Cũng không biết giờ phút này tình ngộ, cũng lựa chọn thoát đi đàm khư bí cảnh, hay không còn kịp. Không cần lo cho bọn họ, hiện tại liền chạy nhanh đi, lập tức đi. Đại trưởng lao thấp giọng quát, trong lòng lại hiện lên đường trấn thân ảnh, suy đoán hắn cùng đàm thần chi gian hay không có liên hệ. Quyết tâm rút lui đại trưởng lão, lại ma xui quỷ khiến quay đầu đi, nhìn về phía quảng trường trung ương kia đạo thân ảnh. Sau đó thân thể hắn chấn động, cầm lòng không đậu run rẩy lên. Nguyên lai không biết khi nào, kia nói ngồi xếp bằng thật lớn thân ảnh đã mở nhắm chặt đôi mắt. Liên ở đại trưởng lão quay đầu lại nhìn lại khi, đàm thần cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt, cũng dừng ở hắn trên người. Giờ khắc này đại trưởng lão giống như bị đóng băng tại chỗ, căn bản vô pháp di động mảy may. Không chỉ là đại trưởng lão, lúc trước không bị tụng kinh thanh ảnh hưởng tu sĩ, giờ phút này đều sinh ra đồng dạng cảm giác. Chính mình đang bị đàm thần nhìn chăm chú, căn bản không có nửa điểm nhi sức phản kháng, hèn mọn giống như con kiến. Theo đàm thần mở to mắt, vô luận là nhấc tay hướng thiên thần tượng, vẫn là ngâm tụng kinh văn đào người, đều phát ra vô cùng hưng phấn hoan hô. Những cái đó bị khống chế tu sĩ, thân thể lại ở kịch liệt run rẩy. Bọn họ cũng ở đi theo hoan hô, nhưng là tự thân ý thức cũng đã khôi phục, muốn một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Thống khổ dãy rủa dưới, mới có thể xuất hiện khuôn mặt và mẹo, ánh mắt hoảng sợ tư thái. Kỳ thật bọn họ thân thể lại đã sớm đã mất khống chế, trở nên thân bất do kỷ. Tĩnh. Đàm thần đột nhiên mở miệng, học ra một chữ. Thần linh chi ngôn, nói là ngay, có được vô thượng uy lực. Thân là này phiến thiên địa khống chế giả, không người có thể kháng cự đàm thần lực lượng, đương mệnh lệnh của hắn phát ra lúc sau, bốn phía tức khắc lặng ngắt như tờ. Vô số đôi mắt, tất cả đều nhìn về phía đàm thần, trong ánh mắt có cuồng nhiệt còn có sợ hãi, còn có dãy rủa cùng mở miệng. Chính là các ngươi, hướng ta khẩn cầu vĩnh sinh. Đàm thần mở miệng hỏi, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm, tiêu chuẩn thần linh làn điệu. Là. Đao ngươi cùng bị khống chế tu sĩ, trong miệng một lời trả lời nói, khác nhau là người trước trong giọng nói tràn ngập cuồng nhiệt, người sau lại trộn lẫn bất đắc dĩ cùng đấu tranh. Chính là các ngươi, muốn chứng kiến vĩnh hằng. Đàm thần tiếp tục hỏi, ánh mắt đảo qua chúng quanh mỗi một đạo thân ảnh, phảng phất đã xem thấu bọn họ nội tâm, làm lòng có xấu xa giả cảm thấy không chỗ dung thân. Là. như cũng là vang tận mây xanh thanh âm, hơn nữa càng thêm chỉnh tề vang dội. Chính là các ngươi, nguyện ý phụng ta là chủ, trở thành ta thần quốc con dân. Nguyện ý. Lần này trả lời không có bất luận cái gì chần chờ, Đàm Thần ba lần dò hỏi, đã hoàn toàn khống chế sở hữu tụng kinh tu sĩ. Đại trưởng lão chờ tu sĩ đã đầy mặt tuyệt vọng, cảm giác thân thể của mình đang ở mất đi khống chế. Đàm Thần nhìn về phía bốn phía, trên mặt tràn ra mỉm cười, dùng mang theo vui thích thanh âm nói, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đều là ta Đàm con dân, từ đây ở ta thần quốc giữa hưởng thụ vĩnh sinh. Đàm Thần nói âm vừa ra, sau đó liền kiến giải mặt chui ra vô số cùng loại con giun đồ vật, một ngụm cắn ở những cái đó đào người đỉnh đầu. Phảng phất thổi phồng giống nhau, đào người hình thể bắt đầu gia tăng, biến thành hài đồng lớn nhỏ. Bị khống chế những cái đó tu sĩ, lại bị từ mặt đất dâng lên màu đen bù lầy, từ chân đến đầu bao lấy thân thể. Bọn họ ý đồ dãy rủa, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, cuối cùng vẫn là bị ngâm đen bùn lầy nuốt hết. Sau đó bọn họ liền biến thành đào giống, cùng những cái đó đào người không hề khác nhau, chỉ là hình thể lớn hơn nữa một ít. Ở bọn họ trên người, nhiều ra một loại cổ quái hơi thở, nói vậy chính là Đàm Thần chuyên trúc đánh dấu. Đến nỗi những cái đó thần tượng, công tác trở nên càng thêm chân thật, phản phất từ bùn đất đào giống biến thành huyết nhục chi thân. Nhìn chung quanh biến hóa, Đàm Thần trong mắt hiện lên một mặt đắc ý. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão chờ tu sĩ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, đôi mắt chung quanh còn có màu đen huyết quản xuất hiện. Trong mắt cổ ra tới, mặt ngoài che kín màu đen tơ máu, phản phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Các ngươi này đó ngu xuẩn rác rưởi, cơ hội bại ở trước mắt lại không quý trọng, tồn tại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu không muốn phụng ta là chủ, vậy coi như ta đồ ăn, này đồng dạng cũng là các ngươi may mắn. Đàm Thần nói tới đây, đột nhiên mở miệng, làm các tu sĩ thấy được một màn khủng bố cảnh tượng. Nguyên lai Đàm Thần trong miệng mặt, thế nhưng chồng chất vô số hài cốt, theo hắn miệng mở ra, đại lượng bạch cốt sái lạc xuống dưới. Nguyên lai cái gọi là Đàm Thần, thế nhưng thật là một tôn đất phó thần tượng, thân thể bên trong đếm không hết thi cốt. Chương 2958 đường trở tới. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Nhìn đến như thế khủng bố cảnh tượng, các tu sĩ bị dọa đến hồn vía lên mây, chỉ cảm thấy thai vạ đến nơi. Không cần tưởng đều biết, một khi bị Đàm Thần nuốt vào trong bụng, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trời biết ở Đàm Thần trong bụng, vì sao sẽ có nhiều như vậy thi cốt tồn tại, nếu dựa theo thể tích tới tính ra, cắn nuốt ít nhất cũng có thượng trăm triệu sinh linh. Ai đều không nghĩ biến thành trong đó một khối xương khô, giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng thoát đi, không bao giờ hồi Đàm Khư bí cảnh. Chỉ tiếc thời gian đã muộn, các tu sĩ thân thể đã sơ cứng, giống như một tôn tôn bị thiêu chế đào giống, căn bản vô pháp di động mảy may. Không cần, buông ta ra. A a a, ta không cam lòng. Một đám tu sĩ kinh thanh nộ hống, trơ mắt nhìn thân thể bay khỏi mặt đất, không chịu khống chế hướng tới Đàm Thần nhanh chóng tới gần. Cái loại này hoảng sợ cảm giác, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, liền phảng phất toàn bộ thế giới ở trước mắt hỏng mất, chính mình cũng khó thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến, ở Đàm Thần trong miệng hài cốt bên trong, vươn từng điều màu đen giống như mạch máu xúc tua. Này đó xúc tua không ngừng kéo dài, phảng phất vặn vẹo gián độc, phía cuối càng là phân ra không đếm được mao tế mạch máu. Chúng nó ở không trung không ngừng bay múa, nhắm ngay bay qua tới tu sĩ, hung tận vọt đi lên. A! Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người tu sĩ bị rễ cây xúc tua bó trụ, lại trực tiếp kéo hồi Đàm Thần trong miệng. Những cái đó xúc tua giống như roi bọ, nhanh chóng chui vào trong cơ thể, hốc mắt thất khiếu càng là không có buông tha. Tu sĩ liều mạng dãy rủa, bất quá thực mau liền đình chỉ, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Mặt khác tu sĩ thấy thế, tức khắc phát ra tuyệt vọng giống giận, bọn họ tiếp tục liều mạng dãy rủa, nhưng lại căn bản vô pháp thoát khỏi xúc tua khống chế. Hai bên thực lực cấp bậc chênh lệch quá lớn, ở Đàm Thần trước mặt, này đó tu sĩ yếu ớt giống như con kiến giống nhau. Đại trưởng lão trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, chờ đợi Đường Chấn có thể xuất hiện cũng giải cứu chính mình. Tuy rằng như vậy khả năng tính cực thấp, nhưng lại chung quy đại biểu cho một tia cơ hội. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn chỉ là một vị thần phó, trước mắt Đàm Thần lại rất có thể là chân chính thần linh. Đường Chấn xuất hiện lúc sau, có lẽ sẽ cùng chính mình giống nhau, trở thành Đàm Thần trong miệng đồ ăn. Liên ở hắn khổ tìm thoát thân biện pháp khi, đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, sau đó chính mình cũng chậm rãi bay tới giữa không trung. Đáng chết, vung ta ra. Ở cánh mạng lọt vào uy hiếp thời điểm, quả nó có phải hay không thần linh, đại trưởng lão đều sẽ không hề cố kỵ lớn tiếng mắng. Chỉ tiếc làm như vậy không có bất luận tác dụng gì, đại trưởng lão thân thể cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, không chịu khống chế hướng tới Đàm Thần bay đi. Nhìn Đàm Thần tham lam trào phúng ánh mắt, đại trưởng lão sinh ra một tia hiểu ra, đồng thời ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Chó má Đàm Thần, bất quá là cái tà thần, nguy thần, căn bản vô pháp cùng chân chính thần minh so sánh với. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng là chính mình không thể đối kháng tồn tại, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người sâu xé. Mạng ta xong rồi. Trong lòng sinh ra như vậy ý niệm, đại trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ mặt khác sự tình. Bất quá trong nháy mắt, đại trưởng lão liền bay tới Đàm Thần đối diện, nhìn trước mặt thật lớn vô cùng thân ảnh, lại căn bản cảm thụ không đến nửa điểm uy nghiêm. Một cái giống như xúc tua mạch máu, tia chớp bay lại đây, nó cuốn lấy đại trưởng lão thân thể, nhanh chóng lùi về đến Đàm Thần trong miệng mặt. Lúc này ở Đàm Thần trong miệng mặt, đã có mấy trăm danh tu sĩ bị nhốt trụ, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành bộ xương khô hài cốt. Xoát, một đạo quang mang thoáng hiện, liên lụy đại trưởng lão xúc tua, từ giữa không trung bị chặn ngang chặt đứt. Đứt gãy xúc tua lắc lư run rẩy, vứt ra từng đạo màu đỏ huyết tương, nguyên bản mặt mang mỉm cười Đàm Thần, lộ ra một mặt kinh ngạc gâm trầm biểu tình. Ân. Hắn trừng mắt huyết hồng đôi mắt, hung tợn mà nhìn về phía đại trưởng lão, tựa hồ muốn làm rõ ràng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đại trưởng lão đầy mặt hoang mang, trong lòng rồi lại kinh lại hỉ. Tình huống hiện tại không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, ở xúc tua bị chặt đứt kia một khắc, hắn liền không chút do dự về phía sau lui lại. Tìm chết. Đàm Thần lớn tiếng giống giận, không phải nhằm vào đại trưởng lão, mà là không trung kia một mặt bay múa lưu quang. Nó ở cứu đại trưởng lão lúc sau, lại ở không trung không ngừng bay múa, đem mặt khác xúc tua từng cây chặt đứt. Những cái đó đứt gãy xúc tua, nhanh chóng lùi về Đàm Thần trong miệng, nhưng là phun tung tóe máu lại khắp nơi vẩy ra, đem Đàm Thần miệng nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Vốn là bộ mặt dữ tợn Đàm Thần, giờ phút này trở nên càng thêm hung ác đáng sợ, giống như địa ngục giữa bỏ ra tới dữ tợn ác quỷ. Hắn múa may thật lớn bàn tay, chiếu bay múa lưu quang tạp qua đi, ý đồ đem này bắt được phá hủy. Nhưng là kia lưu quang tốc độ kỳ mau, mặc dù Đàm Thần thi triển thần thông, lại như cũng vô pháp đem này bắt giữ chặt lại. Ân. Giờ khắc này Đàm Thần đã ý thức được không thích hợp, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên đình chỉ bắt giữ lưu quang, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, phảng phất ở quan sát đến cái gì. Bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, sở hữu vừa mới thoát vây tu sĩ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đàm Thần nhìn chăm chú địa phương. Liền thấy một đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, thượng một giây nhìn khoảng cách còn cực xa, chính là giây tiếp theo cũng đã tới rồi trước mắt. Lúc trước chặt đứt xúc tua lưu quang, giống như sùng vật nhìn thấy chủ nhân, tại đây đạo thân ảnh chúng quanh không ngừng bay múa xoay quanh. Thấy này đạo thân ảnh lúc sau, đại trưởng lão trong lòng mạc danh bùng lòng, đồng thời khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hắn hiện tại đã xác định, liền ở sống còn hết sức, là Đường Chấn ra tay cứu chính mình. Đuổi ở ngay lúc này xuất hiện, đã nói lên Đường Chấn cũng không sợ hai Đàm Thần, thậm chí có gan trực tiếp cùng đối phương gọi nhịp. Nếu không hắn cũng sẽ không ra tay, đem chính mình từ nguy cơ giữa giải cứu ra tới. Nguyên bản đã tuyệt vọng đại trưởng lão, trong lòng dâng lên một loại dự cảm, chính mình có lẽ có cơ hội tồn tại rời đi Đàm Khư bí cảnh. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng chưa gặp qua Đường Chấn, nhưng là bọn họ nhận được kia nói đem chính mình cứu ra lưu quang. Tuy rằng không rõ ràng lắm Đường Chấn vì sao cứu chính mình, bất quá bọn họ ánh mắt giữa rõ ràng mang theo một mặt cảm kích, nhưng cũng giới hạn trong này, nếu là Đường Chấn đối Đàm Thần khởi sướng khiêu chiến, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn xa xa tránh đi. Bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không tư cách tham dự, có lẽ một hơi là có thể đem chính mình thổi chết. Trung quanh những cái đó đảo người cùng thần tượng, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, hung ác ánh mắt không chút nào che giấu. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn dừng bước chân, nhìn về phía biểu tình âm trầm Đàm Thần. Hai bên hình thể chênh lệch, có thể nói giống như thiên địa, nhưng là bất luận cái gì một người người xem đều không cảm thấy Đường Chấn lùn đến nơi nào. Đều không phải là hình thể nguyên nhân, mà là Đường Chấn khí thế, hoàn toàn không kém gì Đàm Thần nửa điểm. "Con kiến, ngươi cũng tưởng đối kháng thần linh uy nghiêm?" Đàm Thần trầm mặc không nói, ngược lại có một tôn thần tượng mở miệng, đối với Đường Chấn lịch thanh chất vấn. Ai ngờ thần tượng nói âm vừa ra, liền thấy chiếm cư ở Đường Chấn bên người kia nói lưu quang, thế nhưng bay thẳng đến thần tượng phi quá khứ. "Làm cản." Thần tượng hừ lạnh một tiếng, múa may binh khí tạp hướng lưu quang, ý đồ đem này đánh nát đánh rớt. Hai bên nháy mắt va chạm đến cùng nhau, sau đó liền nghe một tiếng trầm vang truyền đến. Ngay sau đó lại là một đạo sương khói dâng lên. Lưu quang bay lên trời, kia tôn thần tượng giữa mày lại xuất hiện hắc động, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Chính là giây tiếp theo, từng đạo vết rạn lan tràn mở ra, từ đầu đến chân không một chỗ để sót. Rầm. Lúc trước làm các tu sĩ đau đầu vô cùng, căn bản vô pháp đánh bại thần tượng, lại ở trong chớp mắt sụp xuống vỡ vụn, biến thành một đống vô dụng rác rưởi. Chương 2959 một chỉ chu thần. Giống. Một tôn vỡ vụn thần tượng, chọc giận càng nhiều thần tượng, làm chúng nó cùng chung kẻ địch. Chúng nó đối với Đường Chấn phát ra giống giận, sau đó lao ra quảng trường, thẳng đến Đường Chấn giết lại đây. Trung quanh những cái đó bị bùn lầy bao vây, biến thành bùn pho tượng tu sĩ, đồng dạng bị sử dụng nhằm phía Đường Chấn. Giống như màu đen sóng chiều, đem Đường Chấn bao quanh vây quanh, giống như sắp thừa nhận sóng lớn đánh sâu vào cô đảo. Một màn này cảnh tượng, xem đến đại trưởng lao âm thầm kinh hãi. Sở hữu tu sĩ đều suy nghĩ, đối mặt như thế đáng sợ công kích, Đường Chấn có không kiêng lấy. Liên ở ngay lúc này, lấy Đường Chấn vì trung tâm, trong không khí nhộn nhạo khởi một trận gợn sóng. Gợn sóng hướng về tứ phương quét tán, một lãng hợp với một lãng, phản phất vĩnh bất bình thức. Nhìn như nhu hòa cuộn sóng, kỳ thật cất giấu khủng bố lực lượng, đủ để hóa giải bất luận cái gì lực lượng. Những cái đó nhằm phía Đường Chấn bùn pho tượng, đã chịu vô pháp chống cự đánh sâu vào, bay ngược bị đẩy hướng bốn phương tám hướng. Ở bay ngược trong quá trình, thân thể mặt ngoài bùn sắc vỡ vụn rơi xuống, lộ ra bị bùn lầy bao gồm thân thể. Vô luận nam nữ tu sĩ, một đám trần truồng, hoàn toàn không có bất luận cái gì che lấp. Tuy rằng thân thể có chút bộ vị đã thạch hóa ăn mòn, nhưng là ý thức lại một lần nữa khôi phục. Này đó tu sĩ trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hỉ, tâm sinh tử sinh tồn cảm khái. Phanh phanh phanh. Giống như mưa đá rớt xuống giống nhau, không đếm được thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, sau đó lại đầy mặt chật vật bò lên. Nay một hướng một quăng ngã chi gian, các tu sĩ đã đoạt lại thân thể quyền không chế, nhưng nếu tưởng khôi phục như lúc ban đầu, lại cần thiết muốn một đoạn thời gian tu luyện. Bọn họ trực tiếp ngồi trên mặt đất, chữa trị thân thể đồng thời, lại nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước chiến trường. Vô số bay ngược thân ảnh chi gian, ở vào trung ương đường chấn sừng sững như núi, hoàn toàn không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng. Sau đó các tu sĩ liền nhìn đến, nhằm phía đường chấn những cái đó thần tượng, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình. Nguyên lai một trận thanh phong đánh úp lại, hỗn loạn như tơ mưa phùn, xối ở những cái đó hùng hổ thần tượng trên người. Kiên cố không phá vỡ nổi thần tượng, thế nhưng ở giọt mưa chụp đánh hạ, xuất hiện một đám loang hố. Nay còn gần là bắt đầu, theo giọt mưa càng thêm dày đặc, thần tượng mặt ngoài bắt đầu trở nên mơ hồ. Vận đục tanh hôi nước bùn, theo thần tượng thật lớn thân hình, liên tiếp không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Càng la tới gần đường trấn, nước mưa liền trở nên càng dày đặc, mưa to giống nhau chiếu vào thần tượng trên người. Lạch cạch. Xông vào trước nhất mặt thần tượng, múa may cánh tay đột nhiên đứt gãy, trên người hoa văn đã sớm đã mơ hồ không rõ. Đầu mặt trên tất cả đều là cái hố, biến hình trong miệng mặt, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Tiếng hô mới vừa phát ra liền đột nhiên im bặt, thật lớn đầu liền từ cổ bộ vị gãy đoạn xuống dưới, quay cuồng rơi xuống trên mặt đất. Rầm. Này một tiếng vỡ vụn động tĩnh, ở trên quảng trường không ngừng quanh quẩn, thực mau liền truyền đến càng nhiều vỡ vụn tiếng vang. Kia một tôn tôn giữ tận thật lớn thần tượng, ở nước mưa chụp đánh hạ, chính không ngừng mà sủi lơ trên mặt đất, biến thành từng đống bùn lầy. Này đó bùn làm thành đồ vật, ở nhất tinh thuần thủy hệ năng lượng xúc rửa hạ, căn bản là bất kham một kích. Hoa. Mắt thấy một tôn tôn thần tượng ngã xuống, trên quảng trường những cái đó quỷ dị đào người, lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Thấy bọn nó bộ dáng, rõ ràng bi thống đến cực điểm, đang ở vì những cái đó thần tượng ngã xuống mà khóc thét tiếc hận. Còn có rất nhiều đào người, nhảy bắn lớn tiếng nguyền rủa đường trấn, đồng thời ngâm tụng không thể hiểu được chú ngữ. Không quá bao lâu thời gian, nơi xa truyền đến một trận hô gào. Không đếm được tu sĩ, đột nhiên từ sương mù dày đặc bên trong lao ra, kéo động cứng đờ thân thể nhào hướng đường trấn. Đây là bị khống chế con rối tu sĩ, bọn họ ở quỷ dị đào người sử dụng hạ, lại lần nữa đối đường trấn khởi xướng công kích. Con rối tu sĩ không phải thần tượng, không sợ chí thuần chi thủy cọ rửa, tổng số lượng ít nhất cũng có vài danh. Mỗi một người quan chiến tu sĩ đều cầm lòng không đậu tâm sinh lo lắng, bọn họ sợ đường trấn không địch lại con rối tu sĩ, như thế liền hoàn toàn không có hy vọng. Ai ngờ ý niệm vừa mới dâng lên, lại thấy đường trấn lạnh giọng cười, duỗi tay đối với phía trước một lòng tay. Giống. Nhằm phía đường trấn con rối tu sĩ, đột nhiên gian dừng lại bước chân, bọn họ theo ngón tay phương hướng, nhằm phía đảo người tụ tập địa phương. Đảo người phát ra hoảng sợ thét chói tai cùng mắng, ở con rối tu sĩ đấu đá lung tung trùng, biến thành từng đống rách nát tàn phiến. Phiêu ở không trung nhẹ nhàng, xối ở mảnh nhỏ mặt trên, đem này đó mảnh nhỏ tới thành bùn lầy. Hòa tan bùn lầy mấp máy dây rủa, không ngừng vươn tay cánh tay cùng đầu, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì nước mưa rửa sạch, căn bản vô pháp ở khôi phục nguyên hình. Dây rủa nửa ngày lúc sau, liền lại vô nửa điểm nhi động tĩnh. Quan chiến các tu sĩ kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới như thế đáng sợ nguy cơ, thế nhưng bị đường trấn dễ như trở bàn tay hóa giải. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện sở hữu đào người đều đã biến thành bùn lầy. Những cái đó thân rắn màu đỏ đùa chú con rối tu sĩ cũng giống như pho tượng đứng sừng sững ở trên quảng trường mặt. Theo nước mưa tới xối, bọn họ thất khiếu giữa không ngừng có nước bùn chảy xuôi ra tới. Tuy rằng thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, chính là theo nước bùn chảy xuôi, con rối tu sĩ nguyên bản mơ hồ ngũ quan, thế nhưng dần dần trở nên rõ ràng lên. Trên người cái loại này quỷ dị hơi thở cũng ở chậm rãi tiêu tán, trở nên cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Quan chiến các tu sĩ thấy thế, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, biết đường trấn lại cứu một đoàn tu sĩ tánh mạng. Nếu là tùy ý này bùn lưu lại trong thân thể, con rối tu sĩ liền đem bị phong ấn thần hồn, vĩnh viễn vô pháp đạt được tự do chi thân. Lại qua một phút tà hữu, nguyên bản cả người cứng đờ con rối tu sĩ, đột nhiên khom lưng bắt đầu nôn mửa. Từng luồng màu đen bùn lầy từ bọn họ trong miệng phun ra, tái nhợt sắc mặt trở nên bình thường lên. Chờ đến bùn phun tĩnh lúc sau, chật vật bất kham các tu sĩ nghi hoặc đánh giá bốn phía, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, không đếm được đảo nhân thần giống biến thành bùn lầy, chung quanh trên quảng trường mặt, nam liệt ngồi không đếm được đoạt bảo tu sĩ. Ở quảng trường ở giữa, có một đạo thật lớn thân ảnh, đầy mặt đều là dữ tợn biểu tình. Này nói thật lớn thân ảnh, tản ra làm người sợ hãi hơi thở, gần là xem một cái, liền cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Lại xem kia thật lớn thân ảnh đối diện, thế nhưng có một người tu sĩ tương đối mà đứng, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, căn bản không đem này thật lớn thân ảnh để vào mắt. Tìm được đường sống trong chỗ chết con rối các tu sĩ, vê đút vê đút vê đút. Con căn bản không hiểu được đây là nơi nào, lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là tính xem này biến. Trong bất chi bất giác, mưa gió bình ổn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, sở hữu tu sĩ ánh mắt đều đang xem hướng đường trấn cùng Đàm Thần. Ngươi thật sự muốn tìm chết? Đàm Thần khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, nhắm lại mở ra miệng, thu hồi bạo đột đôi mắt, nhìn rất có vài phần trang nghiêm túc mục. Tìm chết? Đường trấn nhìn Đàm Thần, lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi này quái vật, mượn dùng một cái bùn làm thành thể xác, cũng có thể đủ giết chết ta. Không cho ngươi một chút giáo huấn, thật sự cho rằng chính mình là thần linh? Đường trấn nói âm vừa ra, liền nghe một trận sấm sét âm ầm, một cây thật lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Chương 2960 quyển dưỡng tù binh. Một lòng tay chu thần, long trời lở đất. Vỡ vụn thần tượng thể xác khắp nơi rơi rụng, bạch cốt giống như nước lũ giống nhau, hướng tới bốn phía quần quần chảy xuống. Phu cận tu sĩ cuốn quýt né tránh, sợ tốc độ chậm hơn mấy tức, liền sẽ bị bạch cốt nước lũ sở bao phủ. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn sở chấn động, không nghĩ tới thoạt nhìn không thể chiến thắng Đàm Thần, thế nhưng trực tiếp sụp đổ thành mảnh nhỏ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây lát lại biến thành cảm thán. Quả nhiên như Đường Chấn lời nói, Đàm Thần chẳng qua là bùn đất chế tạo một khối thể xác. Thoạt nhìn hung thần ác sát, kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy cường đại. Thậm chí căn bản không coi là thần linh, nếu không cũng sẽ không mới vừa một giao thủ đã bị Đường Chấn trực tiếp đánh tan. Tâm sinh cảm khái đồng thời, đối với Đường Chấn tu vi lai lịch bắt đầu trở nên càng thêm tò mò. Đại trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ thần linh nô bộc tất cả đều như thế lợi hại? Các tu sĩ miên man suy nghĩ, lại không ảnh hưởng quảng trường trung ương chiến đấu, bởi vì vừa mới vỡ vụn chỉ là một khối thể xác. Đàm Thần chân chính bản thể, hiện tại còn không có hiện lộ ra tới. Giống. Theo thể xác vỡ vụn, trông chất như núi bạch cốt rơi rụng bốn phía, dấu ở thần tượng trong bụng vật thể rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Đó là giống như tiểu sơn giọt nước hình màu đỏ ngọc thạch, màu đỏ không phải nó vốn dĩ nhan sắc, mà là bị bên trong chất lỏng nhiễm hồng. Ngọc thạch bên trong che kín mạch máu trạng hoa văn, những cái đó vũ động xúc tua, đúng là từ này bên trong sinh trưởng mà ra. Giờ phút này theo bạch cốt rơi rụng, những cái đó mạch máu xúc tua cũng bắt đầu không ngừng múa may, thoạt nhìn giống như là một con quỷ dị bạch tuộc. Tại đây viên đá quý màu đỏ trung ương, bay một đạo thân ảnh, trên người đã bao trùm một tầng hơi mỏng huyết nục, nhưng lại như cũng là cái bộ xương khô. Kia thân ảnh đang ở kịch liệt dãy rủa, phảng phất trẻ con bị bái rất trăm đông, vứt bỏ đến Tam Cửu Thiên Giã ngoại. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một tiếng không cam lòng giống giận, từ kia khối đá quý giữa phát ra, rõ ràng đến từ chính huyết nục không được đầy đủ bộ xương khô. Nếu là ta không đoán sai, ngươi hẳn là cùng này linh cực giới không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là một cái đến từ các thế giới khác, kéo dài hơi tàn dân bản xứ thần linh đi. Đối phương tức muốn hộp máu chất vấn, chỉ có thể thuyết minh trột dạ bất đắc dĩ, đối mặt Đường Chấn đã vô kế khả thi. Là, nhưng thì tính sao? Đá quý trung tồn tại hỏi, trong giọng nói có vài phần không cam lòng, còn có áp lực điên cuồng. Ta có chút không hiểu được, vì cái gì ngươi ở bị đánh bại lúc sau, không có bị trực tiếp giết chết, ngược lại lưu tại linh cực giới, tránh ở này tiểu động thiên, tìm mọi cách kéo dài hơi tàn. Đối với Đường Chấn tới nói, trước mắt cái này nửa chết nửa sống, không thể không thông qua dựng dục thần thai tới bảo mệnh đàm thần, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước những cái đó giả thần giả quỷ thủ đoạn, cuối cùng mục đích chỉ là vì đem tu sĩ hấp dẫn lại đây. Thông qua chuyện này, cũng chứng minh rồi đàm thần suy yếu, không thể không mất công bố cục, hấp dẫn tham lam tu sĩ cùng chính mình cắn nuốt. Cái gì đàm khư bí cảnh, bất quá là một cái âm mưu mà thôi, thông qua cái gọi là chân bảo, dụ dỗ lòng tham gia hỏa tiến đến chịu chết. Đúng là kia chồng chất như núi thi cốt, mới làm giống như bộ xương khô đàm thần, thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng huyết đủ. Bất quá muốn khôi phục như lúc ban đầu, phòng trường muốn mấy trăm triệu tu sĩ hy sinh hiến tế. Đối với toàn thắng thời kỳ đàm thần, đây là thực nhẹ nhàng là có thể làm được sự tình, nhưng hôm nay lại chỉ là một cái hy vọng xa vời. Đường Chấn ít nhất có thể xác định một chút, đối với linh cực giới không chế giả tới nói, đàm thần là căn bản không đáng giá nhắc tới tồn tại. Nếu không cũng sẽ không làm hắn lưu tại linh cực giới, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, còn có thể ra vẻ thần bí bày ra bấy dập. Đến nỗi sẽ thiệt hại nhiều ít ngoại lai tu sĩ, hoặc là bản thổ tu sĩ, linh cực giới khống chế giả căn bản không thèm để ý. Càng là nghĩ lại chuyện này, liền càng là làm người cảm thấy kinh hãi, ai biết ở linh cực giới giữa, rốt cuộc cất giấu nhiều ít cùng loại nghèo túng thần linh. Mất đi thần cách trở nên nửa chết nửa sống, chỉ có thể kéo dài hơi tàn nghĩ cách mạng sống, lại còn ở làm khôi phục thực lực mộng đẹp. Thần thai trạng thái đàm thần, nghe được Đường Chấn vấn đề lúc sau, lập tức phát ra từ cười lạnh cùng cười khổ chồng lên ở bên nhau, có vẻ vô cùng cổ quái tiếng cười. Người ở bên ngoài nghe tới, này càng như là ở diễn gì. Ta kỳ thật cũng muốn biết, vì cái gì không đem ta giết chết, như vậy ngược lại xong hết mọi chuyện. Năm đó ta nơi thế giới bị xâm lấn, toàn thể tu sĩ phấn khởi phản kháng, nhưng lại căn bản không phải địch nhân đối thủ. Mắt thấy toàn bộ thế giới sắp bị phá hủy, ta chỉ có thể thu nạp đại lượng tu sĩ để vào thần quốc, sau đó cùng kẻ xâm lấn triển khai quyết chiến. Ai ngờ địch nhân quá mức cường đại, chẳng qua một cái hiệp, ta đã bị đánh đến suýt nữa thần hồn câu diệt, không thể không tránh ở thần quốc giữa. Lúc trước còn ám đạo may mắn, có thể lưu đến một đường sinh cơ, chính là hiện tại nghĩ đến, kia rõ ràng là đối phương cố ý mà làm. Ngay lúc đó ta đã sắp ngã xuống, vì giữ được chính mình tánh mạng, không thể không thông qua đặc thù thủ đoạn một lần nữa đắp nặn thần thai. Lại thông qua luyện hóa bùn đất, đắp nặn thần linh chi khu, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Chính là trả giá đại giới, lại là toàn bộ thần quốc bị ta cắn nuốt không còn, ta tín đồ cùng những cái đó tu sĩ, toàn bộ đều biến thành ta trong bụng xương khô. Đường Chấn gật gật đầu, hắn đã sớm đã đoán được điểm này. Xem này xương khô số lượng, thêm lên sợ là chừng thượng trăm triệu, hiển nhiên không có khả năng đều là ngoại lai tu sĩ di hải. Nếu thực sự có nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ ngộ hại, sợ là đã sớm khiến cho hoành động, mà không phải đến bây giờ mới bại lộ bí mật. Những cái đó tu sĩ sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, tự cho là an toàn nơi ẩn nút, lại biến thành bọn họ tập thể chết nơi. Ra không còn nữa, lông mọc nơi nào, loại này đoàn diệt sự tình, ở thần linh chi gian trong chiến tranh cũng không hiếm thấy. Mặc kệ hay không cam tâm tình nguyện, tu sĩ đều sẽ bởi vì thuộc sở hữu thần linh ngã xuống, cuối cùng trở thành chiến tranh vật hy sinh. Tại đây loại vị diện trong chiến tranh, nếu thần linh cuối cùng bị thua, tu sĩ cơ hồ không có may mắn còn tồn tại khả năng. Chỉ là đàm thần những cái đó tín đồ, cũng chưa chết ở địch nhân trong tay, mà là chết ở chính mình tín ngưỡng thần linh trong tay, này xác thật là một loại bi ai. Đàm thần tình cảnh xác thật có chút thê thảm, chính là so sánh với những cái đó vứt bỏ tánh mạng dân bản xứ thần linh tới nói, lại có một phần quỷ dị may mắn. Có lẽ hắn càng muốn biết, linh cực giới khống chế giả làm như vậy, lại rốt cuộc là vì cái gì? Tới rồi giờ này khắc này, đã chân tướng đại bạch. Đàm thần đều không phải là linh cực giới bản thổ thần linh, chỉ là một tù binh, thân phận có thể nói không quan trọng gì. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, tùy thời có thể đem đối phương đánh chết, không cần lo lắng sẽ lọt vào trả thù. Vấn đề là hiện giờ Đàm thần chỉ là một con chó nhà có tang, chẳng những bị mất thần cách, thậm chí liền thần chi căn nguyên đều còn thừa không có mấy. Đường Chấn yêu cầu thần chi căn nguyên tăng lên thực lực, gỗ cản sụ. Lại cũng không phải bụng đói ăn quảng, Đàm thần trên người điểm này dự trữ, hắn sát thật trước mắt. Nếu ra tay cướp đoạn, Đàm thần cái này kẻ đáng thương, sợ là trực tiếp liền sẽ mất đi tính mạng. Thật làm loại chuyện này, đã không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoàn toàn chính là bỏ đá xuống giếng. Đường Chấn không cần phải, cũng khinh thường với như vậy đi làm. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, linh cực giới khống chế giả đều để lại nói thần một mạng, chính mình cần gì phải làm điều thừa đem đối phương đánh chết. Nếu bởi vì nguyên nhân này, chậm trễ linh cực giới khống chế giả bố cục, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Đối với loại này siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại, Đường Chấn tránh chi e sợ cho không kịp, lại như thế nào sẽ chủ động trêu chọc đối phương. Nếu có thể lựa chọn nói, Đường Chấn tình nguyện chuyện này không có phát sinh, nếu sớm biết rằng sự tình chân tướng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào đàm khư bí cảnh. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, sự tình liên quan đến căn nguyên linh bảo, cho nên liền tính là căng ra đầu, Đường Chấn cũng muốn đem sự tình tiến hành rốt cuộc. Chương 2961 mục tiêu ở nơi nào? Lúc này Đàm Thần, hoàn toàn chính là đợi làm thịt Sơn Dương, sống hay chết đều ở Đường Chấn nhất niệm chi gian. Hắn hiển nhiên biết điểm này, cho nên dứt khoát bảo trì trầm mặc, không hề cùng Đường Chấn có bất luận cái gì giao lưu. Nói vậy hắn cũng đã nhìn thấu, nếu là hôm nay khó thoát vừa chết, liền quyền cho là một loại giải thoát. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, lười đến phản ứng Đàm Thần, mà là có chuyện khác phải làm. Hắn ở tiến vào đàm khư bí cảnh sau, vẫn luôn đều khắp nơi tìm kiếm ngàn trượng phong tu sĩ, tìm tên kia ở tàng bảo khố tổn chữ căn nguyên linh bảo tu sĩ. Làm hắn thất vọng chính là, trong lúc cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, đối phương thế nhưng đã không biết tung tích. Đàm khư bí cảnh liền lớn như vậy, đối phương lại có thể chạy đến nơi nào? Đường Chấn có loại cảm giác, đối phương đã rời đi đàm khư bí cảnh cho nên mới sẽ vô pháp tìm được. Dựa theo đã biết tình báo suy tính, đối phương tiến vào đàm khư bí cảnh thời gian, xác thật so Đường Chấn bọn họ sớm nửa ngày. Đường Chấn tiến vào phía trước, đối phương cũng không có rời đi đàm khư bí cảnh, điểm này đã có thể xác nhận. Đối phương thoát đi thủ đoạn không biết, thoát đi nguyên nhân, khẳng định là cảm nhận được nguy hiểm. Chính là vấn đề ở chỗ, liền chính mình đều là trải qua tra xét lúc sau, mới làm rõ ràng đàm khư bí cảnh là địa phương nào. Tên kia tu sĩ thực lực lại cường, lại há có thể so với chính mình cảm giác còn muốn nhạy bén. Đường Chấn cảm giác không có khả năng, rất có thể là mặt khác nguyên nhân, làm hắn ở tiến vào đàm khư bí cảnh sau lựa chọn thoát đi. Đến nỗi một cái khác khả năng, chính là đối phương ở tiến vào đàm khư bí cảnh lúc sau, bị đàm thần cấp trực tiếp xử lý. Quả thực nói vậy, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, lại cấp Đường Chấn gia tăng rồi phiền toái. Bất quá Đường Chấn cảm thấy, loại này khả năng tính không cao. Cụ thể tình huống như thế nào, chỉ cần tra xét một phen, hẳn là có thể được đến đáp án. Các ngươi nơi này, ai là ngàn trượng phong tu sĩ? Đường Chấn thanh âm vang lên, truyền khắp cả tòa quảng trường, làm mỗi một người tu sĩ đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Tuyệt đại đa số tu sĩ đầy mặt mờ mịt, bọn họ có chút không biết ngàn trượng phong là cái gì tổ chức, có chút là không hiểu được Đường Chấn muốn làm gì. Còn có một ít tu sĩ sắc mặt khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải. Này đó chính là ngàn trượng phong tu sĩ, hoặc là cùng ngàn trượng phong có liên lụy. Ta lặp lại lần nữa, ngàn trượng phong cầm thông hành lệnh bài, tiến vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, cho ta chủ động đứng ra. Đường Chấn lạnh giọng nói, chỉ hy vọng những cái đó tu sĩ thông minh một ít, không nên ép đến chính mình vận dụng khốc liệt thủ đoạn. Kết quả giọng nói rơi xuống, quảng trường chung quanh những cái đó tu sĩ, như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cách đó không xa đại trưởng lao thấy thế, trong lòng âm thầm mừng thầm, biết chính mình khổ trở cơ hội tới. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này, đối ngàn trượng phong tới cái bỏ đá xuống giếng, khẳng định có thể mượn cơ hội đối này tạo thành bị thương nặng. Chọc giận Đường Chấn lúc sau, ngàn trượng phong thực lực lại cường, có lẽ cũng đem bởi vậy trở thành lịch sử. Liên tính là Đường Chấn không ra tay, đại trưởng lão cũng sẽ chủ động xin ra trận, giúp Đường Chấn đem ngàn trượng phong trừ tận gốc trừ. Mắt thấy ngàn trượng phong tu sĩ không chịu chủ động đứng ra, đại trưởng lão lấy định chủ ý, chuẩn bị tự mình hỗ trợ chỉ ra và xác nhận. Ai ngờ hắn còn không có hành động, liền thấy Đường Chấn lăng không một lòng tay, một người sắc mặt hoảng loạn tu sĩ từ trên mặt đất bay lên. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi dãy rùa, nhưng là không có bất luận tác dụng gì. Thân thể đã bị Đường Chấn gắt gao không chế được. Đại trưởng lão nhận thức đối phương, vừa rồi ở nhập khẩu thời điểm, chính là tên này ngàn trượng phong tu sĩ phụ trách tiếp ứng đồng lõa. Đường thông đạo mở ra lúc sau, bọn họ lại gấp không chờ nổi nhảy vào đàm khư bí cảnh, sợ người khác cướp đi nơi này bảo vật. Không nghĩ tới tiến vào đàm khư bí cảnh lúc sau, tao ngộ liên tiếp biến cố, cuối cùng mơ màng hồ đồ bị dẫn tới quảng trường. Vừa rồi nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, ngàn trượng phong tu sĩ sợ tới mức mặt như màu đất, sợ hắn sẽ tìm chính mình phiền toái. Rốt cuộc ở cửa thông đạo thời điểm, Đường Chấn cùng tàng bảo khố tu sĩ ở bên nhau, rất có thể cùng thuộc một cái trận doanh. Ban đầu thời điểm, bọn họ có lẽ chỉ là kinh nghi Đường Chấn tùy tay sáng lập thông đạo, nhưng là hiện tại lại dùng hoảng sợ tới hình dung. Nhìn như không thể chiến thắng Đàm Thần, bị Đường Chấn tùy tay đánh bại, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Như thế cường đại tồn tại, thế nhưng chỉ tên nói họ làm ngàn trượng phong tu sĩ đứng ra, hắn rốt cuộc tính toán làm gì? Tình huống không rõ phía trước, tuyệt đối sẽ không có người chủ động đứng ra, như vậy cùng cấp với tự tìm tự lộ. Chính là hắn lại đã quên, chính mình từng cùng Đường Chấn tiếp xúc, cố tình tu sĩ trí nhớ lại cường đáng sợ. Liên tính là phụ cận tu sĩ lại nhiều, hắn cũng không có trốn tránh khả năng cuối cùng vẫn là bị Đường Chấn nắm ra tới. Cùng chủ động đứng ra so sánh với, bị Đường Chấn tự mình tìm kiếm ra tới lãnh ngộ, khẳng định rõ ràng không giống nhau. Tên này tu sĩ trong lòng hoảng sợ dị thường, ý đồ hướng đồng bạn xin giúp đỡ, lại phát hiện căn bản không có người dám với xuất đầu. Đường Chấn thực lực bãi tại nơi đó, lúc này mạnh mẽ xuất đầu, không thể nghi ngờ là ở tự tìm tự lộ. Liên ở hắn trong lòng cảm thấy bi ai khi, lại nghe đến Đường Chấn thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Tìm được trước đây cầm trong tay lệnh bài, tiến vào đàm khư bí cảnh ngàn trượng phong tu sĩ, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, tu sĩ bản năng muốn kháng cự, kết quả lại phát hiện thân thể của mình đã mất khống chế. Hắn ánh mắt ở đám người giữa đảo qua, theo sau bước máy móc nện bước, hướng tới một phương hướng đi đến. Trên đường trải qua tu sĩ, tất cả đều sôi nổi né tránh, sinh chính hắn trở thành ngàn trượng phong tu sĩ. Đến nỗi ngàn trượng phong tu sĩ, một lòng đều nhắc tới cổ họng, thậm chí làm tốt thoát đi chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn trong lòng rõ ràng, thoát đi Đàm Khư bí cảnh tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không thể ngồi chờ chết, chỉ cần có một đường sinh cơ, liền nói cái gì đều không thể từ bỏ. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tên kia tu sĩ giống như con rối giống nhau, đi tới một đám tu sĩ trước mặt. Có hắn một cái. Vẻ mặt của hắn giữ tợn và mèo, trong lòng rõ ràng không nghĩ nói ra những lời này, nhưng là miệng cùng thân thể lại căn bản không chịu khống chế. Đáng chết xuất sinh. Bị điểm danh tên kia ngàn trượng phong tu sĩ, buồn bực tức giận mắng một tiếng, sau đó tiêu tán ở một trận xương khói giữa. Muốn chạy, cho ta lưu lại đi. Phụ trách chỉ ra và xác nhận tên kia tu sĩ, trong mắt hàn quang chợt lóe, đột nhiên nhằm phía trước bổ ra một đao. Chỉ nghe hét thảm một tiếng ra tới, lúc trước nương xương khói trốn chạy tân trang, thế nhưng bị một đao xuyên thấu thân thể. Cút cho ta lại đây. Hắn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trong tay véo động pháp quyết, một cây dây thừng từ hắn trên người bay đi ra ngoài. Tên kia tu sĩ trốn tránh không kịp, bị bó đến vững chắc. Ở đối phương giãy giụa thời điểm, hắn lại đem đối phương nhấc lên, trực tiếp đưa đến Đường Chấn trước mặt. Kia tu sĩ tuy rằng gặp bị thương nặng, nhưng lại không bị chết vong, chỉ là xem giống Đường Chấn ánh mắt giữa, lại có che giấu không được sợ hãi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, đồng lõa là bị Đường Chấn khống chế, nếu không tuyệt đối không có khả năng như vậy đối đãi chính mình. Đúng là rõ ràng điểm này, hắn mới từ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, biết chính mình căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Sống hay chết, đã hoàn toàn là người khống chế. Tên này tu sĩ đảo cũng kiên cường, biết chính mình khó thoát một kiếp, liền trực tiếp đem tâm một hành. Không biết các hạ có gì chỉ giáo, nếu là lúc trước có mắt không trọng, đã từng đắc tội cùng ngươi, muốn sát muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu là làm ta bán đứng huynh đệ, còn thỉnh không cần mở miệng, ta cho dù chết cũng sẽ không làm loại chuyện này. Trung quanh ngàn trượng phong tu sĩ nghe vậy, trong lòng nhưng thật ra một trận cảm động, không nghĩ tới vị này đồng loại như thế trưởng nghĩa. Người suy nghĩ nhiều. Đường Chấn ngữ khí bình đạm, nhìn tên kia tu sĩ hỏi, các ngươi lúc trước mang theo một người tu sĩ, cầm trong tay thông hành lệnh bài tiến vào Đàm Khư bí cảnh, chuyện này chính là sự thật? Tu sĩ gật gật đầu, chuyện này vô pháp phủ nhận. Ta tới hỏi ngươi, kia tu sĩ chạy đi nơi đâu? Nghe được Đường Chấn vấn đề, tu sĩ sửng sốt một chút, sau đó dùng buồn bực ngữ khí nói, ngươi nói ra hỏa kia, chính là một cái hỗn đản, quả thực giàu hoạt muốn mệnh. Hắn ở tiến vào Đàm Khư bí cảnh lúc sau, sấn chúng ta không chú ý, không biết dùng cái gì thủ đoạn truyền tống rời đi. Chúng ta tìm nửa ngày thời gian, lại căn bản tìm không thấy người này, cũng không biết chạy tới nơi nào. Nghe thế danh tu sĩ trả lời, Đường Chấn âm thầm gật đầu, xác nhận lúc trước kia phiên phỏng đoán. Tên kia tu sĩ quả nhiên không ở Đàm Khư bí cảnh, mà là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, thoát đi này phiến phong bế không gian. Chương 2962 huyền thượng lệnh. Ngàn trượng phong tu sĩ, xác thật buồn bực vô cùng. Bọn họ tu sĩ ở vô tình chi gian, biết được một cái quan trọng tin tức, nào đó ngoại lai tu sĩ trong tay có được một khối Đàm Khư bí cảnh thông hành lệnh bài. Này tin tức như thế nào truyền ra, hay không chân thật hữu hiệu, đều có thể ở sau đó chậm rãi nghiệm chứng. Việc cấp bách chính là nghĩ cách đem này khống chế, miễn cho bị mặt khác đối thủ cạnh tranh chiếm trước tiên cơ. Sự tình thuận lợi dị thường, ngàn trượng phong thành viên nhẹ nhàng tìm được rồi tên kia tu sĩ, hơn nữa mang về tổng bộ tiến hành thẩm vấn. Nguyên bản kế hoạch là đem thông hành lệnh bài cướp được trong tay, sau đó lại lựa chọn giết người diệt khẩu. Cùng loại chuyện như vậy, các tu sĩ đã làm không ngừng một lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Chính là ở thẩm vấn lúc sau, mới phát hiện tình huống cùng tưởng tượng không giống nhau. Nguyên lai tên kia tu sĩ được đến thông hành lệnh bài sau, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thế nhưng đem này hoàn toàn luyện hóa. Nay liên ý nghĩa trừ hắn ở ngoài, mặt khác tu sĩ vô pháp sử dụng thông hành lệnh bài, nếu thao tác vô ý nói, thậm chí còn sẽ dẫn tới thông hành lệnh bài tổn hại. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, ngàn trượng phong tu sĩ chỉ có thể đao hạ lưu người, một lần nữa chế định tầm bảo kế hoạch. Nguyên bản đánh chết mục tiêu, lại trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, hơn nữa tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ngàn trượng phong tu sĩ lấy định chủ ý, chờ đến tầm bảo hoàn thành lúc sau, lại đem tên này tu sĩ trực tiếp đánh chết. Tên kia tu sĩ trầm mặc không nói, có lẽ đã sớm ý thức được tình huống không ổn, cho nên dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận, yên lặng tìm kiếm thoát thân cơ hội. Chỉ là ngàn trượng phong tu sĩ trông coi cực nghiêm, một đường một tấc cũng không rời, làm hắn căn bản không có thoát đi khả năng. Ai ngờ tới rồi Đàm Khư bí cảnh lúc sau, sự tình liền đã xảy ra biến hóa, làm ngàn trượng phong tu sĩ trở tay không kịp. Bọn họ gặp quỷ dị đào người, ở cùng đối phương quá trình chiến đấu chung, phụ trách trông coi tên kia tu sĩ ngàn trượng phong thành viên, sôi nổi bị đào người khống chế được thân thể. Tên kia tu sĩ nhân cơ hội này, lập tức thoát khỏi khống chế, nhảy vào mặt khác thông đạo giữa. Tuy rằng đã tiến vào Đàm Khư bí cảnh, nhưng là ngàn trượng phong thành viên như cũ không tính toán buông tha tên này tu sĩ, phát hiện hắn đang chạy trốn lúc sau, liền lập tức đối này triển khai đuổi giết. Ai ngờ đối phương đang chạy trốn trong quá trình, lộ tuyến lựa chọn phi thường quỷ dị, thế nhưng một đường thông suốt, căn bản không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Truy tung tu sĩ lập tức xác định, đối phương trên người có vấn đề lớn, tuyệt đối không thể phóng hắn đào tẩu. Liên tính là vô pháp biết được che giấu bí mật, cũng muốn đem này chém giết, miễn cho bị thế lực khác được đến chỗ tốt. Kết quả ở đuổi giết trong quá trình, tên kia tu sĩ không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, thế nhưng đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Có hiểu được không gian thuật pháp tu sĩ, xác nhận đây là một loại truyền tống thủ đoạn, đối phương đúng là thông qua phương thức này thoát đi đuổi giết. bị mất mục tiêu lúc sau, ngàn trượng phong thành viên kế tiếp tao ngộ, liền cùng mặt khác tu sĩ đại đồng tiểu dị. Đối với Đàm Khư bí cảnh, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể ở bên trong này hổ chạy xung loạn. Đầu tiên là ở trong thông đạo mặt lạc đường, tiện đa lọt vào quỷ dị đảo người đổi giết, sau đó lại mơ màng hồ đồ thông qua biển mây tuyệt cảnh, bị những cái đó thần tượng hấp dẫn tới rồi Đàm Khư nơi địa điểm. Một đường tổn binh hao tướng, lại không có tìm được trong dự đoán bảo tàng, trong lòng buồn bực tự nhiên có thể nghĩ. Nghe xong ngàn trượng phong tu sĩ giảng thuật lúc sau, Đường Chấn xác định đối phương không có nói dối, này cũng cùng hắn lúc trước phỏng đoán phù hợp. Tên kia tu sĩ xác thật cũng đủ giàu hoạt, biết mặc dù là tìm được bảo vật, chính mình cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên liền trước tiên làm tốt chuẩn bị, lựa chọn một đường ẩn nhẫn, cũng ở thỏa đáng thời cơ thoát đi Đàm Khư bí cảnh. Chỉ là một người bình thường tu sĩ, căn bản không có phá giải phá vỡ không gian bí chướng, rời đi Đàm Khư bí cảnh năng lực. Cho nên Đường Chấn có thể xác định, tại đây danh tu sĩ trên người, hẳn là có nào đó đặc thù truyền tống đạo cụ. Liên tưởng đối phương tồn trữ hai quả căn nguyên linh bảo, hơn nữa có được thông hành lệnh bài chuyện này, có thể phán đoán hắn thoát đi thủ đoạn, hẳn là cùng này đó bảo vật có quan hệ. Có lẽ này đó vật phẩm đều đến từ chính hắn thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là chính hắn căn bản không có ý thức được này đó vật phẩm giá trị. Cuối cùng chỉ là đem thông hành lệnh bài cùng với có thể trợ giúp chạy trốn vật phẩm mang ở trên người, lại đem hai quả căn nguyên linh bảo tồn trữ lên. Hết thảy sự tình đều đã sáng tỏ, mục tiêu đã rời đi Đàm Khư bí cảnh, Đường Chấn lại dừng lại cũng liền không có ý nghĩa. Nhưng là rời đi Đàm Khư bí cảnh, hắn thế tất muốn tiếp tục truy tung đối phương, thẳng đến sống được chính mình muốn tin tức. Nếu là ở mặt khác địa phương, Đường Chấn có lẽ có thể thông qua bói toán linh tinh thủ đoạn, chuẩn xác tỏa định đối phương vị trí. Nhưng là ở linh cực giới giữa, loại này thủ đoạn lại sẽ đã chịu cực đại quá nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng có hiệu lực. Bởi vì thế giới này pháp tắc, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, mà bói toán chính là thông qua khống chế pháp tắc quy luật, do đó tiến hành suy đoán cùng phán đoán. Cho nên mặc dù là Đường Chấn, đều không thể dễ dàng hoàn thành truy tung, thậm chí có khả năng căn bản tìm không thấy tên kia tu sĩ. Nhìn chung quanh tu sĩ, Đường Chấn trong lòng có chủ ý, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, từ giờ trở đi, ta dùng này Đàm Khư bí cảnh chất bảo, treo giải thưởng tìm kiếm một người tu sĩ rơi xuống. Ai nếu là có thể tìm được hắn, đưa tới ta trước mặt, này đó bảo vật liền về ai sở hữu. Ai nếu là xúc phạm tới hắn, như vậy cuối cùng chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem hắn chém giết. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, chỉ hướng hồ nước bên trong chồng chất như núi chân bảo. Hư không giữa xuất hiện một đạo cái khe, đem sở hữu bảo vật hấp thu đi vào, xem đến các tu sĩ âm thầm nóng nổi. Nhưng là cái khe cũng không có đóng cửa, mà là xuất hiện ở Đường Chấn phía sau, đi đến nơi nào đều sẽ vẫn luôn đi theo. Đương nhìn đến Đường Chấn lúc sau, là có thể nhìn đến cái khe giữa sở hữu chân bảo, có thể nói là nhìn không sót gì. Các tu sĩ trong góc giữa, quanh quần Đường Chấn vừa mới kia phiên lời nói, cảm giác kích động dị thường. Nếu là có thể lựa chọn nói, hắn không thể lập tức liền lao ra Đàm Khư bí cảnh, đem tên kia tu sĩ bắt lấy sau đưa đến Đường Chấn trước mặt. Đàm Khư bí cảnh toàn bộ chân bảo, thử hỏi cái nào tu sĩ không nghĩ được đến. Chỉ là bọn hắn bị nhốt ở Đàm Khư bí cảnh, giờ phút này trạng thái cực kém, có không tồn tại rời đi đều là cái vấn đề. Muốn kiếm lấy khen thưởng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá giây lát liền ý thức được, Đường Chấn nếu dám nói lời này, liền đại biểu cho có thể thả bọn họ rời đi. Chúng tu sĩ trong lòng lửa nóng, đối với bọn họ tới nói, này tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Đại trưởng lão trong lòng có chút thất vọng, bởi vì Đường Chấn cũng không có bởi vì chuyện này đem sở hữu ngàn trượng phong tu sĩ chém giết. Đương nhiên loại chuyện này cưỡng cầu không được, lại còn có không thể làm Đường Chấn biết chính mình tâm tư, nếu không thực dễ dàng đưa tới hắn lửa giận. Đại trưởng lão nào biết đâu rằng, Đường Chấn đã sớm đã xem thấu hắn kỹ xảo, chỉ là lười đến phản ứng mà thôi. Huống chi đại trưởng lão hành động ở tu hành giới giữa tương đương bình thường, mặc cho ai đều chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Đại trưởng lão lúc này chỉ có một ý niệm, chính là phát động tàng bảo khố toàn bộ lực lượng, vô luận như thế nào cũng muốn đem tên kia tu sĩ tìm được. Hoàn thành Đường Chấn ủy thác, được đến Đàm Khư bí cảnh bảo tàng lúc sau, tàng bảo khố thực lực liền sẽ thành lần tăng lên, đến lúc đó thật sự sẽ một bước lên trời. Hắn trong lòng đang ở âm thầm lưu hoa, lại thấy Đường Chấn giơ tay vung lên, một cái bị vỡ ra thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cùng Đàm Khư bí cảnh hoàn toàn bất đồng hơi thở, quần quần không ngừng mà vào, làm các tu sĩ đồng thời tinh thần rung lên. Bên ngoài đúng là Đàm Khư, thậm chí còn có thể nhìn đến những cái đó đầy mặt kinh ngạc tu sĩ, chính hướng tới thông đạo giữa không ngừng đánh giá. "Đều đi thôi, đi thắng lấy khen thưởng, nơi này không phải các ngươi ngốc địa phương." Đường Chấn vừa dứt lời, liền thấy đất bằng dâng lên cuồng phong, đem này đó tu sĩ toàn bộ thổi đi ra ngoài. Chương 2963 phong vân khởi. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người cũng đã xuất hiện ở Đàm Khư bên ngoài, một đổ thạch điêu đoạn tường phía dưới. Trung quanh tu sĩ thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên, cùng sử dụng kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá đại trưởng lão. Bất quá trong mấy mắt, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, xuất khẩu phụ cận tức khắc kín người hết chỗ. Hô, rốt cuộc tồn tại ra tới. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, đầy mặt đều là cảm khái chi sắc, hồi tưởng lúc trước tao ngộ, tuyệt đối có thể nói là cựu tử nhất sinh. Thoát ly Đàm Khư bí cảnh sau, cái loại này bị quy tắc gáp chế không khỏe cảm, giờ phút này đã tan thành mây khói. Phảng phất rơi vào vực sâu cái đáy, lại bị đột nhiên ném về mặt đất, cảm giác cả người đều một lần nữa sống lại đây. Vẻ mặt thong dong đứng dậy, đại trưởng lão căn bản không để ý tới chúng quanh tu sĩ, đối với bốn phía phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tăng bảo khố tu sĩ, nhưng phàm là không có chết, đều cho ta lập tức lăn lại đây. Thanh âm ở Đàm Khư trên không quanh quẩn, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều khẳng định có thể nghe được. Nghe được đại trưởng lão tiếp đón lúc sau, tàng bảo khố tu sĩ sôi nổi tụ tập mà đến, căn bản không có nửa điểm do dự. Đây là cường đại tổ chức quý củ, coi trọng kỷ luật nghiêm minh, bất luận cái gì thành viên không được làm trái. Ở ngay lúc này tuyên bố tụ tập, kỳ thật cũng là vì bảo hộ tàng bảo khố tu sĩ, tránh cho tao ngộ lòng mang ý xấu giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa mới rời đi Đàm Khư bí cảnh, các tu sĩ phần lớn trạng thái không tốt, chiến đấu khi khẳng định sẽ phi thường có hại. Chỉ có mau chóng tụ tập đến cùng nhau, mới có thể mượn dùng đoàn thể lực lượng, đối mặt các tu sĩ hình thành cũng đủ kinh sợ. Tuyệt không ngăn đại trưởng lão như thế suy xét, ở kế tiếp thời gian, Đàm Khư giữa thỉnh thoảng vang lên các tổ chức tập kết hiệu lệnh. Mỗi danh tu sĩ trên mặt, kỳ thật đều mang theo một mặt nôn nóng, cũng rõ ràng lẫn nhau đều suy nghĩ cái gì. Một hồi thật lớn cơ duyên đã dừng ở bọn họ trên người, hiện tại liền xem ai tốc độ rất nhanh, còn có ai vận khí đủ hảo. Chỉ cần tổ tiên một bước, tìm được tên kia tu sĩ tung tích, liền ý nghĩa tài nguyên quần quần mà đến. Càng là nghĩ lại, liền càng là cả người run rẩy, kích động tâm tình cơ hồ khó có thể ức chế. Chính là chúng tu sĩ rõ ràng, muốn được đến này phân khen thưởng, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đàm Khư bí cảnh may mắn còn tồn tại tu sĩ, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, không dùng được bao lâu thời gian, đường trấn huyền thưởng lệnh khẳng định sẽ khuyết tán mở ra. Sẽ có nhiều hơn tu sĩ tham dự trong đó, muốn đạt được bảo tàng khen thưởng, cạnh tranh cũng sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Cho nên từ giờ phút này khởi, cần thiết muốn giành giật từng giây, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiên cơ. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, lập tức bước lên phù văn chiến thuyền, chuẩn bị trở lại tổng độ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đại trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh đồng thời, ánh mắt trước sau dừng ở thông đạo mặt trên, muốn nhìn một chút đường trấn khi nào ra tới. Nếu có khả năng nói, tự nhiên muốn mời đường trấn cùng nhau phản hồi, tiếp tục tọa trấn với tàng bảo khố. Quả thực như thế nói, tàng bảo khố tất nhiên có thể lần thứ hai dựa thế, làm càng nhiều tu sĩ biết được bọn họ cái này đặc thù tổ chức. Mặt khác tổ chức tu sĩ, đồng dạng cũng ở nhìn chằm chằm cửa thông đạo, muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Phải biết này Đàm Khư bí cảnh giữa, tồn tại hư hư thực thực thần linh đàm thần, vô luận phóng tới địa phương nào, đều tuyệt đối là hành động tu hành giới đại tin tức. Đàm Khư bí cảnh thế nhưng là bẫy dập, chuyên môn dùng để dụ ra để giết lòng tham tu sĩ, trước đây tiến vào tu sĩ, sợ là đã sớm đã biến thành đảo người khống chế con rối. Chuyện này truyền khai lúc sau, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi cực đại gợn sóng, con rối tu sĩ cũng tất nhiên sẽ lọt vào đuổi giết. Vô luận là vì báo thù, vẫn là diệt trừ tiềm tàng thai hoang ẩm, này đó con rối tu sĩ đều tuyệt đối không thể lưu lại. Liên ở chúng tu sĩ không ngừng cân nhắc khi, thông đạo giữa bóng người chợt lóe, đường trấn đã chậm rãi đi ra. Hắn phía sau cái kia thông đạo, tùy theo chậm rãi sụp xuống, đem Đàm Khư bí cảnh hoàn toàn phong bế lên. Đàm thần kết cục như thế nào, đường trấn hay không đem này chém giết, đều là các tu sĩ bức thiết muốn biết đến sự tình. Nhưng là không có người dám với do hỏi, chỉ là trộn quan vọng đường trấn, cũng ở trong lòng không ngừng phỏng đoán khả năng kết quả. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng đường trấn sẽ thủ hạ lưu tình, bởi vì chém giết Đàm thần với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc chờ đến đường trấn ra tới, đại trưởng lao trong lòng một trận kích động, vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Các hạ có không đi trước tàng bảo khố, chờ đợi tin tức đưa đạt, đồng thời phương tiện mặt khác tu sĩ ở có thu hoạch khi, có thể phương tiện tìm kiếm các hạ. Nghe đại trưởng lão lời này, hiển nhiên là ở vì đường trấn suy xét, đồng dạng cũng là ở vì mặt khác tu sĩ suy nghĩ. Nhưng là những cái đó tu sĩ nghe vậy, lại ở trong tối mắng đại trưởng lão vô sỉ. Đường trấn bày ra tới thần uy, Đàm Khư bí cảnh tu sĩ đều đã nhìn đến, biết đây là tuyệt đối không thể trêu chọc đại nhân vật. Không chỉ có không thể trêu chọc, còn nếu muốn biện pháp leo lên, tốt nhất có thể nhấc lên một ít quan hệ. Chỉ cần có thể làm được điểm này, chẳng khác nào tìm được rồi cường đại chỗ dựa, thử hỏi lại có ai dám dễ dàng trêu chọc. Giờ phút này đại trưởng lão biểu hiện, chẳng khác nào là ở hướng sở hữu tu sĩ tuyên bố, tàng bảo khố cùng đường trấn chi gian quan hệ là thủ. Hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, vô luận cùng tàng bảo khố là địch là bạn, giờ phút này đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc hai bên chi gian quan hệ. Đến nỗi ngàn trượng phong tu sĩ, cơ hồ buồn bực sắp hộc máu, không nghĩ tới tàng bảo khố cất chó vận như thế chi cường, chẳng những không bị đường trấn hủy đi hang ổ, ngược lại thuận thế bế lên ủi. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ đã điều tra rõ ràng đường trấn lai lịch, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng ở ghen ghét tàng bảo khố hảo vật khí. Trong lúc hơi có vô ý, tàng bảo khố liền sẽ trở thành lịch sử. Ghen ghét hâm mộ không có tác dụng, tàng bảo khố đã cùng đường trấn đáp thượng quan hệ, tương lai một đoạn thời gian khẳng định tiêu ngạo vô cùng. Ngàn Trượng Phong hiện tại muốn suy xét sự tình, chính là cầu nguyện không cần trở thành tàng bảo khố công kích mục tiêu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đối mặt loại này tiềm tàng nguy cơ, Ngàn Trượng Phong khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ tìm mọi cách tìm kiếm viện binh. Bị vạn chúng chú mục đại trưởng lão, giờ phút này cũng là trong lòng thấp vọng, sợ đường trấn sẽ cự tuyệt chính mình mời. Kỳ thật liền tính đường trấn cự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, thông qua chuyện này, liền có thể làm người biết tàng bảo khố cùng đường trấn chi gian quan hệ. Đến nỗi này quan hệ là như thế nào thành lập, hay không trộn lẫn có đủ, căn bản là không có người sẽ để ý. Bất luận cái gì một tổ chức quật khởi, đều tuyệt đối không thể thuận buồm xuôi gió, trong lúc phần lớn cùng với vô số thù hận cùng quật đục. Nhưng là này đó cũng không quan trọng, rốt cuộc tu hành giới vốn là như thế tàn khốc, chỉ cần đang ở trong đó liền không khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, đó chính là cuối cùng người thắng. Có thể. Đường Trấn biết đại trưởng lao ý tưởng, nhưng là đối này không chút nào để ý, ở tu hành giới giữa, dựa thế loại chuyện này quả thực lại tầm thường bất quá. Cố tình thân cư địa vị cao giả, nào đó thời điểm xác thật yêu cầu bị người lợi dụng, do đó đạt thành nào đó mục đích. Đặc biệt là tại đây linh cực giới chung, đường Trấn trời xa đất lạ, địa đầu xà ưu thế liền có thể hiện lộ ra tới. Có sẵn tài nguyên bãi ở trước mắt, Đường Chấn lại có cái gì lý do không cần. Nghe được Đường Chấn đáp ứng, đại trưởng lão vui mừng ra mặt, vội vàng không người vì Đường Chấn dẫn đường. Mặt khác tàng bảo khố tu sĩ, sắp hàng thành lưỡng đạo trưởng long, mắt nhìn Đường Chấn đi lên phủ văn chiến thuyền. Xuất phát. Theo một tiếng thanh uống, con thật lớn phủ văn chiến thuyền bay lên trời, thẳng đến tàng bảo khố tổng bộ mà đi. Mặt khác tu sĩ thấy một màn này, trên mặt biểu tình khác nhau, trong lòng lại là đủ loại ý niệm. Không quá bao lâu thời gian, đàm khư tụ tập 10 dư vạn tu sĩ liền nhanh chóng rời đi, đã từng vô cùng náo nhiệt bảo tàng nơi, trở thành tu sĩ cố tình tránh đi khu vực nguy hiểm. Chỉ vì nơi này có dấu tà thần, chuyên môn hố sát tu sĩ tánh mạng, một khi tiến vào đàm khư bí cảnh, nhất định không có khả năng tồn tại rời đi. Đường Chấn tuyên bố huyền thượng lệnh, càng là truyền khắp tứ phương, dẫn tới vô số tu sĩ tranh nhau xuất động. Vô luận tiến vào đàm khư bí cảnh tu sĩ, vẫn là những cái đó chờ ở bên ngoài tu sĩ, chứng thực bảo tàng tồn tại, Đường Chấn hứa hẹn càng là sẽ không có người nghi ngờ. Phàm là loại này cấp bậc tu sĩ, đều tương đương quý trọng chính mình thanh danh, tuyệt đối sẽ không làm ra người phản người sự tình. Vạn dặm trong vòng ám lưu dũng động, vô luận là bị truy tung tu sĩ, vẫn là tuyên bố huyền thượng lệnh Đường Chấn, đều trở thành các tu sĩ tranh nhau đàm luận đề tài. Chương 2960 từ mất tích mục tiêu. Bởi vì Đường Chấn đã đến duyên cớ, tàng bảo khố thanh danh bạo khởi, nổi bật nhất thời vô song. Đây chính là đánh bại đàm thần tồn tại, thử hỏi lại có vài tên tu sĩ có thể là Đường Chấn đối thủ. Liên tính không phải thần linh, kia cũng là có thể so với bán thần tồn tại, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Phu cận bất luận cái gì một tổ chức, đều phải suy xét cùng tàng bảo khố quan hệ, suy xét hay không nhân cơ hội này cùng với giao hảo. Liên tính là không thể thành lập hợp tác quan hệ, cũng tuyệt đối không thể cùng với trở mặt, miễn cho sẽ rước lấy mầm tai họa. Nếu là thật thành tàng bảo khố lập vi đối tượng, cũng nhân cơ hội tiêu diệt nói, kia mới là muốn khóc cũng không kịp. Đường Chấn phản hồi tàng bảo khố tổng bộ lúc sau, lập tức làm một việc, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Hắn ở tàng bảo khố cổng lớn, phá núi dựng một tòa trăm trượng đài cao, sau đó đem đàm khư bí cảnh chân bảo toàn bộ chất đống ở trên đài cao. Sau đó chỉ thấy bảo quang tận trời, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ rành mạch nhìn đến. Đặc biệt là tới rồi ban đêm thời gian, bảo quang càng là vô pháp che lấp, phóng lên cao ngưng mà không tiêu tan. Như thế đồ sộ cảnh tượng, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, tuyệt đối là cuộc đời lần đầu nhìn đến. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, trong lòng sinh ra chấn động, cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chân bảo tuy rằng lộ thiên chất đống, nhưng là tuyệt đối không cần lo lắng an toàn vấn đề, đây là Đường Chấn uy thế. Nhưng mặc dù là như thế, tàng bảo khố như cũ phái trăm tên tu sĩ ở tháp cao chúng quanh ngày đêm phụ trách bảo hộ. Tàng bảo khố tên hiện giờ xem như danh xứng với thực, chỉ là bọn hắn không chỉ có tàng bảo, lại còn có muốn không chút nào che giấu khoe giàu. Đương nhiên đây là Đường Chấn cách làm, cùng tàng bảo khố tu sĩ không quan hệ, nhưng lại như cũ cảm giác phong cảnh vô cùng. Trong lòng thậm chí âm thầm cân nhắc, về sau có phải hay không cũng muốn làm như vậy cảnh quan, dùng để trương hiện tàng bảo khố danh vọng. Đối với này tòa chân bảo đài, hâm mộ ghen ghét giả chỗ nào cũng có, nhưng là không có bất luận cái gì tu sĩ dám đánh vai chủ ý. Các tu sĩ đại bộ phận tâm tư đều đặt ở huyền thượng lệnh mặt trên. Đây mới là hết thảy mấu chốt, nếu có thể hoàn thành treo giải thưởng nói, chẳng những có thể đạt được bảo tàng, còn có thể được đến Đường Chấn thưởng thức. Tới rồi lúc ấy, nhân cơ hội đưa ra một ít không quá phận yêu cầu, Đường Chấn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Vấn đề là về lệnh truy nã tin tức, hiện giờ nơi nơi đều là, làm người căn bản khó phân biệt thật giả. Phàm là nắm giữ hữu hiệu tình báo tổ chức, tuyệt đối sẽ không đem này đó tin tức giải rác đi ra ngoài, do đó gia tăng tìm kiếm mục tiêu khó khăn. Tỷ như ngàn trượng phong cái này tổ chức, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ phái nhân thủ, ý đồ đem cùng mục tiêu có quan hệ tu sĩ toàn bộ khống chế, phòng ngừa có người đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thủ đoạn sắc thật đủ dứt khoát, có thể đoạn tuyệt tin tức tiếp tục ngoại chuyện khả năng, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lại không nghĩ những cái đó tu sĩ tin tức linh thông, trước tiên ý thức được nguy hiểm, trước tiên tìm kiếm ẩn thân tránh né địa điểm. Ở cái này trong quá trình, bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều hoặc thật hoặc giả tin tức cứ như vậy truyền bá mở ra. Ý đồ đạt được treo giải thưởng tu sĩ, lập tức căn cứ này đó thật giả nửa nọ nửa kia tin tức, đào ba thước đất tìm kiếm mục tiêu. Tu hành giới loạn thành một đoàn, vô số tu sĩ đều đã đỏ mắt, nói cái gì cũng muốn đem kia chồng chất như núi chân bảo lộng tới tay. Mục tiêu khả năng đi qua địa điểm, đã từng dừng lại quá địa phương, nên đón một đợt lại một đợt truy tung giả. Đang tìm kiếm trong quá trình, về mục tiêu các loại tin tức đã bị các tu sĩ dần dần bộ toàn. Đối phương khi nào đi vào linh cực giới, thuộc sở hữu kia chi thế lực, xưa nay lại sẽ cùng cái dạng gì tu sĩ kết giao. Chỉ là này đó tin tức, trên cơ bản đều đã qua khi. Thoát đi đàm khư bí cảnh lúc sau, tên này tu sĩ liền biến mất vô tung, căn bản không biết đi nơi nào. Mục tiêu chạy trốn kinh nghiệm tương đương phong phú, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, chính là phòng ngừa bị ngàn trượng phong tu sĩ bắt được. Nhưng phàm là ở tu hành giới hôn thượng vài thập niên, kỳ thật đều sẽ biến thành lao bánh quẩy, một đám gian xảo muốn mệnh. Mặc dù là như thế, lại như cũ thoát khỏi không được một thứ gì đó trói buộc, tỉ như tu hành tài nguyên cùng tài phú dụ hoặc. Đúng là nguyên nhân này, mới làm những cái đó giảo hoạt tu sĩ liên tiếp không ngừng vứt bỏ tánh mạng. Nhưng là tên này bị huyền thượng lệnh truy nã mục tiêu, sắp thật che giấu cũng đủ thâm, chẳng sợ không đếm được tu sĩ đồng thời tìm kiếm, đều không có phát hiện về hắn nửa điểm nhi manh mối. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới làm những cái đó tán tu càng thêm hưng phấn. Ở ban đầu thời điểm, khẳng định là những cái đó tổ chức lớn chiếm cứ ưu thế, bởi vì bọn họ có cũng đủ nhiều tình báo, có thể động viên càng nhiều nhân thủ. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi sơ hở. bị treo giải thưởng mục tiêu có nửa điểm sơ hở, đều đem vô pháp tránh thoát đầu một đợt đuổi bắt, chín thành sẽ trở thành này đó tổ chức lớn chiến lợi phẩm. Nếu là mục tiêu khiêng qua đệ nhất sóng lùng bắt, liền chứng minh hắn chạy trốn phương thức không chê vào đâu được, dẫn tới không người có thể phát hiện hắn tung tích. Dưới tình huống như vậy, trừ phi mục tiêu tiếp tục hành động, lưu lại đầu mối mới dấu vết, nếu không rất khó sẽ bị người truy tung phát hiện. Lại hoặc là xui xẻo tới rồi cực điểm, trong lúc vô tình bị tu sĩ phát hiện tung tích. Chính là nói từ giờ trở đi, muốn phát hiện cũng bắt lấy mục tiêu, trên cơ bản đều yêu cầu bằng vào vật khí. Đối với tán tu tới nói, đây là tốt nhất cơ hội, nếu vận khí đủ tốt lời nói, có lẽ là có thể bắt lấy huyền thưởng lệnh truy nã mục tiêu.